Quyển 6 chương 16 Hỏa Liêm sinh chứng. To lớn một thanh âm vang lên lên, nam diệp rừng rậm chấn động lá rụng rực rỡ, đại địa phát sinh rung động rồn rập, tinh xảo người nằm ở trong bụi rậm, bởi vì này một tiếng giống to thân thể cũng cùng rung động theo mấy phần, mặc dù là động tính lớn như vậy, hình dáng đã không có dấu hiệu thức tỉnh. Lại một thanh âm vang lên lên, lần này không còn là tiếng gào, mà là to lớn bước chân đạp lên mặt đất âm thanh. Không ít cây cối bởi vì này một tiếng cử động, bán chiết thân cây, có chút liền rễ cây đều trồi lên thổ diện. Ánh lửa đang say ngủ người trước mặt thiêu đốt, chậm rãi hình thành một tấm cửa lớn màu đỏ, cửa lớn từ từ mở ra, linh khí hiện lên. Mấy bóng người từ sau cửa đi ra, nghe động tính chung quanh, mạnh mẽ chửi bới. Na Lý Lai Điếc không sợ súng ra hỏa tới quấy giày quân mộ khuyên ngủ Hỏa Huyền cái thứ nhất từ sau cửa diện đi ra, nhìn một chút cách đó không xa. Âm thanh là từ lão đại uy thế biên giới truyền đến, cũng không biết là ai. Hắc Dực Trương nhìn một cái trên mặt vẻ mặt cũng rất giống là ai thiếu nợ hắn mấy triệu. Màu bích lục thân thể bò đến quân mộ khuyên trên thân thể, tiểu bích phun ra xà tín, đã ngủ chừng mấy ngày, làm sao còn không tỉnh. Tiểu bích, ngươi làm gì thế? Chi chi lập tức đi tới tiểu bích trước mặt, thân móng vuốt đem nó đánh đuổi, chủ nhân đang ngủ, nó hoàn tại nhĩ vừa nói chuyện còn bò đến trên người nàng. Tiểu bích chừng một chút chi chi. Nó cũng sẽ không quấy rối đến quân mộ khuyên chi chi như thế căng thẳng làm cái gì, huyết yểm vương cũng thật đúng, làm gì không đem nàng bỏ vào bên trong không gian linh khí, cũng có thể giúp nàng khôi phục. Thủy nhận kéo qua Hỏa Huyền, nhíu nhíu mày, nếu như không kéo nàng, đợi lát nữa nàng lại muốn xông ra đi, cùng bên ngoài ma thú đại chiến một trận, vết thương đầy giấy trở về. Hỏa Liêm ôm lấy Chi Chi, ngồi xổm ở quân mộ khuyên trước mặt, chủ nhân lần này lại muốn ngủ mấy ngày, lần trước dòng dã ngủ một tháng, lần này nên không cần chứ. Chủ nhân, nghĩ Thái Bạch Miêu noãn noãn, nằm nhòi quân mộ khuyên gò má bên cạnh, lo âu nhìn ngủ say người. Tang Vô Tế cười hì hì, tiến đến noãn noãn trước mặt, noãn noãn a, nàng không có chuyện gì, chỉ là ngủ. Hiếm thấy nhìn thấy noãn noãn không thích trưng diện người, lo lắng quân mộ khuyên a. Mỹ nhân, ta biết, không cần ngươi nói. Noãn noãn quay đầu nhìn Tang Vô Tế, chủ nhân bên người làm sao liền có nhiều như vậy mỹ nhân đây, chủ nhân liền như thế mỹ mỹ, ngủ đều đẹp mắt như vậy. Tang Vô Tế không còn gì để nói, nhỏ giọng lùi về sau vài bước, thái dương cắt xuống một giọt mồ hôi lạnh. Vẫn yêu mỹ nhân tiểu miêu, tại sao có thể chờ mong nàng có một ngày không thích trưng diện người. Ta thấy thế nào là chỉ đại hầu tử Thừa Phong Chiêm nhìn một cái, phong lưu phóng khoáng địa sửa lại một chút lưu hải, trên tay không biết lúc nào xuất hiện một cái quạt giấy, vì hắn tăng thêm mấy phần ôn văn nhĩ nhã. Quan Nguyệt sạm mặt lại nhìn kỹ Thừa Phong, cái tên này tại sao lúc nào đều không quên khoe khoang phong tao, trên tay hắn cây quạt lại là xảy ra chuyện gì. Một đạo tia chớp màu xanh lục bay qua thiểm điện đứng Thừa Phong trước mặt, nghi hoặc mà hỏi này cây quạt là có ý gì. Vô vị, chính là ta cảm thấy đẹp đẽ. Thừa Phong nhích miệng nở nụ cười, phẩy phẩy trên tay quạt giấy. Hết thảy ma thú không còn gì để nói, đẹp đẽ. Bóng người màu tím xuất hiện, nhiệt độ chung quanh lập tức giảm xuống không ít, bạch như hai tay hoàn ngực đứng thân ảnh màu tím bên cạnh, cảm giác được cái kia hơi thở lạnh như băng, nàng không khỏi nhíu nhíu mày. Băng, ngươi vẫn là như thế lạnh. Tuyết Cơ dùng mình một cái, dự định rời xa băng. Các ngươi đều đi ra, tiểu ngân không chịu đi ra thú tộc, cái kia bá hiêu cùng phong nhận. Một hoàng một thanh hai bóng người nhanh chóng né qua, không phân trước sau, song song đi ra ngoài phi thân mà đi, từng đôi con mắt nhìn chằm chằm đi vào hai bóng người, dồn dập rụt cổ một cái. Hỏa Liêm lẩm bẩm nhìn kỹ phía trước, lẩm bẩm nói rằng tại sao ta hiện tại có chút lo lắng quấy rối ma thú. Hết thảy ma thú rồn dập gật đầu, bọn họ cũng lo lắng, bá hiêu cùng phong nhận thực lực không phân cao thấp, mỗi lần bọn họ đánh chừng mấy ngày đều phân không ra cao thấp, hiện tại khẳng định là lấy đầu kia quấy rối ma thú đến phân cao thấp, có thể tưởng tượng được đầu ma thú này đợi lát nữa có như thế nào kết cục bi thảm. Bị Tiêu cô nương một con ma thú đánh, không đáng sợ, nhiều nhất ngã xuống, nàng liền không đánh ngươi, bị gió nhận đánh cũng không đáng sợ, nhiều nhất để ngươi toàn thân là thương, ngã xuống đất không nổi, thế nhưng bị hai người bọn họ đồng thời đánh, vậy sẽ phải làm tốt tàn phế hoặc là chết chuẩn bị. Bọn ma thú dồn dập dùng mình một cái, không chậm trễ chút nào địa hướng về quân mộ khuyên bên người nhích lại gần, hiện ở đây mới là an toàn nhất. Từng tiếng thống khổ rên rỉ vang lên, bọn ma thú dồn dập ô mặt, đều không đành lòng lại tiếp tục xem tiếp. Tang Vô Tế cùng Thừa Phong vẻ mặt tối khuyết đại, hết thảy trong ma thú diện, bọn họ xem rõ ràng nhất, gấp đôi công kích con ma thú kia không chết cũng tàn a. Hống ma thú thống khổ cao hống một tiếng, không để ý tới vết thương trên người, chạy đi liền chạy, không dám lại tiếp tục lưu lại đi. Bá Hiêu Phong nhận trên tay chiêu thức đột nhiên ngừng lại, nhìn chạy trốn ma thú, vẻ mặt đều là một mảnh mù mịt, nhìn nhau vừa nhìn, trong mắt đều mang theo ý chí chiến đấu dày đặc. Hai người bọn họ đánh đến mấy năm đều không có phân ra cao thấp, hiện tại vẫn không có phân ra cao thấp, lẫn nhau đều muốn phân ra thắng bại nhưng chậm chạp không tới. Nhìn Bá Hiêu Phong nhận, hết thảy ma thú ánh mắt phóng tới thủy nhận trên người, may là thủy nhận tính cách khá là ôn hòa, nếu như như Tiêu cô nương cùng phong nhận tốt như vậy chiến chính là ba cái. Lần sau tiếp tục, phong nhận trầm giọng nói rằng trao mày mà nhìn Bá Hiêu. Bá Hiêu mặt không hề cảm xúc đáp, không nhìn ra đang suy nghĩ gì. Lần sau tiếp tục, bọn ma thú trong lòng lập tức kéo cảnh linh. Lần sau thời điểm bọn họ nhất định phải đi rất xa. Thủy nhận, ngươi làm gì thế không đi ngăn cản bọn họ, ngươi cùng thực lực của hai người bọn họ gần như. Hỏa Huỳnh ngoẹo cổ hỏi Thủy nhận có thể ngăn cản. Thủy nhận khẽ mỉm cười, nhu tình như nước hỏi tại sao muốn ngăn cản. Ma thú lập tức quay đầu nhìn Thủy nhận, lần thứ nhất bọn họ đều cảm thấy cái kia nụ cười nhãi nhặn. Hàn Phong từng trận không thể so Phong nhận cùng Bá Hiêu nhược. Bá Hiêu cùng Phong nhận thấy ma thú đã rời đi, đang muốn xoay người đi trở về, khí tức mạnh mẽ ở phía sau gào thét. Lấy nhiều khi ít có gì tài ba ồ ồ địa thanh âm vang lên, khí tức mạnh mẽ ở hai người bọn họ đỉnh đầu áp chế mà xuống. Hoàn Tại nhìn Thủy nhận ma thú, lập tức quay đầu nhìn lại. Liền nhìn thấy một con vượn lớn xuất hiện ở Phong nhận Bá Hiêu phía sau, thô lỗ cánh tay, ba người vây quanh cũng chưa chắc có thể ôm lấy, hoàng kim bộ lông ở ánh mặt trời chiếu rọi xuống, kim sáng lòe lòe. Kim cương lục tí viên. Làm sao sẽ gặp được cái tên này, vừa nãy ma thú lẽ nào cùng sáu tay viên có quan hệ gì? Không thể, cái kia không phải sáu tay viên hậu duệ. Vậy làm sao lại trêu chọc tới nó? Ma thú trong đầu nhanh chóng né qua một lại một vấn đề, trước sau không nghĩ ra tại sao kim cương lục tí viên sẽ xuất hiện ở đây. Bá Hiêu Phong nhận dừng lại bước tiến, trong mắt lại bốc cháy lên hừng hực ngọn lửa chiến tranh, hai người bọn họ vốn là không có đánh qua ẩn, hiện tại xuất hiện một con kim cương lục tí viên, vẫn không có tắt ngọn lửa chiến tranh, lần thứ hai bốc cháy lên. Tiếp tục Bá Hiêu nhíu nhíu mày. Đương nhiên, hai bóng người trong nháy mắt biến trở về bản thể, ba cái ma thú to lớn, liền như thế xuất hiện ở ma thú trước mặt. Kim cương lục tí viên hài lòng nhìn trước mặt hai cái đối thủ, vung lên hai cánh, vỗ vỗ chính mình, ngay lập tức sẽ đối với Bá Hiêu Phong nhận tiến hành công kích. Bá Hiêu Phong nhận tiền hậu giáp kích, kim cương lục tí viên vung ra bản thân mạnh mẽ cánh tay, trong mắt ngọn lửa chiến tranh nồng đậm, không thể so Bá Hiêu Phong nhận thiếu. Đứng quân mộ khuyên bên người ma thú tập thể hóa đá, này kim cương lục tí viên là từ nơi nào đến, này không phải không có chuyện gì tìm việc, đã đủ rối loạn, nó còn tập hợp đi vào. Hỏa Huỳnh hai mắt bốc ra ánh sáng. khẽ động thủy nhận cánh tay. Thủy nhận, ta đi không thể để cho bá hiêu phong nhận đã nghiền, nàng cũng muốn đi. Thủy nhận chậm rãi cúi đầu, nhìn hỏa huyền, không được. Nàng hiện tại mới đại thần vương, đối phương đã là lính đế, nàng đi chỉ có chịu đòn phần. Tại sao lần trước nàng sẽ không có ra tay, lần này tại sao còn không thể ra tay? Ngươi muốn chịu đòn? Thủy nhận tốt tính hỏi. Đương nhiên không muốn, ai muốn chịu đòn. Vậy ngươi đứng ở chỗ này. Cấp 3 lính đế kim cương lục tí viên, nàng ở đâu là đối thủ? Nhưng là 4 con tay đối với 6 con tay quá thiệt thòi. Hỏa huyền chỉ vào bá hiêu phong nhận, rõ ràng liền rất chịu thiệt. Hết thảy ma thú dồn dập gật đầu, xác thực rất chịu thiệt. Kim cương lục tí viên đẳng cấp không hai người bọn họ cao, 4 con tay đối với 6 con tay quá chịu thiệt. Thủy nhận nhìn một chút xa xa, bóng người màu trắng ở trong rừng cây xẹt qua một đạo độ cong. Ta đi, các ngươi bảo vệ tốt chủ nhân. Thủy nhận động thủ. Hết thảy ma thú nhất thời trước mắt tỏa sáng, kích động nhìn thủy nhận. Thủy nhận động thủ, rất khó gặp đến. Thủy nhận, ngươi tới làm cái gì? Phong nhận cúi đầu hỏi. Trong nháy mắt bên cạnh hắn liền xuất hiện một con to lớn người diện thủy sư. Thủy nhận màu lam nhạt trong mắt lộ ra ý cười, giọng ôn hòa chậm rãi vang lên. Bọn họ nói 4 con tay đối với 6 con tay quá chịu thiệt. Bá hiêu trên trán lập tức trượt xuống hắc tuyến, rõ ràng chính là hắn muốn đồng thủ, đúng là hiếm thấy thấy thủy nhận ra tay một lần. Muốn chết? Kim cương lục tí viên thô thanh nói rằng thân thể to lớn ở trong rừng đi lại một bước, trên đất liền sẽ phát sinh từng trận rung chuyển. Thủy nhận bá hiêu phong nhận nhìn nhau, vừa nhìn phi thường có hiểu ngầm, hướng về 3 cái địa phương đứng tránh ra kịch liệt công kích. Ở 3 người bọn hắn hiểu ngầm dưới, không có trong nháy mắt đình chỉ. Thật bá đạo. Hỏa huyền đứng tại chỗ xem nàng tay ngứa ngáy, cũng muốn đi. Để ta đều muốn đồng thủ. Dực gật gù, hắn cũng muốn đi. Không bằng quần ẩu lạnh nhạt âm thanh ở phía sau chậm rãi vang lên. Vậy cũng không được, chúng ta phải ở chỗ này bảo vệ chủ nhân. Thiểm điện lập tức lắc đầu, chủ nhân vẫn còn ở nơi này, bọn họ nhất định phải một tấc cũng không rời. Hết thảy ma thú đột nhiên một cái giật mình, thân thể cương ở tại chỗ, thái dương trượt xuống một giọt mồ hôi lạnh, chậm rãi xoay người. Hồng mâu sáng sủa, tóc đỏ ở trong gió chập chờn, nằm trên đất ngủ say người, không biết là lúc nào tỉnh lại, bọn họ càng thêm không biết nàng nhìn bao lâu. Quân Mộ Khuyên ngồi ở trên cỏ, trong mắt ngậm lấy nụ cười, nhìn cách đó không xa đối chiến, bởi đối chiến quan hệ. Nàng dưới chân hiện tại đều còn đang phát sinh lay động kịch liệt. 3 cái đều một, muốn đánh thời gian dài như vậy, khoảng thời gian này bọn họ có phải là quá thả lỏng? Chủ nhân, quá cũng không biết bao lâu Chi Chi mới tìm về chính mình. Âm thanh kích động nhìn Quân Mộ Khuyên, chủ nhân tỉnh rồi, nàng tỉnh rồi. Làm sao, ta chỉ là ngủ mấy ngày, các ngươi liền không quen biết? Quân Mộ Khuyên hơi nhíu nhíu mày, cười nhìn Chi Chi. Hết thảy ma thú mau mau lắc đầu, dù như thế nào bọn họ cũng sẽ không quên người trước mắt, không muốn quên cũng sẽ không quên. Cấp 3 lính đế cấp biệt kim cương lục tí viên. Quân Mộ Khuyên chậm rãi đứng lên đến, ra tay chỉ ma sát cầm, đăm chiêu mà nhìn tóc vàng kia phấp phới đại tinh tinh. Hết thảy ma thú lại gật gù, nàng nói một điểm đều không sai. 3 người bọn hắn đối phó lính đế cấp bậc ma thú, cứ việc tay nhiều điểm, cũng không cần đối phó thời gian dài như vậy, bọn họ đang làm gì? Hồng trong con ngươi lộ ra một vệt ngờ vực. Cấp 3 lính đế, không nên muốn dùng thời gian dài như vậy, không phải thủy nhận vấn đề của bọn họ. Con ma thú kia trên người, nắm giữ thượng cổ thần khí. Huyết yểm âm thanh ở bên tai chậm rãi vang lên. Thượng cổ thần khí. Quân Mộ Khuyên sườn sốt, thẳng tắp nhìn kim cương lục tí viên. Người này trên người, sẽ ủng có thần khí, vẫn là thượng cổ thần khí. Thú tộc nơi nào có thượng cổ thần khí sao? Từ khí tức xem ra, là xếp hạng tước hồn kiếm mặt sau thần khí. Thanh đồng thuẫn sẽ ở ma thú trong tay, cũng thật là ngạc nhiên, còn tưởng rằng vật kia cũng sớm đã mất đi. Còn có chính là theo thần chi mộ chôn cùng thanh đồng thuẫn, Quân Mộ Khuyên sáng mắt lên, vậy cũng là thứ tốt, dùng để phòng thân không thể tốt hơn. Thời điểm mấu chốt, mơ thanh đồng thuẫn hướng về trước mặt một thả, chạy trốn thời gian cũng có thể sung túc một điểm. Huyết Yểm sạm mặt lại nhìn Quân Mộ Khuyên, nàng đang suy nghĩ gì? Thanh đồng thuẫn chạy trốn, thứ tốt. Quân Mộ Khuyên trà sát tay, cười nhìn phía xa. Bọn ma thú dồn dập dùng mình một cái, nghi ngờ nhìn Quân Mộ Khuyên, nàng lại nhìn thấy vật gì tốt là ra sao, thứ tốt có thể làm cho nàng lộ ra nụ cười như thế. Quân Mộ Khuyên thu hồi ánh mắt, cũng không vội vã. Kim cương lục tí viên ủng có thần khí, cũng không phải ba người bọn hắn liên thủ. Thủy Nhận bình thường tính cách ôn hòa, dù sao cũng là ma thú, trong xương cốt hiếu chiến, là sẽ không dập tắt. Chủ nhân, ngươi không sao chứ? Hỏa Liêm ngẩng đầu nhìn Quân Mộ Khuyên, làm sao trong chớp mắt lại không cười, vẫn không có khôi phục. Quân Mộ Khuyên cúi đầu, nhìn thấy Hỏa Liêm trong lồng ngực trống rỗng. Hỏa Liêm, ngươi trứng đây. Ma thú nhất thời cười phun, Hỏa Liêm trứng, Hỏa Liêm sinh trứng. Chủ nhân, cái kia không phải ta trứng. Hỏa Liêm nhìn một chút xung quanh, ma thú tập thể cười phun. Liền ngay cả băng trên mặt cũng xuất hiện một đạo rạn nứt. Chủ nhân, ngươi mặc kệ quản bọn họ, như thế chuyện cười ta. Hỏa Liêm chừng mắt một đôi thủy lượng mắt to, chỉ vào xung quanh cười phun ma thú, vẻ mặt đó đúng là manh tới cực điểm. Thật là ghê tởm. Thiểm Điện phất tay một cái, không chịu được, rất lâu không nhìn thấy Hỏa Liêm như vậy, hiện tại lại đột nhiên biến trở về như vậy, quá không chịu được. Quân Mộ Khuyên khóe miệng đánh động đẩy, nhìn Hỏa Liêm tiếp tục chăng. Hắn giả bộ. Hỏa Liêm nhìn một chút xung quanh, nhìn thấy từng cái không chịu được vẻ mặt, hèn mọn nở nụ cười đi tới Quân Mộ Khuyên trước mặt. Chủ nhân, ta chính là buồn nôn hơn chết bọn họ. Khi hắn những năm này bận bịu tứ phía, dễ bắt nạt lắm phải không, là chính là buồn nôn hơn bọn họ. Quân Mộ Khuyên nghiêm túc gật gù, trầm giọng nói rằng nhìn ra rồi. Bọn họ đều sắp buồn nôn. Nghe được Quân Mộ Khuyên trả lời, Hỏa Liêm cười càng thêm hèn mọn, nụ cười kia thấy thế nào làm sao muốn ăn đòn. Cái gì phá đồ vật, đánh nửa ngày cũng đánh không nát phong nhận mạnh mẽ mắng, không phải là một khối phá tấm khiên, nó đã đạp nhiều như vậy chân, là nên nát, kết quả bán một ít chuyện đều không có. Phong Nhận chửi bới âm thanh từ phía trước truyền đến. Quân Mộ Khuyên trong mắt lộ ra một mặt tiếu dung, nàng hai tay hoàn ngực đứng tại chỗ. Không cần khách khí, dùng sức đánh. Đơn giản bảy chữ, để hết thảy ma thú sáng mắt lên, hưng phấn nhìn Quân Mộ Khuyên, nói như vậy, bọn họ cũng có thể đồng thủ. Trong nháy mắt, lần lượt từng bóng người nhanh chóng từ trong rừng né qua, Băng cùng Bạch Nhữ đều theo sau. Tiểu Bích cùng Chi Chi đứng Quân Mộ Khuyên hai bên trên bả vai, lặng lặng mà nhìn. Ha ha ha, đến thú tộc lão tử vẫn là lần thứ nhất ra tay, đã nghiền. Hỏa Liêm, ngươi khốn nạn, cú đấm kia rõ ràng chính là ta. Nói cái gì nói, đánh lại nói. Mới vừa rồi còn chiếm thượng phong kim cương lục tí viên, ở mười mấy con ma thú vây công dưới bò ở trên mặt đất. Nên nói nó tìm tới là tìm đến đánh đây, vẫn là tìm đến đánh đây. Các ngươi lấy nhiều khi ít kim cương lục tí viên kháng nghị địa đạo, bọn họ thú nhiều bắt nạt thú thiếu. Liền bắt nạt ngươi làm sao? Thiểm Điện tòng thiên hạ xuống, đặt mông ngồi ở kim cương lục tí viên trên lưng. Mười mấy con ma thú hỗn chiến, vậy cũng gọi là kinh thiên động khiếp dược thần, trong rừng cây được kêu là một gào khóc thảm thiết. Cực kỳ bi thảm. Thanh đồng thuẫn ở kim cương lục tí viên trên tay hoa lạ, to lớn thú thân suýt chút nữa ngã xuống, lại bị bọn ma thú kéo. Nó liền như thế ngã xuống, cánh rừng cây này liền muốn phá hủy, cho dù chết, nó cũng phải đứng chết. Ai bảo cái đầu lớn như vậy, chính là ngã xuống, không làm bất cứ chuyện gì, rừng rậm cũng sẽ phải chịu khúc chiết. Kim cương lục tí viên sưng mặt sưng mũi địa giận dữ hết, ta nằm về các ngươi lại không cho chúng nó đến cùng muốn làm cái gì. Chính là không cho hết thảy ma thú cùng kêu lên đáp, vung lên nắm đấm toàn bộ rơi vào kim cương lục tí viên trên người. Bóng người màu đỏ ở trong rừng cây đi qua, Quân Mộ Khuyên đi tới kim cương lục tí viên trước mặt, mỉm cười trên mặt, lúc này ý cười hoàn toàn không có. Ngươi là ai? Kim cương lục tí viên thở hổn hển mà nhìn Quân Mộ Khuyên, tóc đỏ hồng mâu, cái gì khí tức đều không có, nàng là nhân loại vẫn là ma thú. Những ma thú này sẽ không là nàng đi này tính là gì quy củ, lấy nhiều khi ít thắng mà không vẻ vang gì. Đi ngang qua. Quân Mộ Khuyên từ tốn nói, đi tới trên đất cầm lấy rơi xuống đất thanh đồng thuẫn, vừa mới vừa đụng chạm đến thanh đồng thuẫn. Nàng cũng cảm giác được cùng tước hồn kiếm như thế khí tức. Tước hồn kiếm ở lại Lâm Quân Đại Lục cũng đã chữa trị được, khí linh trở về, uy lực cùng trước đây không hề sai biệt, nó cũng cùng tiểu ức nhỏ máu nhận chủ, có tước hồn kiếm bảo vệ tiểu ức, cha bọn họ cũng có thể an tâm một điểm. Tước hồn kiếm thanh đồng thuẫn thượng cổ để lại 4 cái thần khí, xuất hiện 2 cái. Này tấm khiên, ngươi là từ nơi nào được? Quân Mộ Khuyên cầm có thể che khuất nàng nửa người tấm khiên tinh tế tỉ mỉ. Thanh đồng thuẫn trên người cũng xuất hiện một tầng mỏng manh sắc gì, đây là thần khí không có tìm được thích hợp chủ nhân, muốn tự mình hủy diệt điềm báo. Tước hồn kiếm như vậy, thanh đồng thuẫn cũng như vậy, cái khác 2 cái nên cũng là như vậy, liền không biết chúng nó còn có tồn tại hay không với thế giới này. Kim cương lục tí viên khinh rên một tiếng, nó tại sao muốn nói, bị chúng nó đánh thảm như vậy, lấy nhiều khi ít, nó coi như là thua, cũng không phục. Rực nhảy lên đến không trung, sau đó một nỗ lực thân thể của hắn mạnh mẽ va chạm ở kim cương lục tí viên trên bụng. À, kim cương lục tí viên trong mắt xuất hiện mấy cái tơ máu, rên thống khổ. Hai cái gì hừ, mau mau nói. Vật này là từ nơi nào đến? Bọn ma thú không nhìn được nhìn kim cương lục tí viên, khối này tấm khiên nhìn qua cũng không có gì còn gì sắt, chủ nhân phải biết cái gì. Kim cương lục tí viên vặn vẹo thân thể, tức giận nhìn trước mặt ma thú, ta liền không nói, các ngươi như vậy đối với ta. Ngươi đem thân thể xúc nhỏ hơn một chút. Xác định sẽ không hủy hoại Nam Diệp rừng rậm, bọn họ thì sẽ không nắm lấy ngươi. Kim cương lục tí viên như vậy thân thể khổng lồ, ngã xuống sẽ xảy ra chuyện gì, không cần nghĩ cũng biết. Kim cương lục tí viên sửng sốt một chút, quay đầu nhìn một chút xung quanh, mới phát hiện hỏa liêm thật là của bọn họ đang chống đỡ thân thể của chính mình, nó mới không có ép xấu Nam Diệp rừng rậm. To lớn 6 tay viên cấp tốc ngưng thái, thân thể biến thành hình người to nhỏ tinh tinh dáng dấp, đứng Quân Mộ Khuyên trước mặt. Bọn ma thú đây là cũng thở phào nhẹ nhõm, phi thân đi tới Quân Mộ Khuyên bên người, nhìn sưng mặt sưng mũi kim cương lục tí viên, nó nghĩ thái không sai, có thể trên mặt thương vẫn là ở. Quân Mộ Khuyên từ bên trong không gian lấy ra một viên bạch liên quả, ném cho kim cương lục tí viên. Kim cương lục tí viên thân xuất kỳ trung một cái tay tiếp nhận linh quả. Bạch liên quả kim cương lục tí viên kinh ngạc nhìn lòng bàn tay ngân hạnh thô lỗ trên mặt chảy ra kinh ngạc, nàng cho mình trái cây. Ta chỉ là không muốn xem một con vết thương chẳng chịt ma thú. Hồng mâu nhìn quét một chút kim cương lục tí viên trên người nó to to nhỏ nhỏ vết thương chính là vừa thu được đi. Kim cương lục tí viên không chậm trễ chút nào địa đem linh quả ăn đi. Vết thương trên người lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được đang khép lại. Bọn ma thú bất mãn mà trừng mắt kim cương lục tí viên, sớm biết liền không đả thương nó, còn lãng phí một viên bạch liên quả trái cây nhiều hơn nữa, cũng không muốn cho nó ăn. Ngăm đen màu da thượng, vết thương là được rồi, máu ứ đọng nhưng không có tản đi. Những này đối với kim cương lục tí viên tới nói đều không trọng yếu, chỉ cần vết thương được rồi nó liền thỏa mãn. Mặc kệ ngươi vì cái gì, ta sẽ nói cho ngươi biết, đây là ta ở mặt trước Bách Lý nơi nhặt được, nhặt được này tấm khiên thời điểm xung quanh đều là ma thú hài cốt, không có bất kỳ tranh đấu dấu vết, không biết chuyện gì xảy ra. Kim cương lục tí viên không có ẩn dấu địa toàn bộ nói cho Quân Mộ Khuyên. Quân Mộ Khuyên gật gù, nhìn trên tay thanh đồng thuẫn kim cương lục tí viên là không biết đây chính là thượng cổ thần khí thanh đồng thuẫn, nó nếu như biết, nhất định sẽ nhỏ máu nhận chủ. Thanh đồng thuẫn không có tước hồn kiếm bá đạo như vậy, giết lấy hết tất cả muốn có được nó người, nếu không có sự đồng ý của nó, mạo muội giải phong nhận chủ, sẽ bị tước hồn kiếm đem linh hồn tước thành hai nửa. Muốn chiếm được thanh đồng thuẫn rất đơn giản, chỉ cần nhỏ máu nhận chủ thực lực để nó thỏa mãn, nó liền sẽ không xuất thủ hại người. Thanh đồng thuẫn là phòng ngự thần khí, tước hồn kiếm là công kích thần khí. Vị này bạch cốt thê thê, là chuyện gì xảy ra? Vậy liệu rằng là trước đây chết ma thú hài cốt? Quân Mộ Khuyên trầm giọng hỏi, Nam Diệp trong rừng rậm còn có cái gì là không biết? Kim cương lục tí viên mau mau phất tay, mặt đỏ tới mang tai địa nói rằng tuyệt đối sẽ không, ta mỗi ngày đều từ nơi nào đi qua, từ ngày đó sau khi mới nhìn thấy ma thú hài cốt, từ ma thú trên hài cốt diện đến xem, những ma thú kia vừa mới chết mà thôi. Vừa mới chết ma thú, biến thành hài cốt. Ta liền đang nghĩ có phải là biến gì hung thú làm, trước đây cũng không thấy chúng nó giết ma thú, chỉ để lại hài cốt. Kim cương lục tí viên đăm chiêu địa nói rằng. Quân Mộ Khuyên sầm mặt lại, thú tộc còn có cái gì làm người vì là thú cũng không biết bí mật. Bọn ma thú lặng lặng nghe kim cương lục tí viên, trên mặt lộ ra kinh ngạc, vừa mới chết ma thú, liền biến thành hài cốt, chúng nó cũng vẫn là lần đầu tiên nghe được. Kim cương lục tí viên không nói ma thú số lượng, loáng thoáng cũng có thể cảm giác được số lượng không ít. Quân Mộ Khuyên nắm chặt trên tay thần khí, hồng mâu buông xuống, cũng không biết đang suy nghĩ gì. Ở mấy ngày trước, ta thấy có người loại trải qua, người không nhiều, cũng là 4-5 người, bọn họ đang nhìn đến ma thú hài cốt thời điểm, liền nói thần chi mộ lần này đến thú tộc, vùng rừng rậm kia ma thú, lại không rời đi, đều sẽ biến thành loại kia bạch cốt. Nó này mới rời khỏi, kết quả không nghĩ tới liền gặp phải chuyện như vậy. Nghĩ đến bị bọn họ lấy thiếu bắt nạt nhiều, kim cương lục tí viên liền đặc biệt phiền muộn, đơn đả độc đấu, nhất định là nó thắng. Thần chi mộ. Quân Mộ Khuyên trong đầu né qua thanh điểu, vào lúc ấy thanh điểu chính là đang nói thần chi mộ. Thần chi mộ đến thú tục. Tiểu Khuyên, thần chi mộ đến thú tục, ngươi muốn cẩn trọng một chút. Bên trong không gian lập tức vang lên huyết yểm âm thanh, thần chi mộ ngàn năm vừa hiện, lần này dĩ nhiên đến thú tộc, cái kia thú tộc nhất định sẽ xuất hiện rất nhiều thần tộc người. Quân Mộ Khuyên không biết nguyên nhân, vẫn là đáp ứng nói, huyết yểm là sẽ không làm thương tổn nàng. Chuyện này, chúng ta sẽ lại nói cho ngươi. Thần chi mộ sự tình, nàng cũng phải biết, vật kia không đến trả được. Hiện tại đã đến thú tộc, Tiểu Khuyên liền còn là tìm hiểu một chút thần chi mộ tốt hơn. Huyết yểm một trận đau đầu, Tiểu Khuyên coi như biết thần chi mộ bên trong sự tình, nếu như gặp phải, nàng vẫn là sẽ đi vào. Huyền Kim ngồi ở Kim Liên bên cạnh ao, nghe được thần chi mộ cũng nhíu nhíu mày, sắc mặt không phải rất tốt. Này tấm khiên, ta nắm linh quả cùng ngươi trao đổi làm sao? Quân Mộ Khuyên hoàn hồn, cầm lấy trên đất tấm khiên. Thanh đồng thuẫn xuất hiện thần chi mộ. Ngươi nói thật chứ? Kim cương lục tí viên may mắn mà nhìn Quân Mộ Khuyên, một khối phá tấm khiên, nó không để ý, cứng rắn một điểm, sớm muộn cũng sẽ nát, còn không bằng linh quả đến thực sự, nó đương nhiên sẽ khá là yêu thích linh quả. Quân Mộ Khuyên gật gù. Nàng nói tự nhiên là thật sự, thanh đồng thuẫn giá trị, so với linh quả phải lớn hơn nhiều. Thượng cổ thần khí xếp hàng thứ hai thần khí, giá trị cao bậc nào? Được, ngươi cho ta 10 viên bạch liên quả, 10 viên phượng hoàng quả, 10 viên xích chu quả, 10 viên hỏa long quả, ta liền đưa cái này cho ngươi. Có những này trái cây, thực lực của nó lại sẽ lên một tầng, so với thần khí sử dụng hơn nhiều. Quân Mộ Khuyên nhíu nhíu mày, đây cũng quá ít đi. Ta cho ngươi 100 viên bạch liên quả, 20 viên phượng hoàng quả, 20 viên xích chu quả, 50 viên hỏa long quả, làm sao so với những này linh quả, nàng vẫn là kiếm được, Thanh Đồng Thuẫn không thể dùng những này đến cân nhắc. Kim Cương Lục Tí Viên hai mắt tỏa sáng kích động nhìn Quân Mộ Khuyên, nhiều như vậy. Bọn ma thú buồn bực, nàng làm gì cho nhiều như vậy, rõ ràng như thế 10 cách liền được rồi. Hiện tại Kim Cương Lục Tí Viên ở đây, bọn họ đều nhìn xuống không lên tiếng. Tốt lắm, ngươi cho ta nhiều như vậy, lần sau ngươi có chuyện đến khối này rừng rậm gọi ta một tiếng, ta nhất định hỗ trợ, như thế trái cây thực lực của nó sẽ tăng nhiều, một khối phá tấm khiên không tính là gì, nó luôn cảm thấy không đáng. Không cần, nhất định phải nó sẽ không sàm sở nàng. Quân Mộ Khuyên gật gù, có chuyện gì tìm nó hỗ trợ cũng được. Được được được. Kim Cương Lục Tí Viên cười gật gù. Quân Mộ Khuyên từ bên trong không gian lấy ra từng viên linh quả. Kim Cương Lục Tí Viên mau mau dối ra 6 con cánh tay, bàn tay lớn lên, sắp tới 200 viên linh quả, liền như thế đặt tại bàn tay của nó tâm. Quân Mộ Khuyên nắm quá Thanh Đồng Thuẫn, khóe miệng lộ ra một mạc tiếu dung, thú tộc chính là bảo bối nhiều, tùy tiện tìm tới một khối tấm khiên đều là thượng cổ thần khí. Cô nương, ngươi chớ bị nó cho lừa, chỉ là một khối tàn tạ tấm khiên cùng một hứa hẹn, không đáng nhiều như vậy linh quả. 5 bóng người rơi xuống từ trên không, đi tới Quân Mộ Khuyên trước mặt. Bá Hiêu bọn họ đang muốn động thủ, Quân Mộ Khuyên vào lúc này không chút biến sắc lắc đầu, 5 người này, nên chính là vừa nãy Kim Cương Lục Tí Viên nói mấy người kia, cùng Thủy Dung Nhi như thế, bọn họ cũng là thần tộc người đến. Thần tộc lần này đến tột cùng đến rồi bao nhiêu người, thần chi mộ đến cùng là cái gì, làm sao có thể để thần tộc người thật xa đi tới dưới thú tộc tìm đến. Có đáng giá hay không, ta đã cho, không có thu hồi đi cần phải. Quân Mộ Khuyên lãnh đạm nói rằng, cầm đầu người là tóc mai điểm bạc, giữ lại chòm râu lão giả. Lão giả bên người đứng mi thanh mục tú nam tử, lời mới vừa nói người chính là hắn. Lão giả kiêu ngạo địa xem tất cả mọi người, nhưng đối với hắn mang theo vài phần cung kính, xem ra thân phận không đơn giản. Phía sau nam tử đứng 3 cái người đàn ông trung niên, 3 nam tử vẻ mặt nghiêm túc thận trọng, hãy cùng môn thần tử, nhìn về phía Quân Mộ Khuyên, ánh mắt của bọn họ, đó là xem thường còn có cao cao tại thượng vẻ mặt. Thần tộc người, mỗi người đều cao ngạo như thế, con mắt đều thả ở trên đỉnh đầu. Cô nương, ngươi đi trước đi. Quân Mộ Khuyên đánh gãy lời của nam tử, quay về Kim Cương Lục Tí Viên nói rằng. Kim Cương Lục Tí Viên lập tức lắc đầu đi tới Quân Mộ Khuyên trước mặt, bọn họ dám đối với ngươi làm sao, ta cái thứ nhất không buông tha trái cây kia, xác thực là nó chiếm tiện nghi, nàng cứ việc không có điều kiện gì cho mình, nó đưa ra hứa hẹn, hiện tại gặp phải phiền phức, liền muốn giúp nàng. Quân Mộ Khuyên khóe miệng co rụt lại một hồi. Ma thú đều cố chấp như vậy. Bọn họ là muốn đối với ngươi như vậy, không phải là đối ta, ta không có chuyện gì. Quân Mộ Khuyên kiên trì nói rằng, không thấy nhân ra là nhằm vào nó. Kim Cương Lục Tí Viên ngớ ngẩn quay đầu nhìn Quân Mộ Khuyên, thật giống là như vậy, vừa nãy bọn họ nói chính là chính mình. Bá Hiêu Phong nhận đi tới Kim Cương Lục Tí Viên bên người, trầm giọng nói rằng còn không đi. Kim Cương Lục Tí Viên do dự một hồi, lúc này mới xoay người rời đi, nó ở lại chỗ này, sẽ tăng thêm phiền phức. Nam tử nhìn một chút xung quanh, đứng đều là ma thú, liền ngay cả cô gái trước mắt, đều là tóc đỏ hồng mâu, cứ việc không có bất kỳ khí tức gì, sẽ không có nhân loại nào, như nàng như vậy, tóc đỏ hồng mâu. Ngươi là ma thú, nam tử nhìn kỹ Quân Mộ Khuyên, sắc mặt từ từ âm trầm lại. Vừa bắt đầu đều đang không có phát hiện, chỉ là không cảm giác được trên người nàng có ma thú khí tức, liền cho rằng nàng là nhân loại, bây giờ nhìn lại, ma thú khí tức không có, nhân loại khí tức cũng không có. Ánh mắt không sai. Quân Mộ Khuyên cười nói, không để lại dấu vết sơ, dơ quy quy, e, a, mơ thanh đồng thuẫn ném vào bên trong không gian, vật này huyết yểm có thể nhận thức, ông lão kia cũng nhất định có thể nhận ra. Đã như vậy, công tử, chúng ta vẫn là mau chóng rời đi nơi này. Lão giả xoay người quay về nam tử nói rằng thần chi mộ đã hiện thân, không lâu nữa liền muốn ra, bây giờ ở địa phương nào, bọn họ nhất định phải chạy đi mới được. Nam tử gật đầu đáp, xoay người rời đi thời khắc, hắn còn không quên nhìn quân mộ khuyên một chút. Năm bóng người đến vậy vội vã, đi vậy vội vã, nhìn bọn họ biến mất ở trước mắt, quân mộ khuyên lập tức xoay người hướng về một mặt khác đi đến. Chủ nhân, làm sao bá hiêu vội vàng hỏi, có cái gì không đúng? Mau chóng rời đi nơi này. Chờ ông lão kia phản ứng lại, muốn đi thì đi không được. Bọn ma thú rất hiếm thấy đến quân mộ khuyên đi như thế vội vàng, khán chứ na sốt ruột bước chân, bọn họ không khỏi cũng sốt sắng lên đến theo quân mộ khuyên phi nhanh rời đi. Không trung đi qua năm bóng người dưới đột nhiên dừng lại. Ông lão dẫn đầu sững sờ nhìn phía xa. Công tử, chúng ta nhanh đi về cái thứ kia, lẽ nào cái kia? Rời đi năm người, lập tức trở lại nơi vừa nãy, ma thú đã rời đi, quân mộ khuyên cũng không biết đi tới phương nào, xung quanh hoàn toàn yên tĩnh. Nam tử đi tới lão giả thuận tiện, nghi hoặc mà hỏi Phạm lão, có cái gì không đúng? Vừa mới cái kia nữ tử cầm trên tay, ngươi có biết là cái gì bọn họ lại vẫn sẽ thay nàng cảm thấy không đáng, bây giờ nhìn lại, vô chi chính là đầu kia kim cương lục tí viên. Nam tử lắc đầu một cái, hắn làm sao sẽ biết, có điều chính là một khối gì sắt tấm khiên. Nếu như ta phỏng chừng không sai, vật kia hẳn là thượng cổ cuối cùng bốn cái thần khí một trong thanh đồng thuẫn. Phạm lão ngưng trọng nhìn vừa nãy quân mộ khuyên đứng địa phương. Hắn suýt chút nữa liền bị tên tiểu nha đầu kia cho giấu riêng được đi, bỏ qua thượng cổ thần khí. Thượng cổ cuối cùng bốn cái thần khí một trong thanh đồng thuẫn. Nam tử trợn to hai mắt, nhìn trước mặt lão giả, cái kia gì xét loang lộ tấm khiên, là thượng cổ tứ đại thần khí một trong. Tương truyền tước hồn kiếm đã hủy diệt, bàn cổ cung băng tuyết tiến biến mất không còn tam tích, thanh đồng thuẫn không biết nguyên nhân gì, rơi xuống thần chi mộ. Thần chi mộ xuất hiện, hơn nữa vừa nãy tấm khiên, nhất định không sai, cái thứ kia, nhất định chính là thanh đồng thuẫn. Vậy chúng ta mau đuổi theo. Ba cái người đàn ông trung niên bên trong một đi tới lại đây nói rằng thanh đồng thuẫn nhất định phải lạc ở trên tay bọn họ. Thiên tinh lính biết thanh đồng thuẫn cũng nhất định sẽ đại thanh đồng thuẫn chủ ý. Lão giả cười lạnh chậm rãi nói rằng truy chỉ sợ nàng đã không biết đi tới nơi nào. Hiện tại chúng ta đi tìm thần chi mộ là được. Ta tin tưởng nàng biết thanh đồng thuẫn liền nhất định sẽ đi thần chi mộ. Đến thời điểm xét dơ, dơ quy quy, e, a, mơ thanh đồng thuẫn đoạt tới là được. Người thanh niên trẻ gật gù, hiện tại cũng chỉ có cái biện pháp này. Rời đi vừa nãy rừng cây sau đó, quân mộ khuyên này mới dừng lại, bóng người rơi vào bên cạnh hồ một bên. Chủ nhân đến cùng làm sao? Thủy nhận lo lắng nhìn quân mộ khuyên, là chuyện gì xảy ra? Quân mộ khuyên đứng hồ nước trước. Hai tay chắp sau lưng, khẽ ngẩng đầu nhìn không trung. Thượng cổ cuộc chiến, ngoại trừ để lại thần thú, còn có thần khí không nhiều, chỉ có bốn cái, phân biệt là tước hồn kiếm, thanh đồng thuẫn, bàn cổ cung, băng tuyết tiễn. Bốn cái nàng hiện tại đã thấy hai cái, cũng không biết còn lại hai cái ở cái gì địa phương. Hết thảy ma thú sáng mắt lên kinh ngạc nhìn quân mộ khuyên, chỉ có bốn cái kia nàng được một cái, tước hồn kiếm mà. Bá hiêu vui mừng đi tới quân mộ khuyên bên người, chủ nhân, ngươi vừa nãy cầm trong tay, chính là thanh đồng thuẫn. Thanh đồng thuẫn, chính là thanh đồng thuẫn. Quân mộ khuyên chậm rãi xoay người trên mặt ngậm lấy nụ cười. Thiểm điện đi tới quân mộ khuyên trước mặt. Hai mắt liều lĩnh ánh sáng xanh lục, chủ nhân, vậy cũng là thứ tốt thượng cổ thần khí, có thể không là thứ tốt sao? Bao nhiêu người muốn lấy được thượng cổ thần khí? Thứ tốt cũng sẽ gây phiền toái. thượng cổ thần khí một trong có thể không là thứ tốt sao? Vừa nãy mấy người kia loại, lẽ nào là từ thần tộc đến phong nhận nhíu nhíu mày, thần tộc người đến, nên không phải vì thanh đồng thuẫn, bất nhiên nhìn thấy chủ nhân đồ trên tay, bọn họ sẽ không như vậy dễ dàng rời đi. Là thần tộc đến, liền không biết là Niết Bàn Đỉnh, vẫn là vân bên trong hồn hải. Phượng gia, vân bên trong hồn hải, sẽ gặp lại. Chủ nhân, chúng ta bây giờ đi đâu bên trong nên muốn đi Phượng Hoàng tộc đi, bọn họ không có lập tức đi tìm tinh linh tộc, không phải là muốn nhìn một chút biến gì hung thú từ nơi nào đến, đi hỏi một chút hỏa Phượng Hoàng. Quân Mộ khuyên dừng một chút, sau đó hỏi Huyết Yểm, thần chi mộ là nơi nào vậy, tuyệt đối là chỗ tốt. Cái gọi là thần chi mộ, chính là thần mộ huyệt, kỳ thực cũng chính là thượng cổ cuộc chiến đám nhân loại kia ma thú mộ huyệt, thần chi mộ bên trong tử thi, khôi lỗi, còn có cái khác đồ vật, so với vạn thú thành những kia còn nhiều hơn, sức mạnh cũng phải lớn, mặc dù là như vậy, thần tộc người, vẫn là liều mạng tìm kiếm thần chi mộ, ở thần chi mộ bên trong, được một thứ, chính là toàn bộ vinh dự của gia tộc, địa vị sẽ có không tiền khoáng hậu tăng cao. Huyết Yểm âm thanh từ bên trong không gian truyền tới, trong giọng nói còn mang theo một tia miệt thị ý lạnh. Tuyệt đối địa phương tốt, chỗ tốt vô cùng. Bọn ma thú nghe xứng sờ, thần chi mộ, thượng cổ cuộc chiến di người loài ma thú mộ huyệt nghe tới rất lợi hại. Thần chi mộ ngàn năm vừa hiện, mỗi lần xuất hiện địa phương đều không cố định, lần này là thú tộc, lần sau khả năng là thần tộc, lâm quân đại lục, thương không đại lục, cũng khả năng là cái khác không gian khu vực. Xuất hiện ở lâm quân đại lục cùng thương không đại lục, cái khác không gian không có gì, sẽ không có mấy người sẽ biết thần chi mộ, thần tộc liền không giống nhau. Thần tộc phần lớn người đều biết thần chi mộ tồn tại, thần chi mộ xuất hiện ở thần tộc, liền không biết có bao nhiêu người sẽ chôn vùi ở thần chi mộ ở trong. Nghe tới không sai. Quân Mộ khuyên nếu có điều địa gật gù, nghe tới là không sai. Hay là đi tìm Phượng Hoàng tộc. Lần này âm thanh là ở Quân Mộ khuyên trong đầu vang lên, không có để cho nó ma thú nghe được. Quân Mộ khuyên khóe miệng hơi dương lên, hí ngược hỏi Huyết Yểm, ngươi sợ. Huyết Yểm, ngươi sợ. Để ở ngoài thoại. Gần nhất đều ở trong thống khổ giãy giụa. Tay tàn đảng tang không nổi. Chỉ có thể thừa dịp ban ngày buổi trưa thời gian nghỉ ngơi mã chữ nổi, buổi tối hầu như hết bận liền bắt đầu mã, mới có thể sớm một chút chương mới, ưu tang nhỏ thổi qua. Quyển 6 chương 17 không có chuyện gì có thể làm, không bằng xem cuộc vui. Sợ sao? Chỉ là thần chi mộ thôi. Yêu giá tuyệt thế trên mặt lộ ra miệt thị cười khẽ, bế nghệ ánh mắt. Phảng phất chuyện gì cũng không thể gây nên trong con ngươi nửa điểm gợn sóng. Quân Mộ khuyên nụ cười trên mặt sâu sắc thêm, hừm, chỉ là thần chi mộ thôi. Đi thần chi mộ đi một lần lại có làm sao? Huyết Yểm thô bảo mười phần đảo bế nghệ tư thế, nhụ không mà khi. Hồng trong con ngươi tràn ra nụ cười, Huyết Yểm là quân lâm thiên hạ vương giả, thần chi mộ thì lại làm sao, hắn từ không để vào mắt. Đi một chuyến lại có làm sao? Ma thú đứng ở một bên, trong mắt đều là một mảnh sáng sủa, thần chi mộ. Trước tiên đi Phượng Hoàng tộc. Hồng mâu nhạt lương như băng, thần chi mộ có thể gặp không thể cầu, hơn nữa còn sẽ di động, không thể truy ở thần chi mộ mặt sau chạy, gặp gỡ quá mức liền tiến vào đi một chuyến, không gặp được cũng không có cái gì có thể tiếc hận. Tiểu Bích phun ra xà tín. Viên tầm thường tiểu con ngươi nheo lại, có ma thú đến rồi. Từ khí tức xem ra, là vừa nãy kim cương lục tí viên, nó không phải đi rồi chứ? Xác thực là nó. Tang Vô Tế nhìn kỹ phía trước, gật đầu đáp, cái kia thân thể khổng lồ, lúc nào đều như vậy dễ thấy. Thân ảnh khổng lồ từ đằng xa nhanh chóng đi tới, cái kia bộ lông màu vàng ấm xung quanh. Lay động khí ba kim cương lục tí viên hung thần áp sát địa từ đằng xa xông lại, con mắt chỉ có thể nhìn thấy vô số tàn ảnh né qua. Hết thảy ma thú hoàn toàn biến sắc, nhìn kim cương lục tí viên sông lại bóng người, bọn họ cấp tốc đi tới Quân Mộ Khuyên trước mặt. Quân Mộ Khuyên nghi hoặc mà nhìn nhanh chóng đi tới kim cương lục tí viên, lẽ nào nó biết đó là thanh đồng thuẫn? Tránh ra, tránh ra! Kim cương lục tí viên hét lớn, sáu con cánh tay liên tục vung lên. Tránh ra! Bọn ma thú sưởng sốt một chút, nó phải làm gì? Phía sau bọn họ hồ nước truyền đến một tiếng giống to, bọt nước tung tóe âm thanh vang lên theo, tiếp theo truyền đến chính là cường hãn uy hiếp rung động. Quân Mộ Khuyên cấp tốc xoay người, nắm chặt một mặt rỉ sắt tấm khiên, ầm từ trong nước bay ra ngoài ma thú, và ở trên khiên diện bên trong hồ nước lại là một trận bọt nước tung tóe. Kim cương lục tí viên bước chân chậm rãi ngừng lại, nhìn chằm chằm không chớp mắt mà nhìn Quân Mộ Khuyên, không tự chủ nuốt nước miếng một cái, vừa nãy cái kia tản mát ra khí thế, nàng đến cùng là nhân loại vẫn là ma thú vì sao lại nhìn không thấu. Thiểm điện bọn họ sáng mắt lên, may mắn mà nhìn Quân Mộ Khuyên trên tay tấm khiên thanh đồng thuẫn không có mở ra phong ấm, uy lực liền cường đại như thế, cái kia mở ra phong ấm sau đó, không phải càng thêm lợi hại. Không hổ là tứ đại thần khí một trong, vừa ra tay chính là đòn nghiêm trọng, cũng không biết vừa nãy ma thú thế nào rồi. Quân Mộ Khuyên không nhanh không chậm địa thu hồi tấm khiên, hồng mâu nhìn kỹ hồ nước màu xanh lam nhạt bên trong, đi ra nàng suýt chút nữa quên, đây là thú tộc nơi nào đều sẽ xuất hiện ma thú, chính là một đơn giản hồ nước, đều cất giấu ma thú. Hồ nước lay động một phen, lay động qua đi, lần thứ hai yên tĩnh lại, đáy nước ma thú vẫn không có xuất hiện. Tiểu ra đi được rồi. Tiểu Bích run run người thể, Bích Lục con rắn nhỏ từ từ biến thành cự mãng từ trên cỏ xẹp qua, lưu vào trong nước. Quân Mộ Khuyên cười nhìn Tiểu Bích, rất ít nhìn thấy nó như thế tích cực thời điểm, đến thú tộc, bọn họ hiếu chiến thiên tính, đều bị câu đi ra, nhìn thấy đối thủ, chúng nó đều không thể chờ đợi được nữa. Bọn ma thú mắt lé Tiểu Bích trước đây không thấy nó tích cực như vậy, có điều này trong nước ma thú Tiểu Bích muốn đi vẫn là nó đi, xà mà ở trong nước cũng có thể như cá gặp nước, chúng nó vẫn là yêu thích chạm ở trên đất bằng. Tiểu Bích thân thể hoàn toàn không vào nước bên trong sau, đáy nước vang lên một trận cử động, ma thú thống khổ gào thét cũng vang lên theo. Màu lam nhạt trong hồ xuất hiện điểm điểm đỏ tươi từ trong nước khuếch tán, dần dần tiêu nhạt, hồ nước cũng chậm chậm từ đỏ tươi biến thành hắc hồng. Lại hạ độc. Thiểm điện bọn họ dùng mình một cái, nhìn trong nước màu sắc biến hóa đại khái cũng có thể đoán được đáy nước chuyện gì xảy ra. Chi chi run run người thể tiến đến Quân Mộ Khuyên lỗ tai bên, chủ nhân Tiểu Bích quá thô lỗ. Ít nhất cũng phải chờ nàng đem ma hạch lấy đi mới hạ độc, như bây giờ, nàng còn làm sao nắm ma hạch. Đáy nước bóng người ầm ầm nhảy ra mặt nước, liên tục gào thét, ma thú không chịu nổi Tiểu Bích công kích, nổi lên mặt nước, thân thể nằm nhoài mặt bằng thượng, trên người đầm đìa máu tươi, không có một chỗ song chỗ tốt, huyết dịch từ bốn phía tản ra. Tiểu Bích bóng người theo đi ra, hung ác lộ ra hàm răng của chính mình, trong mắt bốc cháy lên hừng hực lửa giận. Dám đánh lén Tiểu gia ngươi cái bốn trảo ngư! Tiểu Bích thân thể to lớn lần thứ hai lớn lên, bản thể hiển lộ, cửu đầu xà đế oai hiển lộ hết không thể nghi ngờ. Cửu đầu xà đế. Kim cương lục tí viên đột nhiên lùi về sau một bước, mặt đất chấn động liên tục. Vẻ mặt của nó nhất là khuyết đại, phảng phất nó nhìn thấy không phải cửu đầu xà đế, mà là vượt. Hàn Đàm Huyền ngạc kinh ngạc không thôi, thân thể cương ở bên trong nước, thật lâu vẫn chưa lấy lại bình tĩnh, nó đối thủ, là cửu đầu xà đế. Cửu đầu xà đế ở đây, chính mình làm sao là nó đối thủ? Hàn Đàm Huyền ngạc lính vương cấp bậc, chẳng trách sẽ trở thành này chúa tể một phương, để ma thú cũng không dám tới gần nơi này. Quân Mộ Khuyên nhìn nằm ngoài mặt nước Hàn Đàm Huyền ngạc, xoay người rời đi, nó không sống được. Chúng rồi Tiểu Bích độc, muốn giải độc trừ phi Tiểu Bích đồng ý, vừa nãy đáy nước không biết xảy ra chuyện gì, thế nhưng con này cá sấu tối không nên chính là vọng tưởng đánh lén tiểu bích. Cửu đầu xà đế oai, ở đâu là nó tùy tiện xúc phạm. Không sống được. Hết thảy ma thú gật gù chúng rồi tiểu bích độc, nơi nào còn có thể sống. Tiểu bích khinh rên một tiếng, chín con dữ tợn, phảng phất muốn xé nát trước mắt ma thú, sắc bén răng nanh bốc ra hàn quang. Kim cương lục tí viên đi nhanh lên lại đây, nhìn một chút bên trong hồ nước hàn đàm huyền ngạc, chết rồi đầu kia huyền ngạc là chung quanh đây bá chủ, chu vi 10 dặm đều không có ma thú dám tiếp cận cái hồ này. Vì lẽ đó nó mới sẽ vội vã chạy tới, bây giờ nhìn lại bên người nàng theo ma thú càng mạnh mẽ, cửu đầu xà đế. Có cửu đầu xà đế theo có cái gì tốt lo lắng. Không chết, có điều cũng sắp rồi, ngươi tại sao theo tới quân mộ khuyên từ tốn nói, nó sớm nên rời đi. Chính là bọn ma thú mau mau đáp lời kém như vậy một điểm, bọn họ liền cho rằng nó là đến công kích bọn họ. Ra tay với nó, sớm một chút nói cho bọn họ biết này ở trong hồ có huyền ngạc không là được. Chính là nghĩ đến các ngươi đi phương hướng, là cái hồ này, liền vội vàng tới rồi, dù sao ngươi cho ta nhiều như vậy linh quả. Kim cương lục tí viên lên tiếng ba cười nói, nghĩ đến nhiều như vậy trái cây, nó liền không nhịn được hài lòng, hiện tại chỉ cần tìm một chỗ bế quan, nó liền nhất định có thể tấn lên mấy cấp. Đó là ngươi nắm đồ vật đổi. Nàng lại không cho không, hơn nữa vật kia vẫn là thượng cổ thần khí. Bọn ma thú trên mặt lộ ra tươi cười quái gì, không phải là nắm đồ vật đổi, vẫn là thượng cổ thần khí thứ hai thanh đồng thuẫn. Vừa nãy bọn họ cũng nhìn thấy thanh đồng thuẫn vẫn không có mở ra phong ấm, liền lợi hại như vậy. Phong nhận nhìn một chút quân mộ khuyên trên tay lăn đập. Ở nói thầm trong lòng chẳng trách vừa nãy đánh không nát này tấm khiên, đối phương là thượng cổ thần khí, lấy thực lực của nó bây giờ, đương nhiên đánh không nát. Khà khà, một mã quy nhất mã, ta vừa có thể rời đi cũng là ngươi giúp ta. Kim cương lục tí viên cười càng ngày càng hài lòng, nhăn lại trên mặt nụ cười mở rộng thấy thế nào làm sao quái gì. Cái kia không có gì, ngươi vẫn là rời đi, bằng không lại muốn gặp phải đám nhân loại kia. Quân mộ khuyên lông mày khẽ hất, mặt không đỏ không thở gấp nói rằng. Hỏa liêm bọn họ ngẩng đầu nhìn trời, ma thú này là chỉ độn ni vẫn là chỉ độn đây. Rõ ràng khá là chịu thiệt chính là nó, hiện tại bị nó vừa nói như thế, thật sống nó còn chiếm món hời lớn. Cái này ngươi không cần lo lắng. Ta tân lãnh địa liền ở xung quanh, nhân loại ở thú tục, như thế nào đi nữa hung hăng, cũng không được thu lại. Kim cương lục tí viên cười nói, không biết trước mặt nó đứng, chính là nhân loại. Kẻ nhân loại này mặc kệ ở nơi nào, đều ngông cuồng như vậy hung hăng, nó vừa nãy không phải bị đánh rất thảm. Chủ nhân, chúng ta mau chóng rời đi nơi này đi. Chi Chi quay đầu nói rằng, nàng gia chủ người không phải là nhân loại, nó không như thường bị chủ nhân đánh rất thảm. Quân mộ khuyên lãnh đạm thu hồi ánh mắt, cất bước rời đi, ma thú cùng ở sau lưng nàng, tiểu bích cũng trở về đến quân mộ khuyên trên vai. Kim cương lục tí viên lại một lần nữa giải ra ở tại chỗ, mãi đến tận lần lượt từng bóng người toàn bộ rời đi, nó đều không thể phục hồi tinh thần lại. Chủ nhân! Vừa mới cái kia tóc đỏ hồng mâu là nhân loại. Kim cương lục tí viên quá một hồi lâu mới ngơ ngác hoàn hồn, nhìn quân mộ khuyên phương hướng ly khai trong lòng chấn động, so với không nhìn thấy tiểu bích bản thể thiếu. Nhân loại. Hàn đàm huyền ngạc nằm nhòi mặt nước, suy yếu ngẩng đầu, vừa mới cái kia là nhân loại. Ngươi hà tất cửu đầu xà đế ở đâu là ngươi có thể mạo phạm. Kim cương lục tí viên thở dài, nhìn trong nước hàn đàm huyền ngạc, xoay người rời đi, trên mặt vẻ mặt đó là tương đương xoắn xuýt. Vừa mới cái kia, dĩ nhiên sẽ là nhân loại, là nhân loại. Nhân loại. Nhân loại. Tóc đỏ hồng mô phỏng làm sao có khả năng là nhân loại, có thể con ma thú kia gọi chính là chủ nhân, là người. Kim cương lục tí viên xoắn xuýt thở dài. nó sẽ ở nhân loại trước mặt, nói nhân loại đến thú tộc, không dám hung hăng, vừa mới cái kia nhân loại, không hề giống chính mình nói như vậy, vì lẽ đó nó mới sẽ cho rằng nó là cái gì khu vực ma thú. Sáu tay viên xoắn suýt hướng về chính mình lãnh địa đi đến, hồ nước bên trên, Hàn Đàm huyền ngạc khí tức càng ngày càng yếu. Không trung mười mấy bóng người bay qua, cầm đầu là tóc đỏ hồng mâu nữ tử, thấy cảnh này ma thú đều dừng bước lại, ngơ ngác nhìn trên trời. Kẻ nhân loại này không có bất kỳ khí tức, ma thú nhân loại đều không có. Chủ nhân, phía trước chính là ba chân ô lãnh địa. Tuyết Cơ đi tới Quân Mộ Khuyên trước mặt, trầm giọng nói rằng quá ba chân ô lãnh địa, liền có thể nhìn thấy Phượng Hoàng tộc. Quân Mộ Khuyên dừng lại bước tiến, chạm trên không trung cúi người nhìn cách đó không xa rừng cây, nơi đó xác thực có khí tức mạnh mẽ truyền tới ba chân ô lãnh địa, cái kia ba trảo ô nha công chúa cũng không biết trở lại chưa. Tuyết Cơ, ba chân ô thú là lai lịch ra sao? Ba chân ô cùng thanh điểu trong lúc đó khoảng cách xa như vậy, chúng nó còn muốn cùng thanh điểu phát sinh đối chiến. Chủ nhân, ba chân ô cùng thanh điểu đang loài chim tộc địa vị gần như một mực, ba chân ô chỉ muốn một chi độc diễm, không muốn hoa nở cũng đế. Tuyết Cơ cười khổ nói, câu nói này là năm đó ba chân ô vương chính mồm nói. Liền không hiểu, ma thú cùng hoa có quan hệ gì, chúng nó vốn là hai cái chủng tộc, khoảng cách biệt mấy trăm dặm, có hoa gì mở cũng đế. Hoa nở cũng đế. Ta cảm thấy cái này ba chân ô vương, nhất định là đi quá thế giới loài người. Tang Vô Tế đăm chiêu địa nói rằng, loại này không được điều tỉ dụ, khẳng định cũng là học nghệ không tinh. Rất thỏa đáng. Quân Mộ Khuyên gật gù, nó không phải là muốn nói, không muốn để cho thanh điểu tộc tồn ở thế giới thượng, vì lẽ đó là nhất chi độc tú. Thỏa đáng. Quân Mộ Khuyên, chúng ta muốn đi ba chân ô lãnh địa sao? Hỏa Huyền nhanh chân đi ra đến, cười nói, ba chân ô lãnh địa, nghe tới cũng không tệ lắm, màu đen ô nha, chúng nó tốt xấu cũng là cùng tộc. Tuyết Cơ liếc mắt nhìn Hỏa Huyền cười nói, Hỏa Huyền, ba chân ô là huyết thống thuần khiết ma thú, mặc dù các ngươi đều là ô nha, chúng nó cũng sẽ không thừa nhận. Rõ ràng chính là ô nha, còn không thừa nhận thân phận của chính mình, cũng chỉ có ba chân ô thú mới sẽ như vậy lừa mình dối người. A, làm sao như vậy? Không cần ở ba chân ô lĩnh vực dừng lại. Hiện tại vẫn là mau mau tìm tới Phượng Hoàng tộc, thần chi mộ có thể thuận tiện, loại kia không biết có thể hay không gặp gỡ sự tình, ai cũng không nói chắc được. Mười mấy bóng người từ ba chân ô lĩnh vực đi qua, rừng cây trong lúc đó, ngồi xếp bằng nam tử đột nhiên mở hai mắt ra, ngẩng đầu nhìn kỹ không trung. Người hắn muốn tìm, rốt cuộc đã tới chưa? Nghiêm Ma lập tức đứng lên đến. Mới vừa rồi còn ở trong rừng cây bóng người trong nháy mắt xuất hiện trên không trung, nhìn rời đi bóng người hắn, trên mặt hắn lộ ra mù mịt, trong nháy mắt, hắn đã xuất hiện ở Quân Mộ Khuyên trước mặt. Ngươi không phải người? Nghiêm Ma nhíu nhíu mày, tóc đỏ hồng mâu, không có loài người khí tức, cũng không có hơi thở của ma thú, cái kia nàng đến cùng có phải là người hay không? Quân Mộ Khuyên khẽ cắn răng. Này lại là nơi nào nhô ra, cũng là thần tộc người, làm sao gần nhất ma thú không nhìn thấy mấy con, thần tộc người đúng là nhìn thấy không ít, một Thủy Dung Nhi, vừa nãy cái kia 5 cái, hiện tại lại xuất hiện một. Thú tộc không phải nên nhiều ma thú, không có mấy người loại, vậy bọn họ là từ nơi nào đi ra, hắn còn nói mình không phải người. Tiền bối, ngươi lời này là có ý gì? Quân Mộ Khuyên lãnh khốc địa nhìn kỹ Nghiêm Ma, nàng không phải người, bọn họ toàn ra mới không phải người. Được thanh điểu lực lượng sau đó, trên người nhân loại khí tức không còn, cũng không có hơi thở của ma thú, còn rất thuận tiện, con mắt màu đỏ nơi sâu xa né qua vẻ tươi cười. Ngươi là ma thú? Nghiêm Ma tiếp tục hỏi, không phải là loài người, không phải ma thú, tóc đỏ hồng mâu. Nàng nhất định là ma thú. Nó là ma thú, cái kia cùng Dung Nhi đối chiến, cùng giết Dung Nhi, liền không phải nàng. Ngươi đi đi. Nghiêm ma khinh thường nói, nếu như ma thú, hắn còn khinh thường động thủ. Hết thảy ma thú ngươi nhìn ta một chút, ta nhìn ngươi một chút, trợn lên giận dữ nhìn nghiêm ma, hắn muốn làm cái gì, đầu tiên là nói Quân Mộ Khuyên không phải người, còn nói nàng là ma thú, hiện tại có để bọn họ đi. Quân Mộ Khuyên sầm mặt lại, ánh mắt đảo qua nghiêm ma, thần tộc người, mỗi người con mắt trường ở trên đầu. Người này đã đến tôn đế vương đỉnh cao, lại là một tìm đến thần chi mộ. Bọn ma thú cứ việc tức giận, vẫn là theo Quân Mộ Khuyên rời đi, bọn họ cũng cảm giác được kẻ nhân loại này không tầm thường, ở về mặt thực lực diện, liền so với phía trước nhìn thấy mấy người lợi hại hơn. Quân Mộ Khuyên mang theo ma thú nhanh nhanh rời đi, chỉ là mới vừa đi ra vài bước, bên tai lại truyền tới nghiêm ma âm thanh. Chậm đã không chung một đạo tàn ảnh né qua, nghiêm ma xuất hiện lần nữa ở Quân Mộ Khuyên trước mặt. Quân Mộ Khuyên ánh mắt lạnh lẽo mà nhìn nghiêm ma, thanh âm lạnh như băng vang lên, không biết ngươi còn có chuyện gì. Ngươi là Quân Mộ Khuyên, nghiêm ma ánh mắt sắc bén mà nhìn Quân Mộ Khuyên trên mặt vẻ mặt, chỉ cần nàng vẻ mặt có một tia gợn sóng, hắn liền sẽ lập tức biết người này đang nói dối. Chúng ma thú cảnh giác nhìn nghiêm ma, quả nhiên là hướng về phía bọn họ đến, chính xác chính là nói, hướng về phía Quân Mộ Khuyên đến. Quân Mộ Khuyên mặt không hề cảm xúc mà nhìn nghiêm ma, lạnh giọng nói rằng Xích Quân. Xích Quân. Ma thú sửng sốt một chút, cái gì Xích Quân, Xích Quân. Thủy Nhận Bá Hiêu Hỏa Liêm bọn họ âm thầm nở nụ cười, Xích Quân cũng chính là Quân Mộ Khuyên. Lâm Quân Đại Lục cũng không biết chuyện này, đừng nói thần tục. Xích Quân, Quân Mộ Khuyên, phải biết, ở thời điểm trước kia, Xích Quân nhưng là công tử thân phận. Ngươi là ma thú, nghiêm ma nhìn chằm chằm Quân Mộ Khuyên, không buông tha trên mặt nàng mảy may vẻ mặt, chỉ tiếc, hắn nhìn hồi lâu tinh xảo trên khuôn mặt nhỏ nhắn, ngoại trừ lạnh lùng vẫn là lạnh lùng, không có cái khác dư thừa vẻ mặt. Quân Mộ Khuyên nhún nhún vai, hắn muốn thế nào cảm giác, đó chính là hắn chuyện của chính mình, nàng có thể không nói gì. Nghiêm ma ngờ vực nhìn Quân Mộ Khuyên, hắn luôn cảm giác nha đầu này không đúng, lại tìm không ra bất kỳ điểm đáng ngờ, liền ngay cả vẻ mặt đều không có một chút biến hóa nào, vẫn là nói mình cả nghĩ quá rồi. Ngươi đi đi. Nàng không phải là loài người, cũng không gọi Quân Mộ Khuyên. Nghe được Quân Mộ Khuyên thời điểm, nghiêm ma nghĩ đến chính là Thủy Dung Nhi bị giết sự tình cùng nàng có quan hệ. Quân Mộ Khuyên tóc đỏ hồng mâu là nhân loại. Nhân loại tại sao có thể có tóc đỏ hồng mâu? Hắn vẫn làm đó là ma thú ca, hơ u y e cơ hơ đại nói ra. Hiện ở trước mặt hắn chính là ma thú gọi Xích Quân, ma thú nắm giữ tóc đỏ hồng mâu cũng không kỳ quái. Không cần đưa. Quân Mộ Khuyên khóe miệng lộ ra lạnh lẽo ý cười, bước động bước chân, xoay người rời đi. Bọn ma thú dồn dập nhún nhún vai, bọn họ cũng không nói gì, là kẻ nhân loại này như thế cảm thấy mà thôi, cùng bọn họ không có quan hệ gì. Liền ở tại bọn hắn xoay người thời khắc, đối diện đi tới năm bóng người, này năm thân ảnh, chính là vừa nãy gặp phải năm người kia, cầm đầu là lão giả. Lão giả bên người đứng chính là nam tử trẻ tuổi, hai người bọn họ phía sau theo ba cái như môn như thần hộ vệ. Quân Mộ Khuyên mạnh mẽ một thối, không khỏi ở chửi bới, nên đụng tới, không nên đụng tới người, hiện tại đều gặp phải. Nha đầu, đem vừa nãy ngươi bắt được đồ vật lấy ra, lão phu mua phạm lão vội vàng đi tới Quân Mộ Khuyên trước mặt, mặc kệ là bao nhiêu linh quả, bao nhiêu quáng tinh, hắn đều mua lại. Năm người đi tới, câu nói đầu tiên chính là muốn mua đồ, hơn nữa muốn mua đồ vật, chính là Quân Mộ Khuyên trong tay thanh đồng thuẫn. Hàn ý từ đáy mắt né qua, Quân Mộ Khuyên mí mắt chớp xuống, không biết ngươi đang nói cái gì. Hắn quả nhiên là nhìn ra đó là thanh đồng thuẫn, nhìn thấy chính mình xuất hiện, lúc này mới bận bịu liền chạy tới. Mua lại thanh đồng thuẫn. Hắn lấy cái gì mua thượng cổ thần khí là hắn nói muốn mua, liền có thể mua. Phạm Thác Nghiêm ma xem đều không nhìn nhiều Quân Mộ Khuyên trực tiếp đi tới trước mặt hắn, âm trầm nhìn Phạm Thác đoàn người. Nghiêm Ma phạm thác lấy đồng dạng mục chỉ nhìn Nghiêm Ma, không trung đột nhiên cuồng phong gào thét thổi mỗi người. Tiểu Bích quay đầu nhìn Quân Mộ Khuyên, hấp háy mắt, nhìn lại một chút phía trước, thật giống đang hỏi, hiện ở tại bọn hắn muốn không nên rời đi, bây giờ rời đi, là cơ hội tốt. Quân Mộ Khuyên nhẹ nhàng lắc đầu, bây giờ rời đi nơi đó là dễ dàng như vậy, nàng đúng là phát hiện một cái chuyện thú vị, lưu lại xem cuộc vui cũng không sai. Bọn ma thú đi tới Quân Mộ Khuyên bên người, trong mắt lộ ra một mạc tiếu dung, hết thảy tiếng lòng đều là giống nhau. Có kịch vui để xem. Huyền Kim nghe đến động tĩnh bên ngoài, muốn nhìn một chút chuyện gì xảy ra, liền nhìn thấy hết thảy ma thú, bao quát Quân Mộ Khuyên nụ cười trên mặt. Huyết Yểm, ta hiện tại rốt cuộc biết cái gì gọi là có chủ nhân gì sẽ có cái đó ma thú. Xem kịch vui bọn họ đều muốn có trò hay xem, hiện tại đều lúc nào, coi như không thể rời đi cũng đừng nghĩ xem cuộc vui a. Hỏa diễm ở trên trời cháy hừng hực, Huyết Yểm âm thanh đột nhiên vang lên uy hiếp mười phần, không có chuyện gì có thể làm, không bằng xem cuộc vui. Huyền Kim. Quân Mộ Khuyên bên tai truyền đến Huyết Yểm âm thanh, khóe miệng không khỏi dương lên, kỳ thực bọn họ nghĩ tới đều giống nhau. Xem cuộc vui. Thiên tinh lính đến đúng là rất nhanh. Phạm Thác lạnh rên một tiếng, Nghiêm Ma so với bọn họ sớm một bước đến thú tộc, nhìn dáng dấp cũng là không có tìm được thần chi mộ, tìm tới thần chi mộ, hắn liền không sẽ xuất hiện ở đây. Bắc Cảnh Khúc Gia đến cũng rất nhanh, ta làm đây là người nào, hóa ra là Khúc Gia đại công tử, Khúc Dịch Phong. Nghiêm Ma chào phúng đạo, Khúc Gia cũng thật là yên tâm, để Khúc Dịch Phong đều đến thú tộc đến, là muốn tìm đến thần chi mộ, để hắn mau chóng đột phá đại tôn vương lên cấp lệnh tôn vương đi. Vãn bối cũng nghe nói, Dung Nhi muội muội theo Nghiêm Ma tôn dưới đi ra ngoài làm việc, hiện tại liền nhìn thấy Nghiêm Ma tôn dưới, không biết Dung Nhi muội muội đi nơi nào. Khúc Dịch Phong không não cũng không giận, cười hỏi. Nói đến Thủy Dung Nhi, Nghiêm Ma trong mắt lóe ra một vệt âm trầm, Bắc Cảnh Khúc Gia đúng là chuyện gì đều rõ ràng, liền ngay cả Dung Nhi với hắn đến thú tộc sự tình đều biết. Dung Nhi muội muội. Quân Mộ Khuyên ngớ ngẩn, bọn họ nói cái kia Dung Nhi, lẽ nào là Thủy Dung Nhi, vậy này cái gọi Nghiêm Ma, vừa nãy là muốn tìm giết Thủy Dung Nhi người. Cũng còn tốt mới vừa rồi không có nói mình là nhân loại, đụng với lệnh tôn vương, mượn Huyết Yểm sức mạnh cũng chỉ có đào tẩu phần, lại nói, nàng giã bất năng tổng mượn Huyết Yểm sức mạnh. Ái đồ bướng bỉnh, nghĩ đến thú tộc đi một lần. Nghiêm Ma không mặn không nhạt địa trả lời, là ở thú tộc đi một lượt, có thể người cũng không rồi. Hắn nhất định phải tự tay giết người kia, cái kia cả gan làm loạn người. Thật sao thiên tinh lính như thế sớm tới đây, liền không biết vân bên trong hồn hải người có hay không tới. Thần tộc ai cũng biết, vân bên trong hồn hải cùng thiên tinh lính ở bề ngoài không có cái gì kỳ thực đánh nhau đã rất lâu. Ở thần tộc cái nào một phái thực lực không đều như vậy, minh bên trong chuyện gì đều không có, lén lút phong vân đã nhấc lên to lớn sóng lớn. Nghiêm Ma mím môi ba, xả ra một mạt tiếu dung, vân bên trong hồn hải là không thấy, liền không biết Bắc Cảnh Khúc Gia có hay không nhìn thấy Niết Bàn Đỉnh người của Phượng Gia. Niết Bàn Đỉnh Phượng Gia. Bọn ma thú căng thẳng trong lòng, bọn họ không phải là muốn đi thần tộc Phượng Gia, lẽ nào Niết Bàn Đỉnh người cũng tới? Không có. Phạm Thác lạnh nhạt nói ra hai chữ. Cũng đúng. Niết Bàn Đỉnh Phượng Gia đã không lại làm năm Phượng Gia, có các ngươi Khúc Gia ở, bọn họ cũng không trở về được trước đây. Nghiêm Ma tích tụ tâm tình, đang nhìn đến Phạm Thác sắc mặt sau khi tâm tình thật tốt. Phượng Gia không còn là năm đó Phượng Gia. Hồng Mâu nhìn kỹ đều Nghiêm Ma, hắn lời này là có ý gì, là muốn nói Phượng Gia đã xuống dốc sao? Hừ, Phượng Gia làm sao, quan chúng ta Khúc Gia chuyện gì, tôn dưới, xin chú ý ngôn từ. Khúc Dịch Phong lớn tiếng quát lớn đạo, Phượng Gia làm sao cùng bọn họ Khúc Gia không có bất cứ quan hệ gì. Hai bên đối thoại ở bề ngoài không có gì, chỉ là cái kia từng chữ từng câu đều là ở đâm đối phương chân đau, nói đúng mới tối không muốn nói ra sự tình. Lén lút diện sóng lớn, mãnh liệt lăn lộn, không cách nào lắng lại. Thật sao không biết mấy vị muốn đối với vị cô nương này làm cái gì. Nghiêm Ma quay đầu nhìn về phía Quân Mộ Khuyên, Phạm Thác muốn mua lại món đồ gì, hắn đúng là hiếu kỳ. Hồng mâu lạnh lẽo tinh xảo trên mặt cười gằn lóe lên một cái rồi biến mất, tốc độ nhanh đến để người không thể thấy rõ. Ở một trận chây cười sau khi, rốt cuộc đem câu chuyện chuyển qua trên người nàng đến rồi, thần tộc sự tình, không có quan hệ gì với nàng, nàng cũng không muốn tham dự, nàng chỉ là muốn biết Niết Bàn Đỉnh, vô biên hắc ám chi giới, còn có phụ thân mẫu thân đi nơi nào, thiên tinh lính bắc cảnh khúc xa. Những này đều không có quan hệ gì với nàng. Quân Mộ Khuyên cười nhạt, đi tới Nghiêm Ma trước mặt. Nghiêm Ma tôn dưới, là ngươi để ta đi, ngươi muốn biết ta đều nói rồi, chẳng lẽ còn không thể đi? Bản tôn là vô sự, nhưng bọn họ còn có chuyện. Nghiêm Ma tử tốn nói, ánh mắt kia rõ ràng chính là ngay cả xem cũng không muốn xem thêm Quân Mộ Khuyên một chút. Quân Mộ Khuyên âm thầm khẽ cắn răng. Hắn đúng là đẩy sạch sẽ, xem kịch vui người là nàng. Mấy vị tôn dưới, các ngươi muốn biết, ta cũng đã nói cho Nghiêm Ma tôn dưới, Nghiêm Ma tôn dưới tối quá là rõ ràng. Quân Mộ Khuyên quay đầu lạnh nhạt địa nói rằng, lạnh lẽo ánh sáng thẳng tới đáy mắt. Nghiêm Ma, ngươi đều biết. Phạm Thác lập tức đi tới Nghiêm Ma trước mặt, sắc mặt lúc trắng lúc xanh, thượng cổ thần khí hắn đã chiếm được. Nghiêm Ma khinh thường phất phất tay, không phải là một con ma thú, hắn biết thì lại làm sao? Không sai. Nghiêm Ma kiên định địa trả lời, khó mang còn có cái gì là hắn không thể biết, vẫn là bắc cảnh khúc gia ẩn giấu cái gì. Quân Mộ Khuyên chậm rãi đi tới một bên, trong mắt ngậm lấy lạnh lẽo ý cười. Bọn ma thú cười hì hì, có trò hay xem. Nghiêm Ma tới trước tới sau, coi như ngươi thiên tinh lính đại trưởng lão, cũng phải hiểu quy củ này. Phạm Thác chỉ vào Nghiêm Ma quát, thanh đồng thuẫn làm sao có thể rơi xuống thiên tinh lính. Thiên tinh lính hiện tại đã danh tiếng chính mậu, khi chiếm được thanh đồng thuẫn, vậy thì là như hổ thêm cánh, không thể để cho xảy ra chuyện như vậy. Nghiêm Ma vốn là mặt âm trầm sắc, bị Phạm Thác như thế hống một tiếng, nộ sẽ thiêu đốt càng thêm dồi dào. Phạm Thác, tới trước tới sau thì lại làm sao, bản tôn gặp phải chính là gặp phải, liền không biết hai chúng ta, ai mới là sau đến mình là trời tinh lính đại trưởng lão. Phạm Thác ở khúc gia địa vị, có điều cũng chính là khúc dịch phong lão sư, hắn có tư cách gì ở trước mặt mình hống. Giao ra đây. Đừng hòng. Nghiêm Ma lập tức cũng khí bị váng đầu, dù muốn hay không phải trả lời. Phạm Thác tòng thiên thượng chợt lói lên, trong phút chốc, hắn đã xuất hiện ở Nghiêm Ma trước mặt, triển khai thế tiến công. Nghiêm Ma xem thường hừ nhẹ, lập tức liền hoàn thủ công kích, hắn một bụng lửa giận cần muốn tìm người phát tiết, là Phạm Thác chính hắn đụng vào. Khúc Dịch Phong phía sau ba nam tử lập tức đi tới trước mặt hắn, đem hắn hộ ở trong đó, bóng người cấp tốc lùi về sau. Quân Mộ Khuyên khinh sách lắc đầu, này đều không nói rõ liền đánh tới đến rồi, trò hay đã xem xong, là nên rời đi nơi này. Đi thôi. Quân Mộ Khuyên bước ra bước tiến, vận ra phong chi âm, đem nàng cùng ma thú thân thể toàn bộ bao vây lấy, mười mấy bóng người trong nháy mắt liền biến mất ở ba chân ô thú lĩnh vực bầu trời. Quân Mộ Khuyên vừa rời đi, ba chân ô lãnh địa liền một trận sợ động. Màu đen ô nha từ bên trong vùng rừng rậm bay ra ngoài. Loài người lớn mật, dám ở ta tộc làm càn. Ba chân ô âm thanh truyền ra cực xa, liền liền rời đi. Quân Mộ Khuyên đều hoàn năng rõ ràng nghe được ba chân ô âm thanh. Bọn ma thú quay đầu nhìn phía sau, nhìn hỗn loạn một đoàn không trung, trên trán hắc tuyến không ngừng mà đang nhảy nhót. Đắc tội ai cũng không phải đắc tội Quân Mộ Khuyên. Hai ba câu nói bọn họ không phải đánh tới đến, hơn nữa còn không hiểu ra sao, liền đối với mới đang nói cái gì cũng không biết. Quá đen, quá đen. Hỏa Liêm ở trong lòng đích nói thầm, hắn xem như là vĩnh viễn cũng không sánh bằng chủ nhân người da đen bản lĩnh, đó là càng ngày càng lợi hại. Nếu như hai người kia biết bọn họ nói căn bản là không phải cùng một chuyện, có thể hay không tức đến thổ huyết ngất. Đến là hai người bọn họ biểu hiện cũng quá kịch liệt, hai ba câu nói đều mang theo mùi thuốc súng, bị chủ nhân nói hai câu, liền đấu võ, dù muốn hay không, đối phương là đang nói cái gì. Quân Mộ Khuyên, ngươi hoàn năng lại khanh điểm sao? Huyền Kim ở bên trong không gian hỏi, hai người kia không hiểu ra sao liền bị nàng đen. Quân Mộ Khuyên cười lạnh, lãnh đạm nói rằng hai người bọn họ nếu như không đánh tới đến chúng ta đi như thế nào, cái kia Thủy Dung Nhi chính là Nghiêm Ma đồ đệ, trên tay ta lại có cái kia cái gì Bắc Cảnh Khúc Gia muốn thanh đồng thuẫn, hơn nữa ta cũng không nói gì. Nàng là không nói gì, là chính bọn hắn lý giải, cùng nàng không quan hệ nhiều lắm. Huyền Kim khóe miệng đánh động đậy, nàng nếu như nói cái gì, hắn nhiều nhất ở bên trong không gian cười to vài tiếng, chính là không nói gì, này mới nói. Hai câu có thể làm cho hai người cao thủ đánh tới đến, nàng đến cùng là làm thế nào đến? Lại một châm giảm, chính là Phượng Hoàng tộc. Huyết y, e, a, mơ thanh âm vang lên, bóng người cũng xuất hiện ở Huyền Kim bên người. Huyền Kim thượng tôn, ngươi nếu như không chuyện làm, đi Phượng Hoàng tộc đi một chuyến. Huyền Kim Thái Dương trượt xuống một vệt đen, hắn rõ ràng chính là ở hỏi mình có muốn hay không đi, tại sao giọng điệu này một điểm hỏi dò ý tứ đều không có. Quân Mộ Khuyên dừng lại bước tiến, nhìn một chút xa xa, Bách Lý ở ngoài là được rồi, vậy cũng không xa, Huyết Yểm, ngươi để bọn họ đều tiến vào không gian. Đi Phượng Hoàng tộc tìm Phượng Hoàng, không phải đi đánh nhau. Hỏa Liêm cầm trên tay trứng, đi tới Quân Mộ Khuyên bên người, chủ nhân, ta có thể hay không đem trứng phóng tới không gian? Hắn lại không phải loài chim, trong tay nắm cái trứng, như cái gì? Ngươi không cầm, này trứng làm sao ập đi ra? Quân Mộ Khuyên quay đầu nhìn Hỏa Liêm, để hắn cầm lại không phải đẹp đẽ. Ập trứng. Hết thảy ma thú bỗng nhiên tỉnh ngộ mà nhìn Hỏa Liêm. Hóa ra là ập trứng a, chuyện này rất thích hợp Hỏa Liêm làm. Hỏa Liêm trên mặt vẻ mặt cứng đờ, hắn kéo kéo môi, nửa ngày mới tìm được chính mình âm thanh. Chủ nhân, tại sao là ta ập trứng? Hắn là hùng thú, nơi nào có nghe nói hùng thú ập trứng? Ngươi là nguyên tố lửa, trên người ấm áp. Tuyết Cơ vỗ vỗ Hỏa Liêm vai, trầm giọng nói rằng, thổi phù một tiếng hướng về bên cạnh đi đến. Nàng thực sự là không nhịn được, không thể trách nàng. Tán thành hết thảy ma thú dồn dập gật đầu, bọn họ đều là nghĩ như vậy. Hỏa Liêm khóc không ra nước mắt mà nhìn bọn họ, quá không lương tâm, mỗi một người đều là muốn như vậy, bọn họ có nghĩ tới hay không, không có con nào hùng thú sẽ ấp trứng. Không bằng cho ta Tiểu Bích sáng mắt lên, nó đối với cái này trứng nước dãi đã lâu. Vậy ta còn là ôm đi. Hỏa Liêm lắc đầu một cái, cho Tiểu Bích một cái xoay người, cũng chỉ còn sót lại vỏ trứng. Cửa lớn màu đỏ xuất hiện trên không trung, bọn ma thú nhanh chân đi đi vào. Tiểu Bích cùng Chi Chi liếc mắt nhìn Quân Mộ Khuyên, nhảy vào phía sau cửa. Hết thảy ma thú đi vào sau đó, cửa lớn lúc này mới chậm rãi đóng lại, không trung lại chỉ còn dưới Quân Mộ Khuyên một người. Phượng Hoàng tộc. Quân Mộ Khuyên nhanh chân đi đi, vừa đi vào Phượng Hoàng tộc lĩnh vực, xông tới mặt chính là chấn động uy thế. Huyết Yểm, ta đã đi tới Phượng Hoàng tộc lĩnh vực, Phượng Hoàng tộc không có bất kỳ Phượng Hoàng đi ra. Ba chân ô ở cảm giác được người ngoài xâm nhập, đều sẽ lập tức hiện thân, nàng lai Phượng Hoàng tộc thời gian dài như vậy, làm sao còn không nhìn thấy một con Phượng Hoàng đi ra. Chúng ta vào xem. Hiện tượng này xác thực có điểm không đúng. Bóng người màu đỏ tòng thiên tế dứt lời, dường như màu đỏ lưu tinh, Quân Mộ Khuyên vững vàng mà rơi vào Phượng Hoàng trong tộc. Tĩnh mịch vắng lặng. Xung quanh không có bất kỳ thanh âm gì, Phượng Hoàng tộc theo lý thuyết lăng không bay lượn Phượng Hoàng nhiều vô số kể, có thể trước mắt nhìn thấy, nhưng là một mảnh trống vắng, không có thứ gì, đừng nói Phượng Hoàng, liền ngay cả Phượng Hoàng Mao đều không nhìn thấy. Huyết yểm. Quân Mộ Khuyên bên người bốc cháy lên lửa cháy hừng hực, huyết yểm trong nháy mắt xuất hiện ở Quân Mộ Khuyên trước mặt, một bộ hồng bào đi về phía trước. Không có Phượng Hoàng, Phượng Hoàng tộc không có một con Phượng Hoàng. Trong ngoài đều đi tìm, một con Phượng Hoàng cũng không thấy, chúng nó đi nơi nào. Một tiếng đề gọi, phá tan phía chân trời, bầu trời một mảnh trần bì ánh sáng từ đằng xa lan tràn mà đến, mãi cho đến huyết yểm trước mặt. Là hỏa Phượng Hoàng. Huyết yểm giải thích hỏa Phượng Hoàng cũng ở Phượng Hoàng tộc, xem ra nó là cảm giác được không đúng, lúc này mới chạy tới. Quân Mộ Khuyên gật đầu đáp, từ khí tức xem ra, nàng cũng biết là hỏa Phượng Hoàng. Không trung một đoàn quất hào quang màu đỏ bay qua, Phượng Hoàng dương cánh, hoa lệ cao quý, toàn thân thấu hồng, ứng ánh linh vũ mang theo nhàn nhạt hỏa điểm, lông đuôi theo hai cánh đong đưa, tao nhã cao quý. Huyết yểm vương. Phượng Hoàng xoay quanh cùng phía chân trời, âm thanh uy nghiêm bên trong mang theo vài phần khiêm tốn. Thú tộc chuyện gì? Quái gì địa phương, biến gì hung thú xuất hiện? Không biết nơi nào thần chi mộ hiện, Phượng Hoàng tộc bộ phận Phượng Hoàng rơi vào trong đó, phần lớn di chuyển. Hỏa Phượng Hoàng đơn giản tự thuật, chỉ là này đơn giản một câu nói, huyết yểm cũng có thể biết là chuyện gì xảy ra. Ngươi cùng Long Vương ở đâu? Huyết yểm trầm giọng hỏi, cái kia tư thái phảng phất quân lâm thiên hạ, bàng bạc cuồn cuộn. Hỏa Phượng Hoàng từ không trung bay xuống, cứ việc không muốn rơi trên mặt đất. Cũng không dám lại để huyết yểm ngửa đầu nhìn nó. Ta đại kiếp nạn đã đến, niết bàn ngày sắp tới. Niết bàn ngày vừa đến, nó liền không nên vào hành niết bàn chi kiếp, một kiếp chính là ngàn năm. Niết bàn. Quân Mộ Khuyên nhìn hỏa Phượng Hoàng đều sẽ niết bàn, không nghĩ tới hỏa Phượng Hoàng chi vương còn cần trải qua niết bàn chi kiếp. Nhân loại hỏa Phượng Hoàng rốt cuộc phát hiện Quân Mộ Khuyên tồn tại, mặc dù nàng lúc này trên người khí tức hoàn toàn không có, hỏa Phượng Hoàng vẫn là một chút nhận ra Quân Mộ Khuyên. Ta chi khế ước giả, không được càn rỡ. Huyết yểm thô bạo mười phần, hai mắt nhìn hỏa Phượng Hoàng trong con ngươi mang theo không cho phản kháng thô bạo. Ta chi khế ước giả. Hỏa Phượng Hoàng kinh ngạc nhìn huyết yểm vương khế ước nhân loại, nó là tẩu thú chi vương, ba vương đứng đầu, mặc dù là nó nhìn thấy huyết yểm vương đều muốn cung kính ba phần, nó bây giờ lại khế ước nhân loại. Kẻ nhân loại này đến tột cùng có cái gì chỗ hơn người, chỉ là đại tôn vương cấp bậc, huyết yểm là thú tộc chí tôn, vô thượng cao thượng tồn tại, nàng tại sao có thể... Không được sao? Quân Mộ Khuyên lạnh lùng nhìn hỏa Phượng Hoàng, nàng là khế ước huyết yểm, vậy thì như thế nào? Hiện tại nàng chỉ là đại tôn vương, nhưng sẽ có một ngày, nàng sẽ đứng ở đó đỉnh cao. Hỏa Phượng Hoàng cứ việc bất mãn, nhưng vẫn là lắc đầu một cái, huyết yểm vương lựa chọn nhân loại, chúng nó có cái gì dị nghị? Ba vương huyết yểm vương Long Vương đô cùng nhân loại khế ước. Buồn cười chính là, Long Vương khế ước nhân loại, vẫn là hắn Long Vương phi. Ta sẽ thông báo cho thiên đường điểu, nói ngươi niết bàn chi kiếp sự tình. Huyết yểm đạm bạc nói rằng, cảm ơn. Thần chi mộ ở nơi nào? Quân Mộ Khuyên vội vàng hỏi, bọn họ tìm một vòng, đều không nhìn thấy thần chi mộ. Thế nhưng hỏa Phượng Hoàng lại nói, nó đến Phượng Hoàng tộc, chẳng lẽ lại rời đi? Hỏa Phượng Hoàng nhìn Quân Mộ Khuyên, hiển nhiên là không muốn trả lời vấn đề của nàng, chỉ là huyết yểm ở một bên áp bức, nó vẫn là mở miệng, ta chi nơi ở, 300 dặm ở ngoài, lần này thần chi mộ hiện ở thú tục. Vẫn là nó nơi ở. Huyết yểm. Quân Mộ Khuyên cái kia mới vừa trong mắt lộ ra một mạc tiếu dung, hiện tại biết rồi thần chi mộ ở nơi nào, cái kia vào xem. Dẫn đường. Ngắn gọn hai chữ, liền có thể làm cho hỏa Phượng Hoàng dẫn đường, này chính là chỉ có huyết yểm vương mới có thể chịu đến đãi ngộ, ba vương đứng đầu, vương giả chí tôn. Huyết yểm kéo qua Quân Mộ Khuyên cánh tay, không trung bay qua, liền ngay cả bọn họ là làm sao rời đi cũng khó thấy rõ sở. Quân Mộ Khuyên bị huyết yểm kéo trong nháy mắt, cũng cảm giác được trước mắt vô số đồ vật bay qua, trong đầu trống rỗng, chờ lần thứ hai nhìn rõ ràng xung quanh cảnh tượng thời gian, bọn họ đã rời đi Phượng Hoàng tộc. Thần Chi Mộ. Quân Mộ Khuyên cúi đầu nhìn một chút xung quanh, chưa từng thấy gì cả, huyết yểm, Thần Chi Mộ đã đi rồi. Huyết yểm nhẹ nhàng lắc đầu, duỗi ra ngón tay thon dài, chỉ cách đó không xa, Thần Chi Mộ là ở chỗ đó. Quân Mộ Khuyên lại nhìn một chút, ta cái gì cũng không thấy. Dứt lời, một trận dậy sóng hoạt tiến vào trong tay, trước mắt nàng xuất hiện một mảnh sát khí. Đó là Thần Chi Mộ. Thần Chi Mộ. Hỏa Phượng Hoàng đứng ở một bên kinh ngạc nhìn huyết yểm, lập tức kinh ngạc tâm tình trong nháy mắt che đậy đi. Quyển 6 chương 18 cuối cùng phần mộ. Quân Mộ Khuyên quay đầu nhìn huyết yểm, chỉ phía trước bị sát khí tử khí bao phủ địa phương, vậy thì là trong truyền thuyết Thần Chi Mộ. Thần Chi Mộ không có chỗ đặc biệt nào. Quân Mộ Khuyên hai tay hoàn ngực, nhìn về phía trước mặt cao vót Thần Chi Mộ. Đứng Thần Chi Mộ bên ngoài, xem ra Thần Chi Mộ lại như là một tòa phổ thông pháo đài. Pháo đài xung quanh tỏa ra sát khí cùng tử khí, ở Thần Chi Mộ xuất hiện địa phương đều không có bất kỳ vật còn sống, chỉ có thể nhìn thấy một đống chồng bạch cốt. Ngươi còn muốn đi vào? Huyết yểm gò má nhìn Quân Mộ Khuyên, mặc dù là nhìn thấy Thần Chi Mộ là như vậy một phen cảnh tượng, nàng vẫn là sẽ đi vào, không đi vào, vậy thì không phải Quân Mộ Khuyên. Tại sao không đi vào? Quân Mộ Khuyên hỏi ngược lại. Thần Chi Mộ bên trong vật đáng tiền cũng không ít, tùy tiện lấy ra một thứ cũng có thể làm cho một gia tộc cường thịnh, không vào xem sao được, lại nói bên trong hung hiểm, nàng đi qua địa phương, cái nào không hung hiểm, Thần Chi Mộ thì lại làm sao? Kẻ nhân loại này muốn tiến vào Thần Chi Mộ. Hỏa Phượng Hoàng kinh ngạc nhìn Quân Mộ Khuyên, nàng lá gan có thể hay không quá to lớn, Thần Chi Mộ cũng dám tiến vào. Huyết yểm vương cứ việc là ba vương đứng đầu, thực lực cũng ở chúng nó bên trên, có thể đó là Thần Chi Mộ. Huyết yểm vương, ngươi không thể. Không cần nói nữa. Huyết yểm nghễ coi một chút Hỏa Phượng Hoàng, không cho Hỏa Phượng Hoàng tiếp tục nói nữa. Thần Chi Mộ nơi này, Thần Chi Mộ hắn không đi qua, đi xem cũng là nên. Hỏa Phượng Hoàng ngớ ngẩn, không hề tiếp tục nói, huyết yểm vương đã quyết định, thì sẽ không lại thay đổi tâm ý. Kẻ nhân loại này cũng phải đi vào, nàng chỉ là đại tôn vương cấp bậc, bao nhiêu lệnh tôn vương, tôn đế vương ở bên trong bị chết, nàng lại không phải huyết yểm vương, hơn nữa còn là một nhân loại, liền không sợ nguy hiểm không? Huyết yểm vương, không bằng để ngài khế ước giả lưu lại, ta bảo vệ nàng. Bảo vệ tốt nàng cũng thì tương đương với là bảo vệ tốt huyết yểm vương, nàng có chuyện gì, huyết yểm vương cũng nhất định sẽ có chuyện, không thể mạo hiểm, huyết yểm vương là tẩu thú chi vương, không thể có bất kỳ sai lầm nào. Quân Mộ Khuyên chậm rãi xoay người, hồng mâu nhìn chằm chằm Hỏa Phượng Hoàng, hàn quang ở trong mắt lóe lên một cái rồi biến mất. Chuyện của ta, ngươi tốt nhất đừng động. Thanh âm lạnh như băng chậm rãi vang lên, điên cuồng gào thét thô bạo mãnh liệt, bóng người màu đỏ xung quanh hiện ra điểm điểm hồng quang, xung quanh khí thế trong nháy mắt áp chế lại. Hỏa Phượng Hoàng thì lại làm sao? Chuyện của nàng, không cần nó đến quản, bảo vệ, nàng cần ở tại cánh chim bên dưới, thì sẽ không đến thú tộc, càng thêm sẽ không đi Thần Chi Mộ. Mặc dù nó là loài chim chi vương, giá bất năng thế nàng làm bất kỳ quyết định gì. Hung hăng hơi thở bá đạo cuồng hô tùy ý, Quân Mộ Khuyên không khí chung quanh chịu ảnh hưởng, khí ba ra bên ngoài gợn sóng từng trận run rẩy, phảng phất sợ hãi trên người nàng cơn khí thế này. Hỏa Phượng Hoàng kinh ngạc mà nhìn Quân Mộ Khuyên, nửa ngày đều khó mà hoàn hồn, có là cơn khí thế này, không cách nào chống cự khí thế. Nhân loại trên người tại sao có thể có để nó đều không thể chống cự khí thế? Nó là loài chim chi vương, làm sao sẽ không có cách nào chống cự? Không cách nào chống cự. Huyết yểm nhíu nhíu mày, Tiểu Khuyên gần người nhất thượng thường xuyên sẽ xuất hiện này cố hung hăng hơi thở bá đạo, bất kỳ ma thú đều không thể chống cự, hiện tại hỏa phượng hoàng cũng là như thế. Này chính là viễn cổ sức mạnh huyết thống. Đầu kia thượng cổ thanh điểu đã nói, Tiểu Khuyên nhìn không thấu, nàng là nhân loại, sao nhìn không thấu. Quân Mộ Khuyên hờ hứng thu hồi ánh mắt, xoay người nhìn về phía là thần chi mộ, lạnh giọng nói rằng đi thôi. Hồng Ngoa bước ra, xung quanh cơ thể xuất hiện nhàn nhạt màu xanh lục nguyên tố, phong chi băng ghi âm Quân Mộ Khuyên từ không trung thiểm tốc xẹt qua. Nguyên thần dung hợp. Nàng mới đại tôn vương, đã nguyên thần dung hợp. Hỏa Phượng Hoàng lại là một trận kinh ngạc, nhìn Quân Mộ Khuyên thân thể, nguyên thần cùng thân thể dung hợp. Không cách nào dò xét thân thể nàng có vài loại nguyên tố lửa là tất nhiên bằng không giá bất năng khế ước huyết yểm vương, vừa nãy bao vây trên người nàng, là nguyên tố gió phong chi âm. Huyết yểm vương bản mệnh hỏa diễm, phong chi âm. Thiên, nàng đến cùng là ai? Còn có, nàng tuổi. Nên không phải rất lớn. Tại sao có thể có nhân loại như vậy? Không thể kháng cự sức mạnh, Đại Tôn Vương liền đem nguyên thần dung hợp, không cách nào nhìn thấy nàng nắm giữ vài loại nguyên tố, huyết yểm vương đến tột cùng khế ước một ra sao khế ước giả. Hỏa Phượng Hoàng vung vẩy hai cánh, hướng về thần chi mộ phương hướng đi đến, huyết yểm vương đi vào, nó tự nhiên cũng mau chân đến xem, dù sao thần chi mộ, đó là bất luận người nào, bất kỳ thú đều muốn đi vào địa phương. Không phải vì bên trong bảo vật, mà là muốn đi xem thượng cổ cuộc chiến, làm sao khốc liệt. Quân Mộ Khuyên đứng pháo đài trước mặt, hai tay ôm cánh tay, tử khí sát khí cấp tốc hướng về thân thể nàng vọt tới. Trên người nàng đột nhiên xuất hiện một đạo màu đỏ bình phong, đem tử khí sát khí cách trở ở bên ngoài. Hồng Mâu lộ ra một mạc kinh nha, Quân Mộ Khuyên nhìn một chút xung quanh, lần trước ở Nguyệt ra bên ngoài. Tử khí cũng là như thế bị ngăn cản ở bên ngoài, lúc đó nàng không có chú ý, hiện tại nàng vẫn là có thể như vậy, có tầng này màu đỏ bình phong, những này sẽ xâm vào thân thể khí, liền không thể gần thêm nữa nàng. Huyết yểm trên người ta hồng quang bình phong ngươi làm ra đến Quân Mộ Khuyên nghi hoặc mà hỏi, huyết yểm còn đang ngủ say trên người nàng cũng có cái này. Không phải, ta cũng muốn biết từ nơi nào đến. Huyết yểm đã trở lại không gian, hắn cảm giác được một nguồn sức mạnh ở Tiểu Khuyên trên người cuồn cuộn không ngừng lưu động, đem từ thần chi mộ tản mát ra tử khí ngăn chặn ở bên ngoài. Không phải huyết yểm. Hỏa Phượng Hoàng bay đến Quân Mộ Khuyên bên người, trên người bốc cháy lên một tầng ánh lửa, tử khí toàn bộ bị đốt cháy ở trong ánh lửa. Ngươi cũng đi vào, Hỏa Phượng Hoàng vừa nãy không phải còn không đồng ý đi vào. Hiện tại chính nó muốn đi vào. Hỏa Phượng Hoàng nghễ coi một chút Quân Mộ Khuyên, trầm giọng nói rằng ta vốn là dự định đi vào. Đang muốn vào đi thời điểm cảm giác được huyết yểm vương khí tức, nó lúc này mới ngay lập tức sẽ đi gặp huyết yểm vương. Dù sao huyết yểm vương đã biến mất ở thú tộc hơn vạn năm, nó xuất hiện tất định là việc trọng yếu. Quân Mộ Khuyên không nói gì thêm, thu hồi ánh mắt. Đi về phía trước, thần chi mộ cửa lớn tự động mở ra. Hỏa Phượng Hoàng vung lên hai cánh, trên người quất hào quang màu đỏ bắn ra bốn phía. Linh lung có hứng thú bóng người từ quất quang bên trong đi ra, mỹ mà không yêu, tao nhã hoa lệ. Mắt phượng khói mắt có nhàn nhạt cơ sở ngầm, con mắt màu đen mang theo quanh thân mang theo điểm điểm màu đỏ, lộ ra vương giả uy thế. Cái trán trung ương Phượng Hoàng dương cánh đồ đằng, trên người hồng bào sợi vàng phác họa đồ án, trên y phục đồ án là Phượng Vũ Cửu Thiên. Trắng nón ngón tay ma sát cằm, hồng mâu mang tới điểm điểm cười ngân, đây chính là Hỏa Phượng Hoàng hình người, đủ đẹp, đủ uy nghiêm. Có cái gì không đúng? Hỏa Phượng Hoàng đi tới Quân Mộ Khuyên trước mặt, nghi hoặc mà hỏi, nàng nghĩ thái hình người dáng vẻ rất quái lạ sao? Không có chuyện gì. Quân Mộ Khuyên xoay người đi vào bên trong đi, nhào tới trước mặt chính là nồng nặc tử khí. Quân Mộ Khuyên không khỏi nhíu nhíu mày, tử khí tới gần không được nàng, vẫn là mang theo áp bức, thần chi mộ tử khí như thế nồng nặc, đến mức sinh vật chết hết, cái này cũng là tại sao, nhiều cao thủ như vậy đi tới, liền cũng không còn từng đi ra ngoài. Bị tử khí ăn mòn, nuốt chửng cuối cùng lưu lại cũng chỉ là bạch cốt, vẫn không có tới gần thần chi mộ liền biến thành bạch cốt, coi như có người nhìn thấy bạch cốt, cũng sẽ không tin tưởng, mới vừa rồi còn hảo hảo người sống đột nhiên liền biến thành bạch cốt. Hai bóng người đi vào thần chi mộ, pháo đài cửa lớn lại lần nữa khép lại, hai đôi tròng mắt nhìn kỹ phía trước, trong mắt đều dồn dập xẹt qua một tia kinh ngạc. Hỏa Phượng Hoàng giật giật bước tiến đi về phía trước, không nghĩ tới thần chi mộ, dĩ nhiên là cảnh tượng như vậy. Thần chi mộ chính là thượng cổ nơi, thần chi mộ dĩ nhiên là thượng cổ nơi. Minh mông vô bờ tính mịch, tử vong khí, vô tận sát khí, chiếm cứ cả vùng không gian, các nàng trước mắt khắp nơi đều có bạch cốt, hoàn chỉnh bạch cốt, không trọn vẹn hài cốt, ma thú hài cốt, còn có nhân loại hài cốt. Thần chi mộ chính là thời kỳ thượng cổ cuối cùng phần mộ. Quân Mộ Khuyên trong đầu đột nhiên né qua một câu nói như vậy, thanh âm này phảng phất là từ cái kia xa xôi viễn cổ truyền đến. Cuối cùng phần mộ. Đây là thượng cổ cuối cùng phần mộ. Quân Mộ Khuyên lẩm bẩm nói rằng bọn họ lúc này chạm địa phương là một vùng tăm tối trong rừng cây, cây cối đã khô héo, xung quanh màu đen âm trầm. Nhưng lái đi không được. Đó là tử vong khí. Hỏa Phượng Hoàng nghe được Quân Mộ Khuyên tự lẩm bẩm, gật gù. Này xác thực chính là thượng cổ phần mộ. Nơi này cây cối đều là màu đen, hoàn toàn bị tử vong khí cùng sát khí ăn mòn. Thượng cổ phần mộ. Bệ hạ là muốn tự mình đi đây vẫn là cùng ta cùng đi, nơi này không phải bình thường quái gì, thượng cổ cuối cùng phần mộ, đến cùng ẩn giấu cái gì? Hỏa Phượng Hoàng nhíu nhíu mày, nàng đương nhiên không muốn cùng nhân loại cùng nhau, thế nhưng Huyết Yểm Vương ở đây, nàng không thể đơn độc rời đi. Ta cùng ngươi đồng thời, như vậy. Ai? Hỏa Phượng Hoàng vừa mới nói được nửa câu, lập tức xoay người quát lớn. Này Lý Hoàn hữu thứ khác. Quân Mộ Khuyên theo Hỏa Phượng Hoàng ánh mắt nhìn, màu đen thân cây mặt sau căng căng chiến chiến đi ra một bóng người. Là ngươi? Bóng người màu đen từ thân cây mặt sau đi ra, mới vừa muốn nói chuyện, liền nhìn thấy Quân Mộ Khuyên, đang nhìn đến Quân Mộ Khuyên trong nháy mắt, nàng cái gì đều quên, lập tức đi tới Quân Mộ Khuyên trước mặt. Quân Mộ Khuyên vòng qua đi tới nàng người trước mặt. Nhanh chân đi về phía trước, ba chân ô công chúa Hắc Vũ đi vào thần chi mộ, nàng hoàn năng không có chuyện gì. Hắc Vũ chưa từ bỏ ý định theo Quân Mộ Khuyên cầm cao dương, bổn công chúa đang hỏi ngươi thoại, ngươi biết không được. Ánh mắt lạnh như băng phóng tới, Quân Mộ Khuyên quay đầu nhìn Hắc Vũ, màu đỏ một mảnh túc sát. Hắc Vũ nhất thời xứng sờ ở tại chỗ. Ngơ ngác nhìn Quân Mộ Khuyên, cái kia ánh mắt lạnh như băng làm cho nàng không rét mà run, đối với người trước mắt trong lòng nàng sản sinh mấy phần sợ hãi. Ta không phải ngươi ba chân ô cái gì ma thú, lại ở trước mặt ta bày ra ngươi công chúa cái giá, ta liền giết ngươi. Thanh âm lạnh như băng chậm rãi vang lên, như địa ngục truyền đến tử thần triệu hoán. Hắc Vũ nghe được này lời lạnh như băng, không khỏi dùng mình một cái. Ngươi dám giết ta, ba chân ô tộc nhất định sẽ không bỏ qua ngươi giết chính mình. Nàng dựa vào cái gì? Có điều chính là một nhân loại. Hắc Vũ hất cằm lên, cứ việc tâm lý dĩ kinh kinh hãi không ngớt. Nàng vẫn là kiêu ngạo mà nhìn Quân Mộ Khuyên. Ngươi có thể thử xem. Quân Mộ Khuyên lạnh lùng nói xong, xoay người tiếp tục đi về phía trước. Nàng cũng không muốn ở thần chi mộ cùng cái này não tàn công chúa phí lời, nơi này khắp nơi đều là sát cơ, không chú ý sẽ chết. Hiện tại không biết cái này não tàn công chúa tại sao có thể sống sót, hoàn năng đi vào thần chi mộ, vậy cũng không có quan hệ gì với nàng. Hắc Vũ sắc mặt lúc trắng lúc xanh, kẻ nhân loại này trên người nàng liền nhân loại khí tức đều không có, cái gì Quân Mộ Khuyên, Nàng cho rằng nắm giữ sáu vương chi khiến liền rất đáng gờm. Nhân loại trung quy là nhân loại, nơi này là thú tộc, nàng lại làm càn đối với mình bất kính, thì đừng trách nàng không khách khí, nơi này nhưng là thú tộc, một kẻ loài người chết ở thú tộc, không sẽ có người nào đồng tình. Ba chân ô tộc hỏa phượng hoàng đi tới Hắc Vũ bên người, trên dưới nhìn quét một chút Hắc Vũ. Ba chân ô đúng là trường bản lĩnh, sinh cái như vậy con gái thực lực không mạnh, còn muốn bày ra công chúa cái giá, nơi này không phải thú tộc. Hắc Vũ khinh rên một tiếng, cầm vung lên, bổn công chúa chính là ba chân ô vương con gái, nàng là ba chân ô công chúa, nơi này liền nàng to lớn nhất. Lá gan đúng là rất lớn. Hỏa phượng hoàng nheo lại mắt phượng, ba chân ô vương làm sao giáo con gái, liền nó đường đường loài chim chi vương cũng không nhận ra, ở trước mặt nó bày ra công chúa cái giá. Quân Mộ Khuyên tùy ý hai người bọn họ đang nói, tự nhiên đi về phía trước, hỏa phượng hoàng ở đây, nàng có thể giải quyết. Bổn công chúa bình thường cái gì không nhiều, chính là lá gan nhiều, liền ngay cả phổ vương cũng khoe nàng là lá gan to lớn nhất. Vì lẽ đó thương yêu nhất nàng. Lớn mật hỏa phượng hoàng quát lớn một tiếng, phượng hoàng đồ hình trên không trung hiện lên, màu vỏ quyết sương mù, ngưng tụ đồ hình là phượng hoàng, sương mù chợt lói lên. Hắc Vũ công chúa thân thể run rẩy một hồi, kinh sợ mà nhìn trước mặt đứng nữ tử, lúc này mới đi hỏa phượng hoàng mặt, nàng trên trán là hỏa phượng hoàng, trên người chính là hỏa phượng hoàng. Hỏa phượng hoàng. Nàng là hỏa phượng hoàng. Đùng Hắc Vũ hai đầu gối quỳ xuống, toàn thân run rẩy, vẻ mặt càng là kinh hoàng cực kỳ. Là Hắc Vũ vô tri, không biết bệ hạ đến đó hỏa phượng hoàng làm sao đột nhiên xuất hiện, vẫn là cùng vừa mới cái kia nhân loại đồng thời, bọn họ là quan hệ gì. Hỏa phượng hoàng xem đều không muốn lại nhìn Hắc Vũ một chút, nhanh chân đi về phía trước. Nhìn Quân Mộ Khuyên bóng người từ từ đi xa, cấp tốc theo sau. Hắc Vũ thấy hỏa phượng hoàng rời đi, cấp tốc đứng lên đến bệ hạ, chờ chút Hắc Vũ nàng nhìn thấy hỏa phượng hoàng, chờ sẽ đi nói cho phổ vương, nàng đến một nơi kỳ quái, nhìn thấy hỏa phượng hoàng, phổ vương nghe xong nhất định sẽ rất vui vẻ. Hỏa phượng hoàng đều mặc kệ mặt sau theo tới bóng người, nhanh chân đi theo Quân Mộ Khuyên bên người, cảnh giác nhìn xung quanh. Hồng Mâu nhìn quét xung quanh, các nàng đã đi qua một đoạn lộ trình, hiện tại còn chưa có xuất hiện chuyện gì, hoặc là chính là thần chi mộ chỉ có chết khí cùng sát khí, hoặc là chính là càng đáng sợ ở phía sau, đó là bọn họ không thể nào tưởng tượng được. Huyết Yểm, ngươi có cảm giác hay không đến cái gì? Quân Mộ Khuyên nhìn một chút xung quanh, trầm giọng hỏi. Đều đi vào thần chi mộ thời gian dài như vậy, bán ít đồ đều không có gặp phải. Không có. Nơi này ngoại trừ tử khí vẫn là chết khí, cái gì đều không cảm giác được. Quân Mộ Khuyên gật gù, nàng cũng là như vậy, cái gì đều không cảm giác được. Duy nhất có thể chính là tử vong khí, sát khí. Hỏa phượng hoàng cảnh giác nhìn xung quanh, thỉnh thoảng xem Quân Mộ Khuyên một chút, cũng không biết là lo lắng nàng chịu đến tổn thương gì, vẫn là sợ nàng liền như thế rời đi, ở thần chi mộ xảy ra chuyện gì. Hắc Vũ không có chút nào lưu ý đi theo hỏa phượng hoàng phía sau, hoàn toàn không có ý thức đến nàng hiện tại là ở nơi nào, có này ra sao tình cảnh. Bệ hạ, ngươi làm sao sẽ tới nơi này? Bệ hạ, ngươi hoàn tại sinh Hắc Vũ khí. Bệ hạ. Câm miệng. Quân Mộ Khuyên dừng lại bước tiến, lạnh giọng nói rằng. Hắc Vũ sửng sốt, quên muốn nói. Quân Mộ Khuyên nghiêng mặt sang bên, nghe động tính chung quanh. Sàn sạc. Ao ao. Nguyên bản dường gì Hắc Mộc thụ rừng rậm truyền đến quái gì âm thanh. Âm thanh rất bé nhỏ, không lắng nghe, căn bản là nghe không rõ ràng. Có đồ vật tới gần. Đó là cái gì không có bất kỳ sinh mệnh dấu hiệu, món đồ gì có thể ở thần chi mộ tồn tại, mà không bị tử vong khí nuốt chửng biến thành đối với bạch cốt. Quân Mộ Khuyên nhắm mắt lại, muốn nghe lại rõ ràng một điểm, bên tai liền đi ra kêu gào âm thanh. Ngươi bảo câm miệng thì câm miệng, ta là công chúa Hắc Vũ đi tới Quân Mộ Khuyên trước mặt, nàng là công chúa, có cái gì không thể nói. Hồng Mâu cấp tốc mở, màu đen cây cối bên trong vùng rừng rậm, nhiệt độ rơi xuống linh điểm. Làm sao, ngươi? A Hắc Vũ lời còn chưa nói hết, liền lập tức hét sầm lem, nàng nhảy người lên thể, hai chân trên đất mạnh mẽ giẫm đạp. Ngươi làm cái gì? Hỏa Phượng Hoàng quát lớn đạo, ba chân Ô Vương làm sao sinh cái như thế không biết nặng nhẹ công chúa. Hắc Vũ sắc mặt trong nháy mắt trở nên trắng xám, chỉ dưới chân, ta vừa cảm giác có món đồ gì muốn từ lòng bàn chân tiến vào thân thể ta. Nơi này đến cùng là nơi nào? Nàng đã đi tìm con đường quay về, nhưng là đi tới đi lui, vẫn là vùng rừng rậm này ở trong. Quân Mộ Khuyên lập tức cúi đầu, cái kia sàn sạc âm thanh càng ngày càng rõ ràng, so với vừa nãy càng gần hơn. Lòng đất. Quân Mộ Khuyên bay lên không nhảy lên, bóng người xuất hiện trên không trung, ở nàng rời đi thời khắc, lòng đất lập tức chui ra một màu đen sâu nhỏ rất xấu, thấy không có tiến vào Quân Mộ Khuyên thân thể, lại cấp tốc xuyên trở về lòng đất. Hỏa Phượng Hoàng ngẩn người, bước chân không có dừng lại lâu thêm, cấp tốc hướng về không trung đi đến. Màu đen sâu nhỏ từ dưới đáy bò ra ngoài, xuất hiện vị trí, vừa vặn chính là Hỏa Phượng Hoàng vừa nãy đứng địa phương. A đây là vật gì? Hắc Vũ đột nhiên nhảy lên đến, hắc trùng từ bên cạnh nàng dưới đáy khoan ra, bò đến nàng trên chân. Quân Mộ Khuyên hờ hứng chạm trên không trung. Nhìn Hắc Vũ nhún nhảy một cái, trên mặt không có bất kỳ tâm tình gì. Còn chưa lên Hắc Phượng Hoàng chỉ tiếc mài sắt không nên kim quát lớn đạo, nó nếu không là loài chim bộ tộc, mình mới sẽ không quản nó. Hắc Vũ vuốt ve trên người hắc trùng, mau mau hướng về không trung đi đến, sắc mặt so với vừa nãy càng thêm trắng xám. Hắc trùng chinh lệch đến trên đất không ai, từ trên mặt đất nhô ra mấy cái sau khi lại xuyên trở về lòng đất, liền cũng lại cũng không có đi ra. Khán chứ na hắc trùng, Hắc Vũ lảo đảo địa lùi về sau một bước, ngã ngồi trên không trung, một trận nôn mửa. Ô ô, nơi này là nơi nào, ta phải đi về, ta phải đi về. Hắc Vũ tỏa trên không trung, lên tiếng khóc lớn, nàng không muốn lại ở lại chỗ này, nàng phải đi về. Hỏa Phượng Hoàng huyệt Thái Dương đang không ngừng nhảy lên, đây rốt cuộc là cái gì công chúa? Ngươi không biết đây là nơi nào vậy sao? Ngươi tiến vào. Hỏa Phượng Hoàng quát lớn đạo, một bộ tộc công chúa, gặp phải sự tình chỉ có thể khóc. Hắc Vũ chảy nước mắt, ngẩng đầu nhìn Hỏa Phượng Hoàng, ta chỉ là tìm đến thần chi mộ, ai biết liền đến như thế một địa phương rùa quái. Nàng chỉ là nghe đám nhân loại kia nói thần chi mộ đến thú tộc, nàng còn tưởng rằng thần chi mộ có rất nhiều thần, cũng rất ra nhìn, liền đến tìm, kết quả gặp phải như thế một phá địa phương, thần chi mộ cũng đi không được. Quân Mộ Khuyên khóe miệng co rụt lại một hồi, quả nhiên là Kỳ Hoa công chúa, nàng có biết hay không nàng nói địa phương rùa quái chính là thần chi mộ. Hồng Mâu buông xuống, nhìn hắc trùng biến mất mặt đất. Vừa nãy sâu, hẳn là thi trùng, vẫn là đã bị tử khí ăn mòn quá thi trùng. Bước tiến lần thứ hai đi về phía trước, Quân Mộ Khuyên nhìn kỹ phía trước, nàng luôn cảm giác tiếp tục hướng về phía trước đi, liền có thể đi ra vùng rừng rậm này. Hỏa Phượng Hoàng thấy Quân Mộ Khuyên na động bước chân đuổi theo sát suy nghĩ, cũng không để ý tới Hắc Vũ. Hắc Vũ tỏa trên không trung nức nở. Nhìn thấy Quân Mộ Khuyên đi rồi, nàng chỉ là khinh rên một tiếng còn không hanh xong, lại nhìn thấy Hỏa Phượng Hoàng rời đi. Bệ hạ, ngươi chờ ta một chút. Hắc Vũ lập tức theo sau, nàng không muốn gặp lại được những kia buồn nôn sâu. Vùng rừng rậm này đâu đâu cũng có một mảnh màu đen cây cối, màu đen thảo cũng giống như là bị tử khí ăn mòn quá. Vùng rừng rậm này có thể tiếp tục sống sót, có thể là ở thần chi mộ tồn tại vong linh, muốn bảo lưu là cuối cùng một mảnh không có hủy hoại rừng cây. Sàn sạc, sàn sạc. Quân Mộ Khuyên đột nhiên dừng bước lại, Hồng Mâu cảnh giác nhìn xung quanh, có là loại kia âm thanh, lần này không phải từ dưới đáy truyền đến. Hỏa Phượng Hoàng lần này cũng cảm giác được, mắt Phượng nhìn một chút rừng cây trầm giọng nói rằng bây giờ nên làm gì. Nghe số lượng, lần này đến không ít, Huyết Yểm Vương có biện pháp gì rời đi nơi này? Quân Mộ Khuyên nghe được Hỏa Phượng Hoàng hỏi dò, cũng biết nó là đang hỏi Huyết Yểm, lần này tiến vào thần chi mộ, không tới thời khắc mấu chốt, hắn sẽ không xuất thủ. Vì lẽ đó nó muốn hỏi nên làm gì, không bằng hỏi mình. Thần chi mộ chính là một lần rèn luyện, không phải vạn bất đắc dĩ thời điểm, nàng sẽ không để cho Huyết Yểm ra tay, mặc kệ gặp phải cái gì, chỉ cần nàng có thể ứng phó. Hỏa Phượng Hoàng ngẩng đầu kinh ngạc nhìn Quân Mộ Khuyên, như vậy nói cách khác, chính mình không có theo vào đến cái kia dọc theo con đường này, chính là nàng đi một mình quá thần chi mộ, Huyết Yểm Vương sẽ không ra bất kỳ cái gì chủ ý, cho bất kỳ ý kiến gì, trừ phi là sinh tử một đường, hắn mới sẽ xuất thủ. Huyết Yểm Vương làm sao yên tâm, nàng mới là Đại Tôn Vương nhân loại. Đại Tôn Vương nhân loại. Nàng mới là Đại Tôn Vương nhân loại, tại sao có thể có khí phách như thế, đến thần chi mộ, nhìn thấy những kia thi trùng, lông mày đều không nhíu một cái. Kẻ nhân loại này, rất đặc biệt. Ngươi nói cái gì, nơi này là thần chi mộ? Hắc Vũ âm thanh tăng cao 8 lần, âm thanh kêu lên. Thần chi mộ. Nơi này làm sao sẽ là thần chi mộ? Thần chi mộ không nên là tiên cảnh. Làm sao sẽ là địa ngục? Quân Mộ Khuyên nhíu mày, nhìn về phía Hắc Vũ, tâm miệng. Sàn sạc. Bên tai âm thanh còn đang vang lên, tử thi mùi vị từ bốn phương tám hướng tung bay mà đến. Quân Mộ Khuyên cấp tốc xoay người, dưới chân cắt ra đấu ký trận. Huyết lửa khói thuấn hỏa thuấn một mặt diện dựng đứng ở các nàng ba cái trước mặt, lửa cháy hừng hực thiêu đốt. Màu đen sâu nhỏ từ bốn phương tám hướng vọt tới, đánh trên lưng khéo léo cánh, từng cơn sóng liên tiếp, như là không muốn sống tự, va vào hỏa thuẫn. Mùi hôi mùi vị tứ tán, màu đen sâu nhỏ xông lên, liền bị ngọn lửa thiêu hủy, liền cha đều không hề lưu lại. Xa xa, Hỏa Phượng Hoàng lập tức ngẩng đầu, nhìn trên trời, thấp hơn đầu nhìn lòng đất, Phượng Hoàng diễm. Trên tay nàng, dưới chân đều bốc cháy lên kim ngọn lửa màu đỏ, trong ngọn lửa mơ hồ lộ ra Phượng Hoàng đồ hình. Hắc Vũ khủng hoảng tỏa trên không trung, sắc mặt bạch cùng chỉ như thế, thân thể còn ở không ngừng run rẩy. Mặc dù là lửa nóng hừng hực, Hắc Trùng vẫn là điên cuồng xông tới, phảng phất là nghe thấy được sinh vật mùi vị, muốn điên cuồng hơn nuốt chửng. Quân Mộ Khuyên dưới chân đấu ký trận xoay tròn mà lên, đấu ký trận liên tiếp thân thể của nàng, 12 viên toàn lượng ngũ giác ánh sao mang lấp lóe, chói mắt cực kỳ. Bát phương hỏa dẫn. Hỏa thuẫn xung quanh lập tức phun ra cuồn cuộn hỏa diễm bay tới thi trùng đốt cháy càng nhiều, liền ngay cả xung quanh cây cối đều thiêu hủy không ít. Kim ô huyết diễm. Kim ô huyết diễm. Hỏa Phượng Hoàng kinh ngạc nhìn Quân Mộ Khuyên, kim ô hỏa huyết lửa khói, nàng trong thân thể có hai loại hỏa diễm. Thiên đường điểu bản mệnh chi hỏa, tẩu thu chi vương bản mệnh chi hỏa. Ngươi làm thế nào chiếm được? Hỏa Phượng Hoàng không khỏi kinh ngạc thốt lên, thiên đường điểu nó đều là 10.000 năm đều không thấy được mấy lần, nàng là làm thế nào chiếm được thiên đường điểu hỏa diễm, còn đem thân thể nàng bên trong hai loại hỏa diễm dung hợp thành một loại đấu kỹ. Hỏa Phượng Hoàng nhìn Quân Mộ Khuyên, đột nhiên phát hiện nàng trước mặt nhân loại xuất hiện chính là một điều bí ẩn, ngoại trừ biết cấp bậc của nàng còn có Huyết Yểm Vương vì là khế ước thú, cái khác cái gì cũng không biết, còn nhìn không thấu. Quân Mộ Khuyên không hề trả lời, chuyên tâm khống chế lửa đốt cháy xung quanh tiền phó hậu kế đập tới thi trùng. Ta phải đi về, ta phải đi về. Hắc Vũ sắc mặt tái nhợt, nàng hoàn toàn quên chính mình cũng là Đại Tôn Vương cấp bậc, vẫn là ba chân ô ma thú. Đối mặt những này thi trùng, nàng đều sợ hãi đi tới, cái khác không hề suy nghĩ bất cứ điều gì đến. Phượng Hoàng liệt diễm. Phượng Hoàng một tiếng cao đề, xung quanh vang lên từng trận phượng hót, từng con bốc cháy lên phượng hoàng hỏa diễm, hướng về bốn phương tám hướng khuyết tán mà đi. Thi trùng dày đặc đáng sợ, Hắc Vũ không ra tay giúp đỡ, phản mà ngồi ở không trung, không ngừng mà nói, nàng phải đi về, nàng phải đi về. Quân Mộ Khuyên ánh mắt phát lạnh, những này thi trùng không để yên không còn. Hủy thiên diệt địa. Đại địa phát sinh rung động rồn rập bên trong vùng rừng rậm, màu đen trên đất, rạn nước nhanh chóng lan tràn, mặt đất liền dường như mạng nhện, khắp nơi nằm dày đặc bé nhỏ khe hở. Màu đen cây cối không ít nhổ tận gốc, ầm ầm ngã xuống đất, còn có chút trực tiếp rơi vào khe hở ở trong. Thi trùng lập tức lùi về sau, không lo được người trước mắt, điên cuồng hướng về một chỗ đi đến. Trong rừng cây ánh lửa cũng ở đồng thời biến mất, Quân Mộ Khuyên nhìn kỹ thi trùng thối lui phương hướng, đang muốn hướng về phía trước đi, ốm quần liền bị người kéo, chính xác chính là bị thú kéo. Quân Mộ Khuyên, ngươi không thể đi, ngươi vừa nãy đã bảo vệ ta trước chứng liền xóa bỏ, hiện tại lên, ta muốn ngươi bảo vệ ta. Hắc Vũ mau mau nói rằng Quân Mộ Khuyên có thể đối phó những này tử thi, nàng tuyệt đối không thể thả Quân Mộ Khuyên đi. Quân Mộ Khuyên cúi đầu liếc mắt nhìn Hắc Vũ, lạnh giọng nói rằng thả ra cứu nàng chính mình có thể không hảo tâm như vậy. Không ngươi đã cứu ta, liền không thể chỉ cứu một nửa, nơi này chính là thần chi mộ, nơi này chính là, sớm biết thần chi mộ là như thế cách địa phương, nàng nhất định không nên tới nơi này, nhất định không muốn đến thần chi mộ đến. Quân Mộ Khuyên ngồi xổm xuống, nhìn ngã ngồi Hắc Vũ, thanh âm lạnh như băng, từng chữ vang lên. Ta xưa nay liền không nghĩ tới cứu ngươi, sự sống chết của ngươi cùng ta không có chút quan hệ nào, mới vừa rồi không có để ngươi bị thi trùng ăn, đó chỉ là không muốn để cho chúng nó nếm trải mùi máu tươi. Thanh âm lạnh như băng, dường như u minh hàn địa truyền đến, không có một tia nhiệt độ. Thi trùng thời gian rất lâu không có ăn đồ ăn, chúng nó chỉ là nghe thấy được sinh vật khí tức, liền điên cuồng như thế, lại hỏi mùi máu tươi, chúng nó sẽ điên mất, tiến công còn hơn hồi nãy nữa muốn mãnh liệt. Nói cứu nàng, đây là chuyện chưa bao giờ xảy ra. Hắc Vũ thân thể cứng ngắc tỏa trên không trung, lạnh quá, kẻ nhân loại này lạnh quá, dường như hàn băng lạnh. Hỏa Phượng Hoàng lặng lặng mà đánh giá Quân Mộ Khuyên, theo kẻ nhân loại này ở chung càng thời gian dài, sẽ hiểu thêm nàng là cái người thế nào. Rất đặc biệt. Ta nhìn nàng là tốt rồi. Hỏa Phượng Hoàng trầm giọng nói rằng, dù sao cũng là ba chân ô công chúa, coi như có cái gì không đúng, cũng không phải ở đây xử trí, loài chim tục sự tình đều là nó ở quản lý, không có quản thật thuộc hạ. Nó cũng có trách nhiệm. Quân Mộ Khuyên hờ hứng đứng lên đến, nhìn Hỏa Phượng Hoàng một chút, lãnh đạm nói rằng tùy tiện ngươi. Nói xong, nàng xoay người nhanh chân đi về phía trước. Chủ nhân, ngươi không sao chứ? Vừa nãy gặp phải cái gì? Quân Mộ Khuyên. Bên trong không gian truyền đến sốt ruột âm thanh, bọn ma thú gấp gáp hỏi, không gian không có đóng kín, động tĩnh bên ngoài, bọn họ có thể nghe được, cũng bao quát nghe được cái kia cái gì ô nha công chúa vô liêm sỉ mà nói. Bảo vệ nàng, nàng coi chính mình là ai, công chúa ba chân ô công chúa. Quân Mộ Khuyên vẫn là huyết lang tộc khiếu nguyệt vương con gái. Nắm giữ thượng cổ huyết thống, ở huyết lang tộc nói cái gì cũng là cái công chúa, cái kia ô nha công chúa vẫn đúng là đề cao bản thân. Nghe cái kia mồm năm miệng mười hỏi dò, Quân Mộ Khuyên trên mặt hiện ra một mạt tiếu dung, nàng từ tốn nói vô sự. Hết thảy ma thú một viên căng thẳng tâm, lúc này mới thư giãn hạ xuống, đối với dồn dập phun ra một ngụm chọc khí. Chủ nhân, không bằng ngươi để ta đi ra ngoài đi, có ta ở, bọn họ cũng yên tâm một điểm. Chi Chi cười hì hì nói, thần chi mộ, xưa nay chưa từng thấy thần chi mộ là hình dáng gì. Ngươi không dùng ra đi hết thảy ma thú lập tức nói rằng, nàng đi ra ngoài, không chắc có chuyện gì, nói không chắc cuối cùng còn muốn chăm sóc nàng. Tại sao nàng cũng là lo lắng chủ nhân, lại nói, nàng thiểm điện cũng hữu dụng. Mấy ngày nay nàng liều mạng tu luyện, một điểm đều không lười biếng, thiểm điện nhất định sẽ không mất linh. Quân Mộ Khuyên khóe miệng hơi dương lên, nàng cười nói chi chi, ngươi vẫn là ở bên trong không gian hảo hảo đợi, Hỏa Liêm cùng băng giúp ngươi tìm ma hạch, đủ ngươi ăn một trận. Nàng liền không cần phải gấp đi ra. Thật mà. Chi chi bất đắc dĩ đáp, chủ nhân không cho nàng đi ra ngoài, vậy cũng hết cách rồi, chỉ có thể ngồi ở chỗ này diện đợi. Hỏa Phượng Hoàng đi tới Quân Mộ Khuyên bên người, kinh ngạc nhìn nàng nụ cười trên mặt, nàng sẽ cười. Đường đường Hỏa Phượng Hoàng đối mặt một kẻ loài người đều như thế kinh ngạc, nếu như cái khác ma thú biết, sẽ là cái gì cảm tưởng. Ngươi nhìn ta làm cái gì? Quân Mộ Khuyên thu hồi nụ cười, quay đầu hỏi, ánh mắt kia thật giống là thấy cái gì chuyện khó mà tin nổi, nó tốt xấu cũng là Hỏa Phượng Hoàng, chuyện gì chưa từng thấy. Hỏa Phượng Hoàng nhẹ nhàng nở nụ cười, đột nhiên sửng sốt, bưng chính mình ngực. Nó dĩ nhiên sẽ không đáng ghét kẻ nhân loại này, hiện tại liền ngay cả vừa mới bắt đầu bài xích đều không có. Nhìn thấy ngươi nở nụ cười, nó lấy vì người này loại sẽ không cười, là mọi người sẽ cười. Nàng đều sẽ cười, chính mình cười cười không có cái gì có thể kỳ quái. Cũng đúng. Hỏa Phượng Hoàng đáp. Lần thứ nhất nàng dùng như thế giọng ôn hòa cùng nhân loại nói chuyện. Quân Mộ Khuyên nghi ngờ liếc mắt nhìn Hỏa Phượng Hoàng, tiếp tục đi về phía trước, không có để ý Hỏa Phượng Hoàng. Huyết Yểm ngồi ở bên trong không gian, trong mắt lộ ra một mạt tiếu dung. Tiểu Khuyên chính là có loại sức mạnh này, có thể làm cho tiếp xúc qua nàng ma thú trong lúc vô tình, liền có thể tiếp nhận nàng, thậm chí không đúng nàng có bất kỳ căm thù. Hỏa Phượng Hoàng hiện tại chính là như vậy, từ vừa mới bắt đầu cầu thì, đến hiện tại hờ hứng đối mặt. Tiểu Khuyên đi ra mảnh này khoảng cách còn xa, trong rừng rậm, ngoại trừ thi trùng, nhất định còn có những thứ khác. Thần chi mộ đã tồn tại nhiều năm như vậy, những thứ đồ này tồn tại cũng không phải là không có nguyên nhân. Quân Mộ Khuyên trầm giọng đáp, nàng đã cảm giác được cái kia không giống bình thường mùi vị. Huyết Yểm cũng không nhắc lại, những địa phương khác Quân Mộ Khuyên đi qua, hắn nhiều nhất chỉ là nhìn, nơi này là thần chi mộ, tại mọi thời khắc cẩn thận mới được. Mấy bóng người từ không trung đi qua, Hắc Vũ đi ở phía sau cùng, căng căng chiến chiến nhìn xung quanh. Nơi này đến cùng là nơi nào? Nàng muốn rời khỏi nơi này, nàng muốn rời khỏi nơi này. Trở lại ba chân ô, cũng không tiếp tục đi ra, cũng không tiếp tục tìm thần chi mộ. Hắc Vũ rõ ràng liền nắm giữ đại tôn vương thực lực, nhưng lại không biết vận dụng, tìm tới thần chi mộ chính là nàng, xảo muốn rời khỏi vẫn là nàng. Tất sách. Trong rừng cây truyền đến âm thanh, ba bóng người lập tức dừng bước lại, quay đầu nhìn lại. Hắc Vũ toàn thân run rẩy, sợ hãi đến môi đều trắng, bệ hạ, ta muốn trở lại. Không muốn lại ở lại chỗ này, nàng phải đi về. Câm miệng! Hỏa Phượng Hoàng lớn tiếng quát lớn, ở nó đi vào thần chi mộ thời điểm rời đi còn có thể, hiện ở muốn rời khỏi, sẽ chỉ là những kia thi trùng đồ ăn. Quân Mộ Khuyên hai tay hoàn ngực, hờ hững nói rằng phải đi về, chính ngươi trở lại. Chính mình trở lại. Hắc Vũ nghĩ đến vừa nãy hắc trùng, liền dùng mình một cái, nàng mới không muốn chính mình trở lại, tình nguyện cùng bệ hạ đi thẳng xuống, nàng cũng không phải đi về. Không muốn trở về, vậy thì câm miệng! Hồng Mâu lộ ra một vệt ác liệt. Ai Tùng Lâm trong lúc đó truyền đến quát lớn âm thanh. Quân Mộ Khuyên quay đầu nhìn lại, năm bóng người chậm rãi từ trong rừng cây đi ra. Năm người này chính là Nghiêm Ma Phạm Thác Khúc Dịch Phong, còn có Khúc Gia hai cái tùy tùng thiếu một cái, bọn họ cũng gặp gỡ cái gì, lúc này mới chết rồi một. Bọn họ có thể đi tới thần tộc người, chính là thần tộc người. Là ngươi! Nghiêm Ma hung ác nhìn Quân Mộ Khuyên, hận không thể đem nàng lột ra sách cốt. Hỏa Phượng Hoàng quay đầu liếc mắt nhìn Quân Mộ Khuyên, nàng lại nhận thức. Thật là khéo. Quân Mộ Khuyên nhàn nhạt trả lời, bọn họ xuất hiện ở đây cùng trùng hợp không có cái gì liên quan quá nhiều. Phạm Thác đi tới Quân Mộ Khuyên trước mặt, lạnh giọng quát lớn nói: ngươi tiện đem nhất đồ vật giao ra đây, bản tôn còn có thể tha cho ngươi khỏi chết. Nàng hai ba câu nói, liền để bọn họ cho rằng Thanh Đồng Thuẫn ở Nghiêm Ma trên người. Quân Mộ Khuyên lạnh nhạt nở nụ cười: thần tộc Bắc Cảnh Khúc Gia, ngày hôm nay lại làm giặc cướp. Tha cho nàng bất tử nàng, há lại là hắn nói chết thì chết. Ở thần chi mộ, coi như giết ngươi, cũng không ai biết. Phạm Thác âm lãnh mà nhìn Quân Mộ Khuyên: thần chi mộ chết rồi nhiều người như vậy, chết nhiều một cũng không có gì. Hồng Mâu né qua một tia lạnh lẽo, ăn môi đỏ biện hơi dương lên: Phạm Thác tôn dưới câu nói này đúng là nhắc nhở ta, thần chi mộ, coi như ngươi chết rồi, cũng không ai biết. Ý đồ này còn thực là không tồi. Quân Mộ Khuyên, ngươi dám lừa gạt bản tôn, ngươi gọi Xích Quân Nghiêm Ma lập tức đi tới, tiếp tục dùng loại kia hung ác mục chỉ nhìn Quân Mộ Khuyên, nhất định là nàng giết Dung Nhi. Thần tộc những người khác còn chưa tới nơi này, những ma thú kia chỉ nói nhìn thấy nguyên tố nước cùng nguyên tố lửa, vậy thì nhất định là Quân Mộ Khuyên. Nghiêm Ma tôn dưới, bổn cô nương lẽ nào nói cho ngươi, Xích Quân là bổn cô nương mặt khác một cái tên sao? Chuyện này mọi người đều biết, nàng gọi Quân Mộ Khuyên cũng gọi là Xích Quân, hơn nữa bọn họ là biết trước Xích Quân mới biết Quân Mộ Khuyên. Ngụy biện. Hỏa Phượng Hoàng nhìn đột nhiên nhân loại xuất hiện, trong mắt lộ ra sâu sắc căm ghét. Ở thú tộc, nhân loại ở bản vương trước mặt gọi đánh gọi giết làm càn. Bản vương. Nghiêm Ma Phạm Thác lúc này mới đến xem Quân Mộ Khuyên. Bên người đứng Hỏa Phượng Hoàng, trên y phục Phượng Vũ Cửu Thiên, trên trán Phượng Hoàng đồ đằng, cũng làm cho thân thể bọn họ rung động mấy phần. Không biết Hỏa Phượng Hoàng bệ hạ lần thứ hai chuộc tội. Nghiêm Ma Phạm Thác ôm quyền cúi người nói rằng, trên trán chảy ra mồ hôi lạnh. Nàng làm sao sẽ cùng Hỏa Phượng Hoàng đứng chung một chỗ, bên người còn theo một con tiểu ma thú. Lăn, bản vương không muốn gặp lại các ngươi vương giả uy thế, ở trong rừng cây rung động. Nghiêm Ma Phạm Thác thân thể loan càng thấp hơn, không cách nào chống cự Hỏa Phượng Hoàng uy thế. Khúc Dịch Phong cắn răng chịu đựng Hỏa Phượng Hoàng uy thế, chậm rãi nói rằng, Hỏa Phượng Hoàng bệ hạ, đại gia đều tiến vào thần chi mộ, không bằng cùng đi, thật có thể chiếu ứng lẫn nhau. Hỏa Phượng Hoàng cũng tiến vào, còn có cái kia tìm tới Thanh Đồng Thuẫn nữ tử, nàng cùng Hỏa Phượng Hoàng là quan hệ gì? Hỏa Phượng Hoàng ở chính muốn cự tuyệt, Quân Mộ Khuyên đã đi tới Nghiêm Ma trước mặt bọn họ, lạnh giọng mở miệng: nếu muốn cùng tùy tiện các ngươi. Nghe được Quân Mộ Khuyên nói như vậy, Hỏa Phượng Hoàng cũng không nói gì nữa, khinh thường nhìn bọn họ năm cách một chút, tiếp tục đi đến. Nghiêm Ma Phạm Thác đột nhiên ngẩng đầu nhìn Hỏa Phượng Hoàng, nàng gan to như vậy, Hỏa Phượng Hoàng làm sao không nói gì, trái lại ngầm thừa nhận nàng. Nàng đến cùng là ai, nhân loại vẫn là ma thú, tại sao Hỏa Phượng Hoàng đều muốn ngầm thừa nhận nàng? Lạnh lẽo tám chữ, nhưng gây nên ngũ trong lòng người sóng lớn mãnh liệt. Đối với Quân Mộ Khuyên thân phận, bọn họ cũng càng thêm hiếu kỳ, nàng có điều mới là đại tôn vương cấp bậc thôi. Khúc Dịch Phong ngây ngốc đứng tại chỗ, nhìn Quân Mộ Khuyên rời đi bóng lưng thật lâu vẫn chưa lấy lại bình tĩnh. Sao có thể có chuyện đó? Quân Mộ Khuyên mới vừa đi ra vài bước, lòng đất phát sinh rung động rồn rập. Trước mặt cây cối, một viên tiếp theo một viên biến mất ở bọn họ trước mắt. Muốn mau chóng rời đi nơi này. Đi bóng người màu đỏ cấp tốc từ trong rừng xuyên qua, phong chi âm bao vây toàn thân. Hỏa Phượng Hoàng nhìn thấy động tĩnh, lập tức theo rời đi. Nghiêm Ma Phạm Thác năm người còn giải ra ở tại chỗ, mắt thấy cây cối biến mất, đã đến trước mặt bọn họ. Để ở ngoài thoại. Hống hống. Hét lớn một tiếng, cuối tháng điểu, thân môn biểu đem mình phiếu phiếu quên điểu. Quyển 6 chương 19 từ bỏ. Không gian phá nát. Chính là bọn họ đứng địa phương, liền muốn hủy diệt. Chạm ở bên trong vùng không gian này, tất cả mọi thứ đều sẽ từng cách theo không gian biến mất. Thủy ấm quảng cáo kiểm tra, thủy ấm quảng cáo kiểm tra. Vùng rừng rậm này chỉ là thần chi mộ một góc, cũng là một bắt đầu. Đỏ đậm bóng người từ trong rừng né qua, điểm điểm lục quang bao phủ ở trên người nàng, phía sau hết thảy tất cả đều ở đổ nát. Pha lê phá nát thanh âm vang lên, màu đen rừng cây hết thảy đều ở tiêu hủy, bầu trời, rừng rậm, đại địa đều biến thành hắc ám hang lớn, bên trong cái hang lớn nhưng là hắc ám. Quân Mộ Khuyên quay đầu hướng về phía sau nhìn lại, không gian phá nát, đáng chết, vùng không gian này chỉ cần hủy hoại một điểm, hết thảy đều sẽ theo phá nát. Vừa nãy đấu kỹ, để vùng rừng rậm này nứt ra khe hở, như vậy là để thi trùng thối lui không phải sợ sệt đấu kỹ, là chúng nó biết vùng không gian này sắp hủy diệt. Hiện tại ngoại trừ hướng về chạy phía trước, liền cũng lại không có biện pháp khác, muốn lập tức nhảy ra vùng không gian này. Huyết Yểm đứng không gian cảm giác chuyện xảy ra bên ngoài thần chi mộ. Dĩ nhiên là dùng vô số không gian tạo thành, đây chỉ là vô số trong không gian một. Chỉ sợ còn không chỉ là như vậy, những này không gian ở đây phá nát, không tốn thời gian dài, sẽ ở mặt khác địa phương một lần nữa đắp nặn. Quân Mộ Khuyên cười nói, thượng cổ phần mộ, rất cao cấp. Một điểm hủy diệt sẽ tạo thành toàn bộ không gian đổ nát, sau đó quá bao nhiêu năm, không gian lại sẽ tự mình thành lập. Khôi phục hình dáng cũ. Thượng cổ những tên kia muốn cho mình lưu hạ tối hậu từng điểm một mới, cũng thật là nhọc lòng. Huyết Yểm miệt thị nở nụ cười, tự mình thành lập không gian, không phải nhọc lòng là cái gì? Không phải là. Quân Mộ Khuyên nhích miệng lên, như vậy thần chi mộ mới sẽ không hủy diệt, để đời này tất cả mọi người nhớ kỹ, thần chi mộ tồn tại, thượng cổ tồn tại. Làm nhiều chuyện như vậy, những người kia cũng chỉ là vì để cho hậu bối nhớ ký sự tồn tại của bọn họ, là thời kỳ thượng cổ, những người kia tư tâm thôi. Hỏa Phượng Hoàng đi tới Quân Mộ Khuyên bên người, nhìn thấy nàng nụ cười trên mặt, ngươi vào lúc này hoàn tại cười, nếu như không thể đúng lúc rời đi nơi này, sẽ theo không gian này hủy diệt. Lần thứ nhất nhìn thấy như thế quái người. Chí ít chúng ta không phải cái thứ nhất chết. Quân Mộ Khuyên nhìn phía sau thiên tinh lính cùng Bắc Cảnh Khúc Gia người đều đi tới, hoàn tại các nàng mặt sau. Vùng rừng rậm này nhất định sẽ có lối ra mở miệng, nhất định sẽ có. Một tiếng hét thảm ở bên trong vùng rừng rậm vang lên, phía sau 5 người chỉ là một cái chớp mắt, liền thiếu một cái kia biến mất không còn tăm hơi người, cuối cùng liền hài cốt đều không lưu lại. Phạm Thác Nghiêm Ma mấy người bọn hắn chạy trốn tốc độ càng nhanh hơn, không dám có nửa điểm chần chờ. Như vậy nuốt chửng, bọn họ cũng không có biện pháp chút nào, mặc dù là đã tôn đế vương cấp bậc, cũng chỉ có con đường trốn. Nhiều cao thủ như vậy chết ở thần chi mộ, bọn họ nhất định phải đi ra ngoài, mặc kệ hy sinh bao nhiêu, đi ra ngoài là được. Tìm tới lối ra mở miệng, tìm ra khẩu. Quân Mộ Khuyên hướng về phía sau nhìn lại, phía sau bọn họ đã một mảnh vực sâu, sâu không thấy đáy, nứt ra dữ tợn, như một tấm cái miệng lớn như chậu máu, muốn đem bọn họ toàn bộ nuốt vào đi. Rộng thâm chiến hào, phảng phất là bị một thanh khổng lồ lưới dao bổ ra thành hai nửa, hình thành cái này vực sâu khổng lồ. Vực sâu đi qua chỗ, vạn vật hủy diệt sạch, liền dường như pha lê phá nát giống như vậy, biến thành khối mảnh vụn, biến mất ở vực sâu mặt sau trong bóng tối. Vực sâu dữ tợn, không gian phá nát, nhìn đều sẽ khiến người ta cảm thấy tê cả da đầu, không dám dừng lại thêm nữa nửa phần. Hồng Mâu nhìn chằm chằm dữ tợn vực sâu, Quân Mộ Khuyên đăm chiêu mà nhìn xông tới mặt, bất cứ lúc nào muốn đến trước mặt nàng vực sâu chiến hào. Vực sâu mặt sau là một vùng tăm tối, phá nát tất cả hắc ám. Vạn trượng vực sâu, Phượng Hoàng. Phượng Hoàng niết bàn sống lại. Hướng về phía trước chạy trốn, bước chân đột nhiên ngừng lại, Quân Mộ Khuyên đứng tại chỗ, không đi thêm về phía trước chạy trốn. Thượng cổ những lão đầu kia, nghĩ tới cũng thật là xảo diệu, không có ai sẽ nghĩ tới đi ra vùng không gian này lối ra mở miệng, chính là này dữ tợn đáng sợ vực sâu không thể nhận ra để tất cả mọi thứ lại bị nuốt phệ phá nát, tất cả mọi người đều sẽ chỉ muốn hướng về chạy phía trước, không sẽ nghĩ tới, lối ra mở miệng kỳ thực vẫn ở đuổi theo bọn họ chạy. Nghiêm ma thấy Quân Mộ Khuyên dừng lại, không đi thêm về phía trước chạy, trên mặt lộ ra một vệt mù mịt. Như vậy liền tốt nhất, chết ở thần chi mộ, hắn liền không cần động thủ nữa, trở lại thần giới, hắn đối với thiên tinh lính cũng có bàn giao, mặc kệ Dung Nhi có phải là nàng giết, đem tất cả đẩy lên trên người nàng, lại nói cho lính chủ, mình đã giúp Dung Nhi báo thù, giết cái kia sát hại Thủy Dung Nhi người. Phạm Thác vùng vẫy một hồi, hắn không muốn Thanh Đồng Thuẫn liền như thế phá hủy, nhưng là để hắn cứu một người không liên quan, liên lụy chính mình, vậy cũng không thể. Khúc Dịch Phong há há mồm, thấy Phạm Thác không có dừng lại dự định, cũng không nói gì thêm, mà là tiếp tục đi về phía trước. Quân Mộ Khuyên, ngươi làm gì thế dừng lại? Hỏa Phượng Hoàng vốn là đã đi ra ngoài rất xa, thấy Quân Mộ Khuyên đột nhiên dừng lại, lại đi trở về, trên tay nàng còn lôi kéo Hắc Vũ. Hắc Vũ hai mắt trợn to, nhìn Hắc Ám đã tới gần các nàng, không khỏi hò hét, bệ hạ, chúng ta đi nhanh lên đi, Quân Mộ Khuyên muốn chết, liền để nàng đi chết được rồi, chúng ta không có cần thiết cùng nàng đồng thời. Quân Mộ Khuyên bây giờ tìm chết, liền để nàng chết được rồi, các nàng tại sao phải dừng lại bên trong, nhân loại chết ở thần chi mộ, không thể bình thường hơn được. Ngươi đúng là ma thú. Quân Mộ Khuyên quay đầu nhìn Hắc Vũ, ma thú hiếu chiến, nhìn thấy có chuyện khiêu chiến, bọn họ sẽ hưng phấn, sẽ đấu trí đắt đỏ, trước mắt ba chân ô, vẫn đúng là không giống như là ma thú. Ta tự nhiên là. Hắc Vũ sắc mặt tái xanh địa trả lời. Quân Mộ Khuyên liếc mắt nhìn Hắc Vũ, không có để ý tới nàng nữa, nàng có phải là ma thú, không có quan hệ gì với chính mình, chỉ là nàng tốt nhất không muốn làm ra cái gì những chuyện khác. Hỏa Phượng Hoàng, Phượng Hoàng Niết Bàn, ngươi lại quá là rõ ràng đúng không? Con này Hỏa Phượng Hoàng, mặc kệ là vì cái gì, nàng không để ý chính mình an nguy lại đây, đến cũng không sai, chính mình cứu nàng một lần, coi như là không ai nợ ai. Tự nhiên, nó Niết Bàn chi kiếp liền muốn đến, đương nhiên rõ ràng cái gì gọi là Phượng Hoàng Niết Bàn. Lẽ nào nàng là muốn? Đi thôi, chúng ta cùng chết, không chịu thiệt. Quân Mộ Khuyên cười xoay người, vực sâu đã đến các nàng trước mặt. Quân Mộ Khuyên không chút do dự nào, khiêu vào vực sâu bên dưới, bóng người màu đỏ rất nhanh sẽ biến mất ở trong vực sâu. Phượng Hoàng Niết Bàn. Hỏa Phượng Hoàng trong mắt tâm tình, hiếm thấy thả xuống uy nghiêm, lộ ra một vệt ý cười, thả người nhảy một cái, hai bóng người nhảy vào vực sâu. Không, ta không muốn chết. Hắc Vũ lên tiếng hò hét nói. Nghiêm ma nhìn biến mất ba bóng người, cười lạnh, Hỏa Phượng Hoàng đều chết rồi, cái kia không thể tốt hơn, hiện tại chỉ cần Bắc Cảnh Khúc Gia người đã chết, cái kia liền không có ai biết thú tộc chuyện đã xảy ra. Khúc Dịch Phong quay đầu nhìn ba bóng người biến mất địa phương, lão sư, lẽ nào liền làm cho các nàng như thế chết rồi, trong đó còn có Hỏa Phượng Hoàng. Cô gái kia, liền như thế chết rồi. Hỏa Phượng Hoàng thì lại làm sao, nó là ma thú, nhưng đi lo lắng nhân loại an nguy, loài chim chi vương cũng chỉ đến như thế. Phạm Thác khinh rên một tiếng, cái gì loài chim chi vương, ma thú kiêu ngạo, không đem nhân loại để ở trong mắt, loài chim chi vương trái lại đi lo lắng nhân loại, cũng không biết nàng đang suy nghĩ gì. Khúc Dịch Phong trầm giọng đáp, không suy nghĩ thêm nữa chuyện mới vừa phát sinh. Thật sao đã như vậy, tại hạ trước hết cáo từ, các ngươi liền cho vùng không gian này tuấn táng đi, ba tên hộ vệ còn lại cái cuối cùng, dừng bước, mặt không hề cảm xúc trên mặt, lộ ra một nụ cười gằn. Vào lúc này ai dã bất năng tin tưởng, chỉ có thể tin tưởng chính mình, đây là hắn Phạm Thác nói. Cáo từ. Nghiêm ma Phạm Thác Khúc Dịch Phong lập tức dừng bước lại, nhìn về phía người phía sau. Hắn trong lời nói là có ý gì, hắn biết lối ra mở miệng ở nơi nào. Hộ vệ liếc mắt nhìn ba người, xoay người hướng về phía sau vực sâu đi đến, sau này không gặp lại. Vừa nãy Quân Mộ Khuyên nói chính là Phượng Hoàng Niết Bàn, Phượng Hoàng Niết Bàn, dục hỏa trùng sinh. Lối ra mở miệng liền ở phía sau bọn họ, vì lẽ đó Quân Mộ Khuyên mới sẽ nhảy xuống, hỏa Phượng Hoàng cũng sẽ theo nhảy xuống. Màu nâu bóng người nhảy xuống vực sâu, trên mặt còn mang theo khoái ý nụ cười, ba người này liền phải chết ở chỗ này, cái gì thần tộc, cái gì thiên tinh lính Bắc cảnh khúc gia còn không sánh được một Quân Mộ Khuyên. Hắn điên rồi sao? Nghiêm Ma sắc mặt tái xanh nhìn nhảy xuống vực sâu người, ngớ ngẩn, như vậy thâm vực sâu, nhảy xuống sẽ chết, cùng vùng không gian này tuấn táng, đó là hắn. Có thể, chỗ đó mới là lối ra mở miệng. Khúc Dịch Phong sáng mắt lên, nếu như nói cái kia địa phương là lối ra mở miệng, tất cả mọi chuyện đều rõ ràng. Chỗ đó mới là lối ra mở miệng. Nghiêm Ma Phạm Thác trợn to hai mắt, nhìn về phía sông tới mặt vực sâu, vùng không gian này tất cả đều phá nát ở vực sâu mặt sau. Đi nhanh lên, Phạm Thác cầm lấy Khúc Dịch Phong, xoay người rời đi, nồng nặc tử vong khí đã kéo tới. Không gian tất cả mọi thứ đổ nát, vùng không gian này cũng biến mất ở thần chi mộ ở trong. Hắc Vũ thân thể ngã xuống đất, đau đớn kịch liệt. Nàng đều không lo được đau xót, lập tức đứng lên đến vuốt thân thể của chính mình. Ta không chết, ta không chết. Hắc Vũ hưng phấn kêu to, không chết là tốt rồi. Ánh mắt lạnh như băng từ phía trước phóng tới, Hắc Vũ ngẩng đầu nhìn lên, bóng người màu đỏ đập vào mi mắt. Quân Mộ Khuyên, ngươi không chết, ngươi làm sao có khả năng không chết? Hắc Vũ đi tới Quân Mộ Khuyên trước mặt, lớn tiếng kêu lên. Xung quanh đều là nàng sắc bén âm thanh. Hồng mâu bốc ra hàn quang, Quân Mộ Khuyên trên mặt lộ ra nụ cười lạnh như băng. Ta không chết, ngươi có phải là rất thất vọng? Làm càn hỏa Phượng Hoàng quát lớn, đạo uy thế bao phủ, chăm chú áp bức mà tới. Hắc Vũ thân thể lần thứ hai nằm trên mặt đất, toàn thân run rẩy. Hỏa Phượng bệ hạ chuộc tội. Bệ hạ vì sao lại như thế giữ gìn Quân Mộ Khuyên? Quân Mộ Khuyên thu hồi ánh mắt, xoay người nhìn về phía xung quanh, hỏa liêm, nơi này là một mảnh sa mạc, sa mạc bên trên có rất nhiều cốt hài, bên trong cũng chôn rất nhiều. Rừng rậm, sa mạc, hai cái không gian. Tiểu Khuyên, hiện tại chúng ta muốn đi tìm lối ra mở miệng, thần chi mộ sẽ không ở đặc biệt địa phương ngốc quá thời gian dài. Thần chi mộ không có ban ngày cùng đêm tối, bọn họ cảm thấy mới đi vào không có thời gian bao lâu, có thể đã qua chừng mấy ngày. Quân Mộ Khuyên trầm giọng đáp, thần chi mộ nếu như rời đi thú tộc, không biết đi tới cái khác nơi nào, các nàng coi như đi ra ngoài địa phương, liền không biết là nơi nào, nhất định phải trước ở thần chi mộ rời đi thú tộc trước, các nàng rời đi thần chi mộ. Lối ra mở miệng. Quân Mộ Khuyên, nếu lúc tiến vào, nhìn thấy chính là một tòa pháo đài, không bằng tìm xem pháo đài. Hỏa Phượng Hoàng đề nghị, hiện tại các nàng đều là ngồi ở trên một cái thuyền, nghĩ đến biện pháp nói ra cũng là nên. Có thể thử một chút xem. Pháo đài, thần chi mộ ở bên ngoài xem ra chính là một tòa tĩnh mịch pháo đài, đi tới chính là các loại không gian. Mấy bóng người từ sa mạc các nơi đi tới Quân Mộ Khuyên bên người dừng bước. Tang Vô Tế nhìn xung quanh, dùng mình một cái, Quân Mộ Khuyên, chúng ta cần phải muốn đến nơi này đi một vòng, đâu đâu cũng có bạch cốt, so với tang mạc còn đáng sợ hơn mấy phần, ở nơi này đi tới một vòng, bất cứ lúc nào sẽ mất mạng. Vì lẽ đó hiện tại dự định trở lại. Quân Mộ Khuyên lạnh giọng nói rằng, thần chi mộ thay đổi khó lường, đi xong nơi này mặc dù không biết có được hay không, hiện tại muốn làm chính là rời đi nơi này, thần chi mộ đó là có thể di động. Rời đi thú tục, ngàn năm vừa hiện, bọn họ nếu muốn đi ra ngoài, nhất định phải muốn 1000 năm, hơn nữa còn không biết là nơi nào. Chủ nhân, mảnh này sa mạc xem ra không có phần cuối. Bá Hiêu trầm giọng nói rằng, trên người mang theo mấy viên cát vàng. Ngươi gặp phải cái gì? Nơi này là thần chi mộ, đâu đâu cũng có tử khí, bên trong vùng rừng rậm có thi trùng, nơi này cũng nhất định sẽ có. Bá Hiêu cúi đầu nhìn một chút trên người mình, mới phát hiện trên người nàng còn dính lưu lại cát vàng là thi trùng. Có điều những này thi trùng cùng chủ nhân ở trong rừng cây gặp phải không giống nhau. Ngươi gặp phải thi trùng Phong Nhận bất mãn mà nhíu nhíu mày, chính mình cái gì đều không gặp phải, không được, không thể thua cho nàng. Thủy Nhận đi nhanh lên lại đây ngăn cản, nếu như ở đây đánh tới đến, vậy thì đại sự không ổn. Phong Nhận, bình tĩnh, bình tĩnh. Bọn họ đi ra ngoài địa phương cũng có điều mấy chục dặm, không dám đơn độc đi ra quá xa, nên gặp phải tổng sẽ gặp phải. Ta biết. Phong Nhận liếc mắt nhìn Thủy Nhận, ở thần chi mộ không phải tính toán những này thời điểm. Bá Hiêu nhún nhún vai, không phải là gặp phải vài con thi trùng, hắn cho tới như thế kích động sao? Cô nương, ta cũng không muốn lưu lạc tới cái khác không gian. Thừa Phong mau mau nói rằng, hắn như thế phong lưu phóng khoáng, không thể liền khoát lên thần chi mộ như thế một buồn nôn địa phương. Quân Mộ Khuyên liếc mắt nhìn Thừa Phong, hắn không nghĩ, không có người nào muốn cho nên mới muốn đi tìm cái khác không gian. Hỏa Phượng Hoàng nhìn kỹ trước mắt ma thú, những ma thú này đối với nó ngoảnh mặt làm ngơ, tốt xấu cũng là loài chim chi vương, lại bị bọn họ như thế không nhìn. Khặt khặt, ta nói các ngươi. Bệ hạ, chúng ta nghe lão đại. Tang Vô Tế trên mặt lộ ra cái nụ cười, lão đại đã nói không cần lý Hỏa Phượng Hoàng, liền không cần lý. Bá Hiêu mấy người bọn hắn cũng gật gù, không sai, bọn họ nghe lão đại. Hỏa Phượng Hoàng Thái Dương trượt xuống một vệt đen, những ma thú này, lá gan cũng quá to lớn. Bọn ma thú có thể ở Hỏa Phượng Hoàng trước mặt, như thế hành động như thường, không có bị uy nghiêm hạn chế, ngoại trừ Huyết Yểm nói, không cần để ý liền không cần để ý câu nói này, Hỏa Phượng Hoàng cũng đem uy thế thu lại, bằng không loài chim chi vương uy thế, bọn họ cũng không thể chịu đựng. Phượng Hoàng niết bàn, dục hỏa trùng sinh, ha ha ha. Cười lớn âm thanh ở phía sau vang lên, người này chính là vừa nãy nhảy xuống hộ vệ. Hết thảy ánh mắt quay đầu nhìn lại, liền nhìn thấy hộ vệ cười lớn không ngừng, mở hai tay ra cực kỳ đắc ý. Tang Vô Tế hai tay hoàn ngực, đi tới bên cạnh người kia, ngươi bỏ xuống chủ nhân của chính mình, một người chạy trốn những nhân loại này, cũng thật là chỉ lo chính mình sinh tử, liền chủ nhân của chính mình cũng không muốn. Nam tử thu hồi nụ cười, khinh rên một tiếng, vậy thì như thế nào? Khúc gia bất nhân, ta liền bất nghĩa, cái kia hai cái đều là hắn huyên đệ tốt, phạm thác Khúc Dịch Phong rõ ràng có thể cứu bọn họ, chỉ một người đào tẩu. Khúc gia là bất nhân bất nghĩa, hắn lại thật đến nơi nào, không như thường nhìn huyên đệ của chính mình chết, không có nửa điểm động tác. Chà chà, làm sao còn có nhân loại như vậy? Tang Vô Tế Thừa Phong quay đầu cười nhìn Tang Vô Tế, kẻ nhân loại này sự tình không có quan hệ gì với bọn họ, nói nhiều như vậy làm cái gì? Tang Vô Tế chỉ cảm thấy hàn phong từng trận, rụt cổ một cái, chậm rãi đi trở về, ở này tràn ngập tử khí địa phương trò chuyện buông lỏng một chút mà. Rời khỏi nơi này trước. Bóng người màu đỏ cất bước rời đi, hướng về trong sa mạc đi đến. Hỏa Phượng Hoàng cùng Quân Mộ Khuyên sóng vai đi về phía trước. Quỳ trên mặt đất, Hắc Vũ lập tức từ dưới đất đứng lên đến đuổi theo sát đi. Ầm ầm ầm. Trong sa mạc đột nhiên truyền đến một tiếng vang thật lớn, cát vàng từ bốn phía run run, đại địa phát sinh gào thét âm thanh. Cát vàng đầy trời, tung bay nổi lên bốn phía cát vàng, ngăn trở các nàng rời đi bước tiến, cát vàng hình thành một đảo vuông góc bình phong, hướng về không trung ca. Hơ o a cơ hơ riêng mà đi, phảng phất là muốn đem vùng thế giới này ngăn cách. Quân Mộ Khuyên giơ lên bước tiến, hướng về không trung đi đến, nàng vừa mới bước ra một bước, dì xét loang lổ bóng người, từ trong nạp giới bay ra ngoài. Thanh Đồng Thuẫn. Thanh Đồng Thuẫn từ trong nạp giới bay ra ngoài, run nhúc nhích một chút thân thể. Hoàn tại Quân Mộ Khuyên trước mặt nhảy nhót hai lần, thật giống là đang nói cái gì sự tình. Ta không biết ngươi đang nói cái gì. Quân Mộ Khuyên tử tốn nói, nó run hai lần, nhảy nhót hai lần, ai biết nó đang nói cái gì. Thượng cổ thần khí đều như thế thông linh tính. Khí linh. Thanh đồng thuẫn bay ở quân mộ khuyên trước mặt, run run càng thêm lợi hại, chỉ là run lên nửa ngày cũng không ai biết nó đang nói cái gì. Huyết yểm bất đắc dĩ dưới, quân mộ khuyên chỉ có thể đi tìm huyết yểm, trong bọn họ, huyết yểm có thể biết. Quân mộ khuyên vừa mới gọi huyết yểm, hỏa phượng hoàng đã đi tới quân mộ khuyên bên người, đã nắm quân mộ khuyên cánh tay, cái tay còn lại biến thành lợi trảo. Lợi trảo vung lạc, quân mộ khuyên bàn tay liền xuất hiện một vết thương, máu tươi từ vết thương bên trong chảy ra, hỏa phượng hoàng lập tức đã nơ, mơ thanh đồng thuẫn, để quân mộ khuyên bị thương tay, nắm chặt tấm khiên. Quân mộ khuyên vừa định hỏi hỏa phượng hoàng muốn làm cái gì, trên tay đã xuất hiện một vết thương, thần khí cũng bị trên tay nàng kiết nắm. Nhỏ máu nhận chủ. Hào quang màu xanh từ chung quanh bắn ra bốn phía, đem quân mộ khuyên bóng người bao vây trong đó, cát vàng bên dưới, ánh sáng màu xanh mãnh liệt, ánh sáng đâm để con mắt đều không thể mở. Hắc vũ đứng tại chỗ. Nhìn đột nhiên xuất hiện ánh sáng màu xanh, vẻ mặt rất là mê hoặc. Thanh đồng thuẫn nhận chủ hộ vệ lương lảo đảo đi tới, kinh ngạc nhìn cát vàng trước mặt ánh sáng màu xanh. Nàng phải mở ra thanh đồng thuẫn phong ấm. Thượng cổ thần khí nhận chủ nhất định phải cam tâm tình nguyện, cũng phải thực lực đủ mạnh. Nàng có điều mới đại tôn vương cấp bậc, là không cách nào làm được khế ước thanh đồng thuẫn, này đều là phạm thác nói. Vì lẽ đó bọn họ mới sẽ đuổi theo thanh đồng thuẫn không tha. Hiện tại thanh đồng thuẫn nhận chủ, đối tượng chính là phạm thác nói không thể người kia, này cũng đã nhận chủ, còn có cái gì không thể. Không, thanh đồng thuẫn nhận chủ không đơn giản như vậy, nàng có điều là một cô bé, làm sao có thể để thanh đồng thuẫn nhận chủ, đây là tuyệt đối chuyện không thể nào. Bá hiêu bọn họ năm cái đứng tại chỗ. Khán chứ na đoàn ánh sáng màu xanh, trên mặt lộ ra sáng sủa nụ cười, thanh đồng thuẫn đã nhận chủ, hiện tại ai cũng cướp không đi. Ánh sáng màu xanh bên trong quân mộ khuyên, một tay cầm chặt thanh đồng thuẫn, tận mắt thanh đồng thuẫn trên người dì sắt tầng tầng bóc ra từng mảng, lộ ra cái kia cổ lão phức tạp đồ đằng, tấm khiên quanh thân, là phức tạp phù văn, cũng không biết là viết cái gì. Thanh đồng thuẫn trên người dì sắt bóc ra, mãi đến tận cuối cùng tấm khiên trên người không có một tia tạp chất, xung quanh lập lòe ra nhàn nhạt ánh sáng màu xanh, cổ lão khí tức ở thanh đồng thuẫn thượng tản mát ra. Quân mộ khuyên xung quanh cơ thể ánh sáng màu xanh chậm rãi tản đi, hỏa hồng xung quanh cơ thể đặt lên một tầng màu xanh nhạt khí ba, đưa nàng bảo vệ trong đó. Lăn lộn cát vàng bị ngăn chặn ở ánh sáng màu xanh ở ngoài, một bước đều không thể tới gần quân mộ khuyên. Nhận chủ thành công. Khúc gia hộ vệ lão đảo địa ngồi sập xuống đất, thật sự nhận chủ, thanh đồng thuẫn nhận chủ. Sao có thể có chuyện đó, ba bóng người chật vật tới rồi, nhìn thấy chính là thanh đồng thuẫn nhận chủ một màn. Phạm thác không dám tin tưởng địa lùi về sau vài bộ, nếu không là khúc dịch phong đỡ, hắn lúc này cũng cùng cái kia tên hộ vệ như thế, ngồi sập xuống đất. Hắn khẩn cản chậm cản, kết quả thanh đồng thuẫn vẫn là nhận chủ. Thanh đồng thuẫn từ vật vô chủ, hiện tại biến thành có chủ đồ vật, muốn chiếm được thanh đồng thuẫn, vậy thì càng khó. Có thể này đi thanh đồng thuẫn, làm sao sẽ nhận một đại tôn vương? Này tại sao có thể? Ánh sáng tản đi, quân mộ khuyên nắm tay thượng thanh đồng thuẫn, nhận chủ sau, nàng có thể cảm giác được thanh đồng thuẫn trên người khí tức thần bí, cũng chính là thượng cổ khí. Nghiêm ma nhíu nhíu mày, nhìn quân mộ khuyên trên tay thần khí, trong đầu một trận giật mình, né qua một thứ. Phạm thác, ngươi làm sao không nói sớm trên người nàng có thanh đồng thuẫn, vậy thì là thanh đồng thuẫn, trên người nàng có thanh đồng thuẫn. Phạm thác làm sao không nói sớm, hiện tại thanh đồng thuẫn đã nhận chủ, muốn chiếm được, đó là khó càng thêm khó. Phạm thác chậm rãi hoàn hồn, nhìn nghiêm ma trên mặt vẻ mặt kích động, hắn châm chọc nở nụ cười, ta tại sao phải nói cho ngươi biết. Thanh đồng thuẫn đã là có chủ đồ vật, muốn cho nó biến thành vật vô chủ, nhất định phải giết nàng, lại thừa cơ bắt được Thanh Đồng Thuẫn. Nghiêm Ma Phạm Thác không tiếp tục nói nữa, trong lòng nghĩ, nhưng là cùng một chuyện. Hỏa Phượng Hoàng, nhận chủ, một giọt máu liền được rồi. Quân Mộ Khuyên sắc mặt tối tăm nhìn về phía Hỏa Phượng Hoàng, như vậy một đại đầu đường tử, muốn lưu bao nhiêu huyết? Quen thuộc. Hỏa Phượng Hoàng bình tĩnh trả lời, Thanh Đồng Thuẫn ở trên tay nàng, hiện tại còn nhận chủ, Thanh Đồng Thuẫn sẽ nhận Đại Tôn Vương làm chủ, cũng thật là ngạc nhiên, có điều người này đổi thành là Quân Mộ Khuyên, vậy thì không cái gì. Huyết Yểm hướng về không đều khế ước nàng, chỉ là Thanh Đồng Thuẫn nơi nào có Huyết Yểm Vương lợi hại. Quân Mộ Khuyên quính quen thuộc, đây là một thói quen xấu. Làm gì đột nhiên nhận chủ? Quân Mộ Khuyên nơ a mơ, Thanh Đồng Thuẫn cát vàng xuất hiện, nó liền từ trong nạp giới bay ra ngoài, vẫn là nói nó có biện pháp đi qua nơi này. Thanh Đồng Thuẫn vẫn là đang không ngừng run run, hãy cùng nghịch thiên trưởng như thế, nhỏ máu nhận chủ sau đó, giã bất năng nghe hiểu nghịch thiên trưởng đang nói cái gì. Quân Mộ Khuyên quay đầu nhìn về phía Hỏa Phượng Hoàng. Vào lúc này Hỏa Phượng Hoàng cũng lắc đầu một cái, nó cũng không biết Thanh Đồng Thuẫn đang nói cái gì. Thấy Quân Mộ Khuyên còn chưa rõ, Thanh Đồng Thuẫn mở Quân Mộ Khuyên tay, trên người lập lòe ánh sáng màu xanh, hướng về cát vàng bên trong đi đến, đầy trời cát vàng, dường như một lớp bình phong, Thanh Đồng Thuẫn nhưng dễ dàng liền vượt qua đi. Đi vào. Quân Mộ Khuyên theo Thanh Đồng Thuẫn cất bước đi vào cát vàng bên trong, Hỏa Phượng Hoàng lắc mình đi qua, kéo qua Hắc Vũ cũng đi vào. Bá Hiêu Phong nhận thủy nhận thừa phong tang vô tế, bọn họ năm cái theo sát cũng đi vào. Ở đi vào cát vàng sau đó, trước mặt bọn họ xuất hiện liền đảo kia quen thuộc cửa lớn mở rộng chờ đợi bọn họ tiến vào. Bọn họ năm cái không có nhiều hơn chần chờ, lập tức đi vào không gian, cửa lớn khép lại, hồng quang chợt lóe lên. Đợi được mấy người bọn hắn sau khi tiến vào, Quân Mộ Khuyên lúc này mới lại đi phía trước đi, cát vàng nhẫn chìm bốn phía, bốn phương tám hướng đều là cát bụi. Bây giờ còn có thể ở cát vàng bên trong hành tẩu, dựa vào đều là cùng Thanh Đồng Thuẫn trong lúc đó liên hệ. Thanh Đồng Thuẫn nàng không biết ở nơi nào, thế nhưng giữa các nàng có này liên hệ nào đó, mối liên hệ này ở dẫn sắt nàng. Hỏa Phượng Hoàng phá tan tầng tầng cát vàng, rốt cuộc nhìn thấy Quân Mộ Khuyên bóng người. Ngươi không sao chứ? Hỏi xong câu nói này, Hỏa Phượng Hoàng liền sửng sốt, chính mình dĩ nhiên sẽ lo lắng nàng. Không có chuyện gì. Quân Mộ Khuyên tiếp tục đi về phía trước, cát vàng sau khi nhất định có món đồ gì. Bốn đạo là bóng người từ phía sau đi tới, nhìn Quân Mộ Khuyên trong mắt lộ ra một vệt bất mãn, Hỏa Phượng Hoàng ở đây, bọn họ lại không thể động thủ. Quân cô nương, có chuyện gì, bọn chúng ta đi ra ngoài bàn lại, hiện tại trước tiên tìm ra đi địa phương. Nghiêm Ma ôn hòa nhã nhặn địa nói rằng, nhìn xung quanh cát vàng, sắc mặt hắn cũng không phải rất tốt. Bọn họ từ thần tộc đến thần chi mộ còn tưởng rằng có thể được cái gì, thần chi mộ bất kỳ ý kiến gì thần khí, hoặc là sách cổ, đi tới thần chi mộ sau đó, mới biết, nơi này có điều là một ngôi mộ mộ, chân chính phần mộ, chỉ có chết tức giận phần mộ. Đúng đúng đúng, có chuyện gì đi ra ngoài lại nói, hiện tại không phải nói những này thời điểm. Phạm Thác đáp lời đạo, hiện tại ở thần chi mộ, Quân Mộ Khuyên trên tay lại có thượng cổ thần khí. Nói không chắc này thượng cổ thần khí, có thể mang theo bọn họ tìm tới món đồ gì, còn có đi ra cái này địa phương. Quân Mộ Khuyên dừng lại bước tiến, nhích miệng lên nụ cười tốt. Đi ra ngoài lại nói, liền không biết bọn họ có thể đi ra hay không nơi này. Thấy Quân Mộ Khuyên đáp ứng, Nghiêm Ma Phạm Thác đại hỉ, nàng đáp ứng rồi là tốt rồi, sợ chỉ sợ nàng không đáp ứng. Vậy thì mời đi. Phạm Thác chỉ phía trước, nhìn xuống trong lòng lửa giận, nếu không là nàng nơ a mơ Thanh Đồng Thuẫn, mình cần gì đối với nàng khách khí như vậy, nàng có điều là nho nhỏ đại tôn vương, nàng có tư cách gì? Hồng trong con ngươi né qua cười gằn, Quân Mộ Khuyên xoay người đi về phía trước, quen thuộc Quân Mộ Khuyên người, lại nhìn tới này mặt Tiếu Dung, nhất định sẽ trốn rất xa. Bóng người màu đỏ đi ở phía trước, đi ở bên người nàng chính là Hỏa Phượng Hoàng, người còn lại đều đi theo phía sau nàng. Khúc ra cái kia tên hộ vệ ở Phạm Thác bọn họ tới đây, liền biến đến mức dị thường bình tĩnh, có lúc còn nơm nớp lo sợ, thật giống là nhìn thấy gì chuyện đáng sợ. Cách cách cách cách. A hộ vệ ôm đầu, ngồi chồm hổm trên mặt đất kêu to. A nghe được hộ vệ âm thanh, Hắc Vũ cũng quát to một tiếng. Xảy ra chuyện gì? Nghiêm Ma Phạm Thác lập tức dừng bước lại, xoay người hướng về phía sau nhìn lại. Có đồ vật, có đồ vật. Hộ vệ chỉ vào mặt sau, hắn nghe được cái kia tinh tế sàn sạc âm thanh, có món đồ gì ở theo bọn họ. Nghiêm Ma Phạm Thác nhìn phía sau, không có phát hiện bất luận là đồ vật gì, chỉ có đầy trời cát bụi. Hừ, Khúc Gia hộ vệ thật là không có dùng. Nghiêm Ma giơ giơ ốm tay áo, nhanh chân đi về phía trước, không đi nữa Quân Mộ Khuyên bọn họ liền không biết đi chỗ nào. Phạm Thác sắc mặt âm trầm nhìn ngồi chồm hổm trên mặt đất người, xoay người rời đi, người phản bội, không cần đồng tình. Ba bóng người rời đi, hộ vệ còn ngồi chồm hổm trên mặt đất, dưới chân cát vàng bên dưới, cát đất đang không ngừng lưu động, màu đen thân thể, từ cát vàng bên trong bò ra ngoài, không hề có một tiếng động đi vào hộ vệ thân thể. Kinh thiên tiếng kêu lại vang lên thê thảm đáng sợ, âm thanh xông thẳng lên trời. Cách cách cách cách. Dưới chân cát vàng lăn lộn trở nên kịch liệt, Quân Mộ Khuyên đột nhiên dừng bước lại hướng về phía sau nhìn lại, Phạm Thác, Nghiêm Ma, Khúc Dịch Phong ba người vội vã chạy tới, chính là thiếu mất một người. Các ngươi làm chuyện tốt đẹp gì? Quân Mộ Khuyên đi tới Phạm Thác trước mặt, hắn làm sao có thể để người kia chết ở chỗ này, cát vàng bên dưới đều là thi trùng. Phạm Thác bị Quân Mộ Khuyên như thế hống một tiếng, lập tức không phản ứng lại, đúng là Nghiêm Ma cười ha ha mở miệng. Quân cô nương, hà tất tức giận như vậy, có điều chính là một phản bội gia tộc hộ vệ thôi. Chết rồi một tên hộ vệ mà thôi, nàng hà tất kích động như thế, đừng quên, nàng có điều là đại tôn vương. Phạm Thác khẽ cắn răng, đem lửa giận lần thứ hai nuốt xuống, hiện tại còn muốn dựa vào nàng. Đúng đấy, Quân cô nương. Chính các ngươi muốn chết. Nói xong, Quân Mộ Khuyên tấn nhanh rời đi, dưới chân động tính kịch liệt lay động. Hỏa Phượng Hoàng suýt chút nữa một cái phun chết bọn họ, ở nơi này để thi trùng ăn được thịt người mùi vị, uống đến máu tươi tư vị, này không phải muốn chết là cái gì? Đáng chết. Nhìn dưới chân động tính, Quân Mộ Khuyên nhíu nhíu mày, thi trùng nhanh như vậy liền ăn xong. Thanh Đồng Thuấn thanh âm lạnh như băng quát lớn nói. Ánh sáng màu xanh từ cát vàng bên trong né qua, lập tức xuất hiện ở Quân Mộ Khuyên dưới chân, cát vàng bên trên, hắc trùng chết rồi một mảnh. Phạm Thác, Nghiêm Ma kinh sợ mà nhìn từ dưới đáy nhô ra đồ vật, da đầu từng trận tê dại, bước chân dơ lên, không dám đứng trên mặt đất. Ngoại trừ tử thi còn có cái khác đồ vật. Tạp lạp tạp lạp. Thẻ rồi. Cát vàng bên trong, một cái khác quái dị thanh âm vang lên. Quân Mộ Khuyên cầm lấy thanh đồng thuẫn, hồng mâu hướng về chung quanh nhìn lại. Bạch cốt từ dưới đất đứng lên đến trên đất, mặc kệ là ra sao bạch cốt, có thể tạo thành một bộ cốt hài, liền tự động dính vào nhau. Tứ bất tượng mở ngoặt tròn không ra, Ngô ra khoai đóng ngoặt tròn cũng không có ai sẽ lưu ý. Chúng ta mau chóng rời đi nơi này. Hỏa Phượng Hoàng lập tức nói rằng, bạch cốt sống lại cũng chính là tử thi khó đối phó. Phạm Thác, Nghiêm Ma, Khúc Dịch Phong không nói hai lời, lập tức đi về phía trước, cũng mặc kệ Quân Mộ Khuyên bọn họ còn ở lại tại chỗ. Những nhân loại này. Hỏa Phượng Hoàng nheo mắt lại, một mình đào tẩu. Trước tiên không quản bọn họ. Rời đi cát vàng, không phải rời đi quái gì này thần chi mộ, hiện tại là chạy trốn thần chi mộ, bọn họ không đi ra được. Chúng ta đi nhanh lên đi. Hỏa Phượng Hoàng quen thuộc địa quay đầu liếc mắt nhìn phía sau, vẫn đứng ở sau lưng nàng Hắc Vũ, không biết đi nơi nào. Nó dĩ nhiên cũng đào tẩu. Hỏa Phượng Hoàng sắc mặt tái xanh, nhìn trống giống phía sau, ba chân ô tục thật lớn mật. Quân Mộ khuyên tay cơ, mơ thanh đồng thuẫn trên người tỏa ra hào quang màu xanh, bay tới Hắc Trùng, đi tới tử thi, làm sao vượt qua, giã bất năng vượt qua thanh đồng thuẫn phòng ngự. Hai bóng người tấn nhanh rời đi, Quân Mộ khuyên cảm ứng vừa nãy thanh đồng thuẫn đi qua địa phương thất nhiễu bát nhiễu, cũng không biết đi tới nơi nào. Phượng Hoàng hỏa diễm ở xung quanh đốt cháy, đem tất cả đốt sạch. Cứ việc Quân Mộ khuyên cùng Hỏa Phượng Hoàng mới là lần thứ nhất liên thủ, giữa các nàng hiểu ngầm, nhưng tốt khiến người ta líu lưỡi. Thi trùng lít nha lít nhít liên tục công kích. Từ thượng cổ đến hiện tại, chúng nó lần thứ hai nếm trải máu tươi thịt người tư vị, này đã để chúng nó điên cuồng, không để ý bất kỳ nguy hiểm nào, một lòng chỉ muốn nếm trải vừa nãy tư vị. Hắc Vũ Nghiêm Ma bốn người bọn họ, không biết đi tới phương nào, ở cát vàng bên trong, đi rồi thời gian dài như vậy, cũng không có thấy bóng người của bọn họ. Hỏa Diễm Vũ Thi trùng muốn từ mặt bên công kích, Quân Mộ khuyên lập tức ngưng tụ ra đấu kỹ, liệt diễm dường như mưa phùn tòng thiên mà rơi, rơi vào cát vàng bên trong, hắc trùng bên trên, hài cốt bên trên. Huyết lửa khói có thể hóa tan bất kỳ tất cả thi trùng bạch cốt cát vàng, gặp phải huyết lửa khói cũng không hề chống đỡ lực lượng. Huyết hiểm ở bên trong không gian cảm ứng bên ngoài. Hắn mau mau đáp Quân Mộ khuyên cùng Hỏa Phượng Hoàng ở cấp tốc lùi về sau, cũng cảm ứng được thi trùng ở liều lĩnh tiến công. Bế Nghệ Thiên Hạ con mắt, nhìn kỹ phía trước, tiểu khuyên, phải kiên trì. Thần chi mộ, đây chính là thần chi mộ đáng sợ. Bất luận một loại nào đồ vật, đều sẽ biến thành sát phạt đồ vật, bất cứ lúc nào sẽ bị những này sát phạt thực vật dập tắt. Thanh đồng thuẫn. Hai bóng người nhảy ra cát vàng, thanh đồng thuẫn dựng đứng ở trước mặt bọn họ, cách trở tất cả đồ vật từ bên trong đi ra. Đi ra cát vàng, Quân Mộ khuyên cùng Hỏa Phượng Hoàng, dồn dập thở phào nhẹ nhõm, chí ít các nàng sống sót từ bên trong đi ra, trong bất hạnh rất may. Quân Mộ khuyên đi tới cát vàng trước mặt, nhìn một chút xung quanh, màu xanh lam đấu kỹ trận ở dưới chân xoay tròn mà lên, xung quanh một mảnh trầm tĩnh. Thủy chi chiều. Nước biển đánh âm thanh ở vang lên bên tai, màu xanh lam nước biển vọt vào cát vàng bên trong, nhanh chóng cát vàng từ từ bình tĩnh lại, trùng vào mây trời cát vàng đang không có bất kỳ chống đỡ bên dưới, từ không trung rơi rụng. Hỏa Phượng Hoàng đứng ở một bên kinh ngạc nhìn Quân Mộ khuyên, nguyên tố nước, nguyên tố lửa, nguyên tố gió, nguyên tố nước. Hơn nữa, nguyên tố nước vẫn là thủy chi tinh nguyên. Lại là một loại cực phẩm. Trên người nàng cứu càng còn có bao nhiêu cực phẩm, còn có bao nhiêu bản lĩnh không có hiển lộ ra, đã nhiều như vậy loại, ba loại nguyên tố, ba loại cực phẩm. Ngươi muốn đóng băng Hỏa Phượng Hoàng nhìn một chút xung quanh thủy chi tinh nguyên biết bao lạnh lẽo. Quân Mộ khuyên nhàn nhạt trả lời, hiện tại tình huống này, dùng hỏa thiêu là không thể, vậy thì đóng băng. Ngàn dặm đóng băng. Màu xanh lam đấu ký trận lần thứ hai xoay tròn, trong sa mạc cát vàng đọng lại, đóng băng từ trên cao nhất bắt đầu, một tấc đi xuống đóng băng. Ngàn dặm đóng băng. Đùng cát vàng bên trong lăn ra đây hai bóng người, bọn họ chật vật nằm trên mặt đất. Quân Mộ khuyên, chúng ta còn ở bên trong, ngươi dĩ nhiên muốn đóng băng nơi này. Nghiêm Ma chỉ vào Quân Mộ khuyên quát, nàng làm sao có thể không để ý bọn họ, liền triệt để đóng băng nơi này. Quân Mộ khuyên thoáng quay đầu, nhiệt độ chung quanh xuống tới cực điểm, các ngươi còn ở bên trong cái này ta thật sự không biết. Ngươi rõ ràng liền biết. Nghiêm Ma đứng lên đến giận dữ hét, nàng là muốn liền bọn họ đồng thời giết. Biết thì lại làm sao, các ngươi có thể ném chúng ta đào tẩu. Ta không thể đóng băng nơi này, này chính là cao thủ cho rằng bọn họ làm cái gì đều là đối với. Buồn cười. Bị thủy ướt nhẹp cát vàng bên trong, truyền ra tiếng kêu thê thảm, bệ hạ, cứu ta, cứu ta. Hắc vũ lăn lộn trên mặt đất, hắc trùng đã bò đến trên người nàng, ở ăn mòn thân thể của nàng, mặc dù là muốn cứu nàng, cũng không kịp, huống hồ, hỏa phượng hoàng còn chưa từng có tâm tư này. Thanh âm lạnh như băng vang lên, đóng băng lực lượng trở nên càng mau tốt, trong nháy mắt đã đem cát vàng băng nhốt ở bên trong. Kinh ngạc, kinh ngạc. Nghiêm ma nhìn quân mộ khuyên, vẻ mặt chính là những tâm tình này, nàng mới chỉ là đại tôn vương, đến thần chi mộ thời gian dài như vậy, trên người dĩ nhiên không có nửa điểm vết thương, đúng là trên người hắn đã chật vật không ngớt. Ngàn sắm đóng băng, nàng là làm sao làm được. Quân mộ khuyên không để ý đến nghiêm ma nhìn kỹ, trên tay bốc cháy lên lửa cháy hừng hực. Dập tắt. Hỏa diễm thoát ly quân mộ khuyên trên tay, đi vào đóng băng bên trên, trước mặt bọn họ to lớn đóng băng, phát sinh từng trận run rẩy. Âm âm ầm. Âm thanh dường như sấm rền thao thao bất tuyệt vang lên tầng băng bên trên, nhưng không có nửa điểm khe hở. Cũng không biết quá bao lâu, động tính vang lên bao lâu, hỏa phượng hoàng liền nhìn quân mộ khuyên bao lâu, vẫn không thể hoàn hồn. Mặc dù là đến loại này nghịch cảnh, nàng vẫn là có thể bình tĩnh ứng đối, mặc dù là ở thần chi mộ, nàng cũng có thể ứng đối. Vừa bắt đầu coi thường nàng. Phá một chữ lãnh khốc vang lên, không có nửa điểm nhiệt độ. Đóng băng đột nhiên oanh sụt, té xuống đất thượng, biến thành phấn vụn cát vàng, thi trùng, bạch cốt, đều ở bên trong, còn có ở bên trong không thể đi ra người. Nghiêm ma hai tay nắm chặt đứng tại chỗ, quân mộ khuyên chỉ là đại tôn vương cấp bậc, nàng tại sao có thể làm càn như vậy, những chuyện này, nên hắn tới làm, mảnh này cát vàng. Hắn đến hủy diệt mới là, hiện tại quân mộ khuyên nhưng làm. Khúc Dịch Phong nằm trên đất, nhìn vỡ vụn khối băng, sắc mặt một trận trắng xám. Liền như thế phá hủy, tầng băng phá hủy, cát vàng phá hủy, cái kia không phải là nói, lão sư liền vĩnh xa không thể đi ra, lão sư liền như thế chết rồi. Quân mộ khuyên, ngươi tại sao có thể, lão sư đều không đi ra. Khúc Dịch Phong đột nhiên đứng lên đến, chỉ vào quân mộ khuyên quát lớn nói. Lão sư đều chưa hề đi ra, nàng tại sao có thể, nàng không thể làm như vậy. Lạnh lẽo hồng mâu nhìn quét, đỏ sấm bờ môi khẽ mở, ngươi nếu là quan tâm lão sư ngươi, liền sẽ không bỏ qua hắn. Một mình hắn trốn ra được, chính là từ bỏ giáo viên của hắn. Quyển 6 chương 20 cái này thật không tin. Khúc Dịch Phong ngơ ngác mà ngồi dưới đất, con ngươi căng lại, phảng phất là ở chịu đựng thế gian này chuyện đáng sợ nhất. Hỏa phen hoang đi tới quân mộ khuyên bên người, trầm giọng nói rằng này thi trùng quả nhiên lợi hại, đại tôn vương tôn đế vương gặp phải, đều không có biện pháp chút nào. Hắc vũ là đại tôn vương, còn có thần tộc nhân loại kia, là tôn đế vương. Như thường cũng chết ở thi trùng bên dưới. Lối ra mở miệng không phải dễ tìm như vậy, vậy thì khắp nơi đi dạo. Thần chi mộ, xác thực là hung hiểm vạn phần, muốn rời khỏi nơi này cũng không phải như vậy dễ dàng. Không bằng mọi người cùng nhau đi tìm mộ bên trong huyệt, nói không chắc có thể được vài món chí bảo. Nghiêm ma mỉm cười nói, quân mộ khuyên trên tay có thanh đồng thuẫn. Gặp phải chuyện gì cũng có cái che lấp. Mộ bên trong huyệt đó là nơi nào? Quân mộ khuyên xoay người nhìn về phía nghiêm ma, được vài món chí bảo, bọn họ còn chỉ là ở xung quanh đảo quanh, còn chưa đạt tới thần chi mộ trung tâm. Nghiêm ma cao thâm khó dò nở nụ cười, vỗ vỗ chạm đứng trên y phục cát vàng. Thần chi mộ biết bao thần bí, mộ bên trong huyệt chính là tập hợp thần chi mộ hết thảy bảo vật địa phương. Hiện tại Phạm Thác không ở, quân mộ khuyên chỉ là đại tôn vương cấp bậc, không có bất cứ uy hiếp gì. Hỏa phen hoang là ma thú, hẳn là sẽ không để ý tới nhân loại việc. Đến mộ bên trong huyệt, ở trong đó chí bảo, liền toàn bộ đều là hắn, bất luận người nào cũng không thể cướp đi. Tìm tới mộ bên trong huyệt thì lại làm sao, có mệnh tìm tới, mất mạng dùng cũng là uổng công, ta liền không phụng bồi. Quân mộ khuyên lạnh giọng trả lời, đi mộ bên trong huyệt, thần chi mộ này khu vực biên giới cũng đã nguy hiểm như vậy, mộ bên trong huyệt khẳng định so với hiện tại còn nguy hiểm hơn, tìm tới thần chi mộ cái kia có thể làm sao. Nghiêm Ma sầm mặt lại, Quân Mộ Khuyên nói lời này chính là không dự định đi mộ bên trong huyệt. Quân cô nương, Nghiêm Ma, ngươi điểm tiểu tâm tư kia, đừng tưởng rằng bản tôn không biết. Mảnh vụn khối băng bên trong truyền ra một thanh âm, bị đặt ở khối băng bên dưới bóng người chậm rãi bò ra ngoài. Phạm Thác. Nghiêm Ma sắc mặt cứng đờ, đột nhiên quay đầu, liền nhìn thấy Phạm Thác từ phế tích bên trong bò ra ngoài, ngoại trừ trên người có mấy phần chật vật, không có bất kỳ vết thương. Quân Mộ Khuyên đứng ở một bên, đăm chiêu mà nhìn Phạm Thác. Lệnh Tôn Vương chính là Lệnh Tôn Vương, bị thi trùng đuổi lâu như vậy, hơn nữa ngàn dặm đóng băng, hoàn năng không có chuyện gì, Phạm Thác là không có chuyện gì, có mấy người liền muốn nóng ruột. Khúc Dịch Phong trên mặt lộ ra một vệt mừng rỡ, kích động đi tới Phạm Thác bên người, đem hắn nâng dậy. Lão sư, ngươi không có chuyện gì. Khúc Dịch Phong sắc mặt tái nhợt từ từ khôi phục. Lão sư không có chuyện gì là tốt rồi, ở này thần chi mộ, hắn có thể dựa vào, cũng chỉ có lão sư. Không có chuyện gì. Phạm Thác lắc đầu một cái, hắn đây chính là Đại Tôn Vương cùng Tôn Đế Vương trong lúc đó khác nhau. Quân Mộ Khuyên đóng băng lợi hại đến đâu, giá bất năng thương hắn mảy may. Nghiêm Ma khinh rên một tiếng, nhìn Phạm Thác, ngươi đúng là mạng lớn. Như vậy cũng chưa chết. Nghiêm Tôn dưới cũng chưa chết, ta làm sao có thể đi trước một bước. Phạm Thác châm chọc nói, nho nhỏ Đại Tôn Vương lực lượng có thể đối với hắn làm sao. Quân Mộ Khuyên bĩu môi, ở thần chi mộ, nàng cũng không có cái gì tâm tình, cùng bọn họ ở đây âm thầm trào phúng. Nhân loại việc, vốn là cùng ma thú không có quan hệ gì, hỏa phen hoang cũng sẽ không thái quá để ý tới. Đầy trời cát vàng trên không trung trôi nổi, sương mù màu đen tràn ngập, cát vàng cũng bị tử vong khí nuốt mất. Hài cốt khắp nơi đều có, cát vàng qua đi trước mặt bọn họ xuất hiện, liền dường như một bãi tha ma, ở này trung ương còn dựng nên lên cao cao một bóng đen. Tử khí tràn ngập, Quân Mộ Khuyên lập lòe ra điểm điểm hồng quang, sắp chết khí ngăn chặn ở bên ngoài, hỏa phen hoang xung quanh cũng xoay tròn nổi lửa diễm, đem tới gần nàng tử khí đốt cháy. Nghiêm Ma Phạm Thác trên tay, một người cầm một hạt châu, hết thảy tử khí ở gặp phải hạt châu này thời điểm, dồn dập không mà không kịp. Đây là địa phương nào? Khúc Dịch Phong đứng Phạm Thác bên người, nghi hoặc mà hỏi, như là một bãi tha ma, có không biết là cái gì. Hồng Mâu nhìn kỹ cao vót bóng đen, phảng phất vậy thì là một cao vót đầu lâu, phấn trời cao hống. Nhưng mà vậy cũng xác thực chính là một ngửa mặt lên trời đầu lâu, là khô lâu, màu đen khô lâu. Theo đầu lâu nhìn xuống, là một bộ kỳ quái cốt hài, nằm nhoài hài cốt khắp nơi núi thượng, toàn thân liều lĩnh hắc khí. Lẽ nào đây chính là thượng cổ thần thú? Nghiêm Ma kinh hô, thượng cổ thần thú cốt hài. Thượng cổ thần thú. Bây giờ lại hoàn năng nhìn thấy thượng cổ thần thú cốt hài, đúng là không dễ. Bây giờ tồn tại với thế gian này thượng cổ thần thú, ai dám tàn sát, lại có cơ hội gì? Nhìn thấy thượng cổ thần thú cốt hài, Nghiêm Ma bọn họ cũng là lần thứ nhất nhìn thấy. Phạm Thác hai mắt lập lòe ra ánh sáng, này xác thực chính là thượng cổ thần thú cốt hài, hữu cơ lại ở chỗ này nhìn thấy. So với bọn họ hưng phấn, Quân Mộ Khuyên trái lại càng thêm không dám thư giãn. Thượng cổ thần thú cốt hài, màu đen cốt hài. Trong bóng tối, phấn trời cao hống bóng đen xung quanh, xuất hiện từng tia gợn sóng, hồng trong con ngươi lộ ra một vệt kinh ngạc. Không được, mau chóng rời đi nơi này. Quân Mộ Khuyên nhanh chân liền chạy, Nghiêm Ma Phạm Thác nhìn thấy vật này, bọn họ lại vẫn ở cuồng hô. Không muốn sống cũng không muốn liên lụy người khác. Hỏa phen hoang phi thân đi tới Quân Mộ Khuyên bên người, kéo qua cánh tay của nàng, bay lượn tốc độ càng nhanh hơn, trong nháy mắt đã đi ra bách lý. Đi nhanh lên. Phạm Thác lôi kéo Khúc Dịch Phong xoay người rời đi, phía sau còn bày ra kiện kiện thần khí, nhìn dáng vẻ của hắn, như là sử dụng toàn thân kính, mới có thể mang theo Khúc Dịch Phong phi nhanh rời đi cái này địa phương. Màu đen gió xoáy lưới dao, từ bộ xương màu đen mặt trên bay ra, Nghiêm Ma đang nhìn đến hắc nhận bao phủ tới thời gian, thần khí lập tức xuất hiện ở trên tay hắn, ở thần khí dưới sự giúp đỡ, hắn trong nháy mắt liền đuổi theo đào tẩu Phạm Thác Khúc Dịch Phong hai người. Gió xoáy hắc nhận cắm trên mặt đất, trên đất hài cốt hủy tận, mặt đất cũng xuất hiện một to lớn ao hãm. Vô số lưới dao cắm trên mặt đất lập tức biến động loang loang lổ lổ, không có một chỗ hoàn hảo. Liền ngay cả tử khí đều có thể ăn mòn hắc nhận, rơi vào người trên người, không cần nghĩ cũng biết sẽ có ra sao hậu quả, hoàn toàn hóa tan. Mãi đến tận bên ngoài ngàn dặm, Quân Mộ Khuyên mới dừng bước lại, hướng về phía sau nhìn lại, nghĩ đến cái kia hắc khô lâu, nàng đều sợ hãi trong lòng. Thần chi mộ đến cùng là cách làm sao kỳ quái địa phương, thứ đó cũng có. May là ngươi phát hiện nhanh. Hỏa phen hoang thở phào nhẹ nhõm, quá lâu không có mạo hiểm, đột nhiên đi tới thần chi mộ, mới phát hiện nhạy cảm thoái hóa rất nhiều, chẳng trách cần trải qua niết bàn chi kiếp. Quân Mộ Khuyên lắc đầu một cái, trầm giọng nói rằng ta cũng không có phát hiện hắc khô lâu gì động, cảm giác được là lạ ở chỗ nào thôi. Nàng không có cảm giác đến cái gì, cũng không có thấy cái gì, chỉ là cảm giác được hắc khô lâu không tầm thường, nàng mới rời khỏi. Vậy cũng không sai. Hỏa phen hoang cười nói, dù sao cũng hơn nó cái gì đều không có cảm giác đến tốt. Phát hiện chính mình niết bàn chi kiếp. Niết bàn chi kiếp vì sao lịch kiếp chính là ngàn năm. Bây giờ suy nghĩ một chút, lịch kiếp cũng ngược lại cũng đúng là một chuyện tốt. Chúng ta hiện tại đến cách nào? Không gian Quân Mộ Khuyên nhìn một chút xung quanh, vừa nãy sa mạc, đó là biến ảo không gian, trong nháy mắt liền có thể làm cho bọn họ từ cát vàng nơi đến cái kia núi. Thần chi mộ sự tình, làm sao biết nhiều như vậy? Nghiêm Ma vội vã tới rồi, nhìn Quân Mộ Khuyên bình an vô sự, sắc mặt cũng không phải rất tốt. Phạm Thác lôi kéo Khúc Dịch Phong cũng vội vã tới rồi, Phạm Thác trên mặt còn mang theo vài phần uể oải, lôi kéo lớn như vậy một người chạy trốn đường xa như vậy, sẽ lui cũng bình thường. Cũng đúng. Quân Mộ Khuyên hứng hờ địa đáp, xoay người nhìn lại, muốn xem bọn họ hiện tại ở, là một ra sao không gian. Nơi này là nơi nào? Tiểu Khuyên, ngươi không có chuyện gì là tốt rồi. Huyết yểm âm thanh ở vang lên bên tai, tình huống vừa rồi, ngược lại cũng hung hiểm, thần chi mộ còn có nơi như thế này, cũng là lần đầu tiên nhìn thấy. Ta không có chuyện gì. Quân Mộ Khuyên khóe miệng hơi dương lên, mỉm cười nói. Quân Mộ Khuyên. Phía trước có ánh sáng, có dám đi hay không? Nhìn hỏa phen hoang quay đầu hỏi, hiện ở tại bọn hắn đã đến nơi này, lối ra mở miệng cũng không biết đi tới nơi nào, không bằng đi bên trong đi một lần. Ngươi nên hỏi có muốn hay không? Quân Mộ Khuyên bước ra bước tiến, nàng đã sớm nhìn thấy cái kia quang điểm, cũng được vào xem Lý Diện hữu món đồ gì. Hỏa phen hoang cười theo sau, Quân Mộ Khuyên đúng là cùng những nhân loại khác không giống nhau, còn rất thú vị. Nghiêm Ma Phạm Thác khẽ cắn răng, nhìn Quân Mộ Khuyên đi tới bước tiến, trong mắt lộ ra một vệt phẫn nộ, sau đó mới theo sau. Phạm Thác, ngươi không phải là muốn như vậy liền để ra thanh đồng thuẫn? Nghiêm Ma đi tới Phạm Thác bên người, dùng hai người nghe được âm thanh mở miệng. Phạm Thác cười lạnh, nhìn Nghiêm Ma một chút. Liền như thế nhường ra thanh đồng thuẫn, hắn đương nhiên không cam lòng, nếu không là Quân Mộ Khuyên còn có giá trị lợi dụng, hắn hà tất ở đây nghe một đại tôn vương. Xem ra, chúng ta nghĩ tới đều giống nhau. Nghiêm Ma cười nói, bước ra bước tiến, nhanh chân đi về phía trước. Khúc Dịch Phong nhìn Phạm Thác gò má, trên mặt lộ ra một vệt mù mịt, ta không hy vọng đồ vật rơi vào bất luận người nào trên tay. Phạm Thác sườn sốt một chút, lập tức đáp phải. Giữa hai người, vừa nãy thầy trò thượng từ dưới hiếu tình hình, lập tức xoay chuyển cục diện, Khúc Dịch Phong uy nghiêm mệnh lệnh, mà Phạm Thác thì lại như một tùy tùng, nghe chủ nhân mệnh lệnh. ánh sáng càng ngày càng gần, vừa nãy điểm sáng nhỏ chậm rãi tới gần bên dưới đã biến thành một to lớn quang động. Quân Mộ Khuyên đi tới quang động trước mặt, hít sâu một hơi, thần chi mộ dĩ nhiên sẽ có như thế nồng nặc quang minh lực lượng. Trong này không có bất kỳ tử khí, toàn bộ đều là bị quang minh lực lượng bao phủ. Thần chi mộ vốn là quái, vào xem. Hỏa Phen Hoang cười nói, nhanh chân đi vào, tư thái đoan trang, chừng mực mạnh mẽ. Hai bóng người bước vào quang trong động, trước mắt lưu động đều là quang minh lực lượng, vùng không gian này hầu như đều là quang minh lực lượng đang lưu động, không có bất kỳ tạp chất gì. Chủ nhân, ta nghe thấy được quang minh lực lượng xưa nay đều rất bình tĩnh. Tiểu Ngân ở bên trong không gian đột nhiên kích động lên, nó lóe lên cánh, hưng phấn kêu lên. Quang minh lực lượng rất nồng nặc, quang minh lực lượng. Thấy Tiểu Ngân hiện thân, hết thảy ma thú dồn dập vi quá khứ, ngờ vực nhìn Tiểu Ngân. Tiểu Ngân, ngươi ngốc hả, đây là thần chi mộ, khắp nơi đều tử khí, nơi nào có cái gì quang minh lực lượng. Thừa Phong Nghễ nhìn Tiểu Ngân, nhất định là choáng váng, bất nhiên làm sao liền quang minh lực lượng cùng tử khí đều phân không ra. Con mắt màu bạc, liếc mắt nhìn Thừa Phong, bản thần thú ngửi sai bất luận là đồ vật gì, đều sẽ không ngửi sai quang minh lực lượng. Độc giác thú không có tinh khiết quang minh lực lượng, cũng sẽ bị chết, nó làm sao sẽ nắm thứ này đùa giỡn, nơi này chẳng những có quang minh lực lượng, còn rất nồng nặc, cũng rất tinh khiết, nó rất yêu thích. Thừa Phong nói không sai, ta cũng không tin, đâu đâu cũng có lung ta lung tung đồ vật địa phương có thể có quang minh lực lượng. Phong Nhận trầm giọng nói rằng, nơi này sẽ có quang minh lực lượng, đừng đùa, đó là không thể. Tiểu Ngân nói không sai, chúng ta đi đến một mảnh toàn bộ đều là quang minh lực lượng địa phương. Quân Mộ Khuyên âm thanh truyền đến, hiển nhiên là nghe được bọn họ nói chuyện. Cái gì? Hết thảy ma thú suýt chút nữa bị sang đến kinh sợ mà nhìn bên ngoài, nơi này dĩ nhiên sẽ có quang minh lực lượng, quá dù gì, đến cùng là cái ra sao phá địa phương, nơi như thế này còn tồn tại quang minh lực lượng. Tiểu Ngân hài lòng đánh hai cánh bay ở bầu trời, nó liền nói, nơi này có rất nồng nặc quang minh lực lượng, là chính bọn hắn không tin. Tiểu Ngân, ngươi biết tại sao không? Quân Mộ Khuyên tiếp tục hỏi. Tiểu Ngân là quang minh thần thú, như thế nồng nặc thuần khiết quang minh lực lượng, nó nhất định sẽ biết nguyên nhân quang minh lực lượng, hỏi nó chuẩn không sai. Tiểu Ngân xoay quanh trên không trung, dường như tiểu hài tử giống như vậy, nói đúng một chuyện nào đó, mà hoan hô nhảy nhót. Chủ nhân, ngươi xem một chút nơi này, có thể hay không tìm tới độc giác thú củ ấu, có thể làm cho cái này địa phương tỏa ra như thế nồng nặc quang minh lực lượng, hoàn năng không bị tử khí ăn mòn, cái kia nhất định là thượng cổ một sừng thần thú củ ấu. Nơi này là thượng cổ phần mộ, xuất hiện đương nhiên cũng là thượng cổ đồ vật. Thượng cổ một sừng thần thú củ ấu. Hồng trong con ngươi lập lòe ra ánh sáng. Quân Mộ Khuyên cười hì hì, nhìn về phía xung quanh, nguyên lai nơi này có đồ tốt như thế. Nơi này đâu đâu cũng có một mảnh trắng bạc, muốn làm sao tìm được quang minh lực lượng đâm liền ngay cả con mắt đều không mở ra được. Tiểu Ngân, củ ấu muốn làm sao tìm được? Quân Mộ Khuyên nhìn một chút xung quanh, nói nơi này có, cái kia nói không chắc sẽ có, phải tìm được thượng cổ củ ấu, còn ở đây sao nhiều quang minh lực lượng bên trong tìm. Tiểu Ngân đáp long hai cánh, rơi trên mặt đất, chủ nhân thật bổn, ngươi không phải quang nguyên tố, ngươi quang nguyên tố so với cái khác người muốn thuần khiết rất nhiều, bất nhiên Tiểu Ngân làm sao sẽ thích, ngươi dùng hết nguyên tố cảm ứng không liền có thể lấy. Chủ nhân thật bổn. Quân Mộ Khuyên quýnh quýnh địa nhìn về phía trước, bị ma thú nói thành là bổn, đầu ma thú này vẫn là Tiểu Ngân, làm sao nghe tới như vậy thật mất mặt. Tiểu Ngân ngoan, chủ nhân chỉ là lập tức không nghĩ tới. Vì cứu vãn hình tượng, Quân Mộ Khuyên mỉm cười nói. Được rồi. Tiểu Ngân gật gù, hai mắt hồn nhiên, không lẫn vào nửa điểm tạp chất. Tiểu Ngân ngây thơ đáp lại. hết thảy ma thú dồn dập thế hắn lau vệt mồ hôi, tiểu ngân lá gan cũng quá to lớn, chủ nhân thông minh như vậy người, nó đều có thể nói thành bổn, còn tưởng là diện nói, nếu như chủ nhân sau đó làm cái gì, chuyện ngày hôm nay tuyệt đối cùng bọn họ không có chút quan hệ nào. Tuyệt đối không có quan hệ. Hỏa phen hoang nhận ra được Quân Mộ Khuyên không giống còn có nàng quính quính vẻ mặt, nghi hoặc mà hỏi nơi này có cái gì không đúng, nơi này quang minh lực lượng nồng nặc, nếu là có quang nguyên tố người ở đây tu luyện, nhất định sẽ rất nhiều lần hiệu quả. Quân Mộ Khuyên thu hồi ánh mắt, lắc đầu một cái, xoa xoa bộ mặt cười nói không có việc lớn gì. Thấy Quân Mộ Khuyên không muốn nhiều lời, hỏa phen hoang không có hỏi lại, cái kia năm con ma thú đột nhiên xuất hiện, đột nhiên biến mất, trên người nàng nhất định có món đồ gì có thể làm cho ma thú sinh sống ở bên trong, cũng không biết nàng lần này đến thú tộc dẫn theo bao nhiêu ma thú. Lũ năm. Thật nồng nặc quang minh lực lượng khúc dịch phong kinh hô, nơi này không có cái gì tử khí, hắn cũng là rời đi phạm thác bên người. Hướng về xung quanh đi đến. Chỉ sợ quang minh nữ thần xuất hiện ở đây đều muốn kích động không thôi. Phạm Thác cười nói, vùng không gian này không có thứ gì, đúng là có như thế nồng nặc quang minh lực lượng thực là không tồi. Nghiêm Ma khinh rên một tiếng, đi về phía trước, mở hai tay ra, quang minh nữ thần ở đây thì lại làm sao, muốn chiếm được những này quang minh lực lượng, liền muốn xem thực lực. Chung quanh đây nhất định có món đồ gì, nửa điểm tử khí cũng không thể xâm nhập, quang minh khí hoàn năng như thế nồng nặc. Phạm Thác nheo cặp mắt lại, dối trá nở nụ cười, tự nhiên. Bốn mắt nhìn nhau, Phạm Thác Nghiêm Ma trước mắt xuất hiện hỏa tinh, nồng nặc mùi thuốc súng ở bốn phía tản ra. Không thể để cho hắn được. Hai trong lòng người, vang lên. Hầu như là cùng một câu nói, bọn họ đều không hy vọng vật như vậy để cho người khác được. Quân Mộ Khuyên tại chỗ ngồi xuống, dựa vào ở một bên tùy ý ngáp một cái, hai vị nếu như nắm giữ quang nguyên tố, vậy thì cứ việc tìm tới, chúng ta thật rời đi nơi này. Nàng là quang nguyên tố, xung quanh quang minh lực lượng ở nàng đi tới, liền điên cuồng từ nàng lòng bàn chân tràn vào. Vì bất nhiên người khác phát hiện, Quân Mộ Khuyên lúc này mới ngồi xuống. Nghiêm Ma Phạm Thác khúc dịch phong trên mặt đều xuất hiện một vệt quính cương, bọn họ đều không phải quang nguyên tố, muốn làm sao tìm được. Tìm Phạm Thác trầm giọng nói rằng, hắn cũng không tin, hai người bọn họ tìm có điều Nghiêm Ma một người. Khúc dịch phong lập tức hướng về xung quanh đi đến, hắn cũng không cách nào cảm ứng quang nguyên tố. Hắn là nguyên tố đất, cảm ứng được nguyên tố đất vẫn được quang nguyên tố, liền thật sự không xong rồi. Phạm Thác cũng chỉ có thể nhận mệnh cúi đầu tìm kiếm, ở này một mảnh mênh mông bạch quang bên trong tìm một bọn họ chính mình cũng không biết đồ vật. Ba người nằm trên mặt đất khắp nơi tìm kiếm, ngẩng đầu nhìn một chút, cúi đầu nhìn, bên trái nhìn, bên phải nhìn. Đường đường tôn đế vương. Liền như thế nằm trên mặt đất tìm kiếm vậy bọn họ cũng không biết đồ vật. Quân Mộ Khuyên mím môi nụ cười, ngồi ở tại chỗ, quang nguyên tố đang không ngừng tràn vào thân thể nàng, lúc mới bắt đầu là chân, mặt sau chậm rãi chính là dưới nửa người, ở một lúc nữa đều muốn nhấn chìm đến nàng ngực. Hỏa phen hoang nhìn Phạm Thác Nghiêm Ma khúc dịch phong ba người cử động, chỉ là lộ ra một vệt trào phúng, ánh mắt ngược lại nhìn về phía Quân Mộ Khuyên. Ở đã gặp các nàng dưới chân trong nháy mắt, hỏa phen hoang trong mắt lộ ra một vệt sai biệt, quang nguyên tố đang điên cuồng dùng vào thân thể của nàng, quang nguyên tố. Bốn nguyên tố. Đã là loại thứ tư nguyên tố. Lẽ nào nàng là sáu nguyên tố toàn tài, quang minh lực lượng cùng hắc ám lực lượng có thể ở trên người một người cùng tồn tại. Xuyệt Quân Mộ Khuyên dựng thẳng lên một ngón tay tiến đến bên mép. Nàng còn thừa dịp bọn họ đang tìm kiếm củ ấu thời điểm, cảm ứng được củ ấu ở nơi nào, thượng cổ một sừng thần thú củ ấu, vật hy hãn a. Hỏa phen hoang không được thanh sắc đi tới Quân Mộ Khuyên trước mặt. Thế nàng ngăn trở hấp thu nguyên tố thân thể. Nàng là quang nguyên tố, đến nơi này đến, hấp thu quang minh lực lượng sau đó, tu vi nhất định tiến nhanh, vậy cũng là nàng kỳ ngộ. Quân Mộ Khuyên ngớ ngẩn, nhìn hỏa phen hoang bóng lưng, khóe miệng hơi dương lên, hỏa phen hoang so với huyết yểm thật ở chung hơn nhiều, ai nói thượng cổ thần thú khó ở chung. Đang tìm củ ấu ba người, nếu như nghe được Quân Mộ Khuyên trong lòng, nhất định sẽ xông lên bóp chết nàng. Thượng cổ thần thú thật ở chung, nơi nào thật ở chung đối xử bọn họ, đó là động một chút là gây uy thế, nhiều lần suýt chút nữa sẽ chết ở này uy thế bên dưới. Có hỏa phen hoang bảo vệ, Quân Mộ Khuyên liền dứt khoát nhắm hai mắt lại, trong huyết mạch quang nguyên tố, ở kinh lạc bên trong phát sinh nhàn nhạt ánh sáng. Rọi sáng toàn thân kinh lạc, bên ngoài quang minh lực lượng còn đang điên cuồng tràn vào. Tiểu Ngân cảm giác được Quân Mộ Khuyên trên người quang minh lực lượng tăng cường, hưng phấn ở bên trong không gian kêu to, chủ nhân cố lên, chỉ cần cảm giác được cái gì địa phương tỏa ra quang minh lực lượng mạnh nhất, chỗ đó chính là củ ấu vị trí, sau đó ngươi dùng lực lượng tinh thần khóa chặt, đem nó lấy tới là được. Bọn ma thú sạm mặt lại đứng ở một bên, nhìn khua tay múa chân đứa nhỏ, bọn họ muốn biết tại sao Tiểu Ngân ở đột nhiên nghĩ thái hình dạng còn là một tiểu hài tử. Hắn ở bên trong không gian kích động như thế, muốn làm cái gì? Bóng người vàng ấm đi tới, Huyền Kim ho nhẹ một tiếng đi tới Tiểu Ngân bên người. Tiểu Ngân a, ngươi có sợ hay không? Huyết yểm lão đại nó lại như thế dưới sự kích động đi, huyết yểm liền muốn giết thú. Tiểu Ngân sườn sốt một chút, nhớ tới cái kia đỏ như máu bóng người, lập tức gật gù, nó đương nhiên sợ, tẩu thú chi vương, ba vương đứng đầu, không có cái nào đầu ma thú không sợ. Ngươi tiếp tục dưới sự kích động đi, vì kia huyết yểm lão đại liền sẽ tức giận, hắn vừa giận. Ngươi biết hậu quả sao? Huyền Kim cười híp mắt nhìn Tiểu Ngân, lời nói ý vị sâu xa hỏi. Tiểu Ngân mau mau gật gù, nó đương nhiên biết. Rất tốt, hiện tại lên yên tĩnh một chút. Huyền Kim tiếp tục nói, trên mặt tiếp tục lộ ra mỉm cười. Tiểu Ngân lại gật gù, không nói thêm một chữ nữa, màu bạc mắt nhỏ nhìn một chút xung quanh, chỉ sợ huyết yểm đột nhiên đi ra. Bọn ma thú khóe miệng co giật nhìn Huyền Kim, Long Thần Thượng Tôn, ngươi như thế lừa gạt tiểu hài tử thật sự được không? Thật ngoan. Huyền Kim cười xoay người rời đi, làm sao liền có thể có như thế ngoan tiểu ma thú? Hết thảy ma thú tập thể không còn gì để nói, nhìn Huyền Kim tiêu sái rời đi bóng lưng, vẻ mặt co giật đến nhanh rút gân đều không thể dừng lại. Huyền Kim vừa rời đi bọn ma thú chờ địa phương, xung quanh lập tức bốc cháy lên lửa cháy hừng hực. Ta lúc nào đã nói lời này? Huyết yểm không hề có một tiếng động xuất hiện ở Huyền Kim bên người, trầm giọng hỏi. Huyền Kim cười hì hì, đi tới, ngươi khá là có uy nghiêm, mượn tới dùng dùng, ngược lại ngươi cũng cảm thấy xảo. Hắn thế nào cảm giác chính mình càng ngày càng hướng về Quân Mộ Khuyên phương hướng phát triển. Không được như vậy không tốt lắm. Hỏa diễm lần thứ hai bốc cháy lên, huyết yểm biến mất ở Huyền Kim trước mặt. Quân Mộ Khuyên sạm mặt lại cảm ứng xung quanh, bọn họ ở bên trong không gian có như thế tẻ nhạt sao? Quang minh lực lượng nồng nặc địa phương. Quân Mộ Khuyên không lại đi nghe bên trong không gian sự tình, chuyên tâm cảm ứng xung quanh, nàng liên tục dùng lực lượng tinh thần quan sát. Lại dùng quang minh lực lượng cảm ứng, lúc này mới phát hiện, như thế một địa phương nho nhỏ, dĩ nhiên có hơn trăm dặm rộng. Lớn như vậy một chỗ chậm rãi thăm dò quá phiền phức, dùng thần thức bao phủ, ba người bọn hắn nhất định sẽ phát giác ra. Cao mày, nhìn quét xong một phương hướng, lực lượng tinh thần lập tức hướng về một hướng khác tìm kiếm. Chủ nhân, ngươi trực tiếp quan sát phía sau ngươi phương hướng. Tiểu Ngân nhỏ giọng nói rằng chỉ sợ kinh đến trong không gian diện một vị tẩu thú chi vương. Huyết yểm nghe được này bé nhỏ âm thanh, khóe miệng không khỏi co rụt lại một hồi, lập tức vẻ mặt có khôi phục bình thường, phảng phất vừa nãy chưa từng xảy ra gì cả. Nghe được tiểu ngân âm thanh, Quân Mộ Khuyên trực tiếp dùng lực lượng tinh thần hướng về phía sau mình tìm kiếm. Nàng thật sự cũng nhận ra được quang minh lực lượng càng ngày càng dày đặc, cuối cùng cảm giác lực lượng tinh thần đều bị mạnh mẽ quang minh lực lượng bao vây lấy. Nhắm chặt hai mắt, Quân Mộ Khuyên không có phát hiện thân thể của chính mình, quang minh lực lượng đã đến cổ của nàng, cả người cùng quang minh lực lượng dung thành một đoàn, lộ ra một cái xương sọ, nhìn qua cũng thật là có mấy phần sờn cả tóc gáy. Hỏa Phen Hoang thỉnh thoảng nhìn phía sau, cũng chú ý Quân Mộ Khuyên thân thể bị quang minh lực lượng nhấn chìm, trong mắt lộ ra một vệt nghi hoặc. Hấp thu quang minh lực lượng, không đến nỗi sẽ bộ dáng này. Tìm tới. Quân Mộ Khuyên mở choàng mắt, hướng về phía sau nhìn lại, liền phát hiện mình đã ở vào một mảnh tia ánh sáng trắng thế giới, Phạm Thác Nghiêm, Ma Khúc Dịch Phong ba người đều biến mất ở trước mắt của nàng, liền ngay cả Hỏa Phen Hoang khí tức, nàng đều không cảm giác được. Đây là nơi nào? Nàng chậm rãi đứng lên đến, nhìn một chút xung quanh, cửa lớn màu đỏ mở ra, Tiểu Ngân lập tức từ bên trong đi ra. Chủ nhân tiểu hài tử hình dạng độc giác thú đi tới Quân Mộ Khuyên trước mặt, vừa lên đến liền ôm lấy nàng eo. Quân Mộ Khuyên ho nhẹ một tiếng, này độc giác thú không phải không yêu thân cận người sao? Bên người nàng ma thú, làm sao đều từng cái hướng về trên người nàng sượt. Tiểu Ngân, ngươi làm sao đi ra, nơi này là nơi nào? Xa xa truyền đến một thanh âm. Âm thanh này như cùng là từ thượng cổ truyền đến. Mới vừa rồi còn hưng phấn ôm Quân Mộ Khuyên Tiểu Ngân, lập tức hai đầu gối quỳ xuống, quy củ dập đầu cái đầu. Tổ tiên? Cái gì? Quân Mộ Khuyên kinh ngạc nhìn Tiểu Ngân, tổ tiên? Nơi này có nó cái gì tổ tiên ở? Chủ nhân, ngươi thấy chính là ta tổ tiên chính đang nói, đem truyền thừa lực lượng cho ta, đem tràn ngập quang minh lực lượng củ ấu cho ngươi, vậy cũng là cực phẩm quang minh lực lượng. Tiểu Ngân cười nói, tổ tiên thật tốt, đưa ra lễ ra mắt, chính là truyền thừa lực lượng. A ha, Quân Mộ Khuyên nháy mắt một cái, cực phẩm quang minh lực lượng. Tiểu Ngân lại dập đầu khái ba con đầu, từ dưới đất đứng lên đến, bản thể hiển lộ, một sừng thần thú sáng dấp, xuất hiện ở Quân Mộ Khuyên trước mặt. Chủ nhân, ngươi muốn chuẩn bị sẵn sàng, bắt đầu rồi. Tiểu Ngân cười híp mắt nói rằng, vẫn là chủ nhân lợi hại, có thể ở này. Cách địa phương tìm tới thượng cổ truyền thừa. Quân Mộ Khuyên gật gù. Trước mặt bọn họ thuần trắng quang minh lực lượng, chậm rãi xuất hiện hình dạng, hai nguồn sức mạnh phân biệt bay vào Quân Mộ Khuyên cùng Tiểu Ngân thân thể. Nhân loại, nhắm mắt lại. Thánh khiết thuần khiết âm thanh ở vang lên bên tai. Quân Mộ Khuyên chậm rãi nhắm mắt lại, trước mắt lập tức xuất hiện một con toàn thân trắng nõn, củ ấu lập lòe ra hào quang bảy màu ánh sáng, cùng trên lưng nó hai cánh hỗ trợ lẫn nhau, bảy màu lưu quang cái kia ở trắng nõn trên người, xoay tròn vần quanh. Ngươi là thượng cổ một sừng thần thú. Quân Mộ Khuyên bình tĩnh hỏi, rất đẹp, đẹp đến làm người ta nín thở, màu bạc lưu quang. Hào quang bảy màu, còn có cái kia ấm ánh long lanh củ ấu lập lòe ra ánh sáng, chiếu vào toàn bộ thú trên người. Độc giác thú xác thực đẹp đẽ, hơn nữa thánh khiết quang minh, khiến người ta cả người khoan khoái, cảm giác lại như là có quang minh lực lượng ở địch tẩy thân thể. Một sừng thần thú đi tới Quân Mộ Khuyên trước mặt, lộ ra nụ cười từ ái, cảm ơn ngươi cứu nó. Một sừng thần thú bộ tộc. Có ăn tất báo, kẻ nhân loại này trên người quang minh lực lượng thuần khiết, Tiểu Ngân đi theo bên người nàng, nhất định sẽ có lời không tệ. Cái này liền không cần cảm ơn. Tiểu Ngân đã đi theo bên người nàng, hà tất lại tạ. Quang minh cực điểm phẩm, quang minh chi thần nhất định rất muốn lấy được, ta từ nhỏ Ngân nơi đó biết được, ngươi cùng quang minh nữ thần còn có ăn oán. Nàng nếu là biết ngươi được quang minh cực điểm phẩm, nhất định sẽ cử động nữa sát cơ, ngươi sợ sao? Một sừng thần thú âm thanh rất ôn hòa, liền dường như ấm trong ao lưu động nước ao. Quân Mộ Khuyên hơi nhíu mày, hỏi đủ trực tiếp, nàng yêu thích. một sừng thần thú, ta nếu là sợ, thì sẽ không đi thần tộc. Đơn giản một câu nói, cũng đã là rất tốt giải thích. Nàng có không có được quang minh lực lượng, quang minh chi thần đều muốn giết nàng, có thể được cực phẩm, làm gì không muốn, khí khí quang minh chi thần cũng rất tốt đẹp. Một sừng thần thú con mắt màu bạc trở nên càng thêm nhu hòa, trên đầu hào quang bảy màu, lưu động địa chậm chậm, làm cho người ta một loại rất nhu hòa cảm giác. Như vậy, ta liền đem cực phẩm lực lượng cho ngươi. Một sừng thần thú ôn nhu nhìn Quân Mộ Khuyên một chút, thân thể khổng lồ trong nháy mắt biến mất ở Quân Mộ Khuyên trước mắt, cuối cùng chỉ còn dư lại cái kia linh lung tinh xảo củ ấu. Củ ấu lập lòe hào quang bảy màu, một lượn vòng, hướng về Quân Mộ Khuyên mi tâm phóng đi. Đóng chặt hồng mâu, trong nháy mắt mở, bảy màu củ ấu cũng ở đồng thời đi vào Quân Mộ Khuyên mi tâm. Đau quá! Quân Mộ Khuyên hít vào một hơi, xoa xoa mi tâm, cảm giác đau đớn cứ việc chỉ là trong nháy mắt, nàng vẫn là rõ ràng cảm giác cũng. Một sừng thần thú nói chuyện như vậy ôn nhu, làm thế nào sự không có chút nào ôn nhu, đau quá. Tiểu Ngân đây. Quân Mộ Khuyên đột nhiên nghĩ đến Tiểu Ngân còn đang tiếp thu truyền thừa lực lượng, lập tức hướng về nhăn lại đi đến. Hiện tại nàng ở mảnh này quang minh bên trong đã như giẫm trên đất bằng, tất cả xung quanh tất cả, nàng đều có thể xem rất rõ ràng. Không tồi không tồi. Quân Mộ Khuyên cười híp mắt gật gù, như vậy liền không cần phải nơi tìm tòi. Ánh sáng bảy màu phá tan trắng nõn to lớn thú thân bước leng keng bước tiến đi tới Quân Mộ Khuyên trước mặt. Ánh bạc lưu thân, hai cánh thánh khiết rộng lớn. Lập lòe nhàn nhạt bảy màu ánh sáng ấm ánh trong suốt củ ấu vờn quanh hào quang bảy màu, dịu dàng hoa lệ trắng nõn thân thể quang minh lực lượng đi sát đằng sau bao phủ, phảng phất hết thảy ánh sáng đều chiếu vào trên người nó, ấm ánh lóa mắt. Quân Mộ Khuyên nháy mắt một cái, nhìn trước mặt đi ra ma thú, Tiểu Ngân, ngươi rốt cuộc lớn rồi. Quân Mộ Khuyên có loại Ngô gia có tử vừa trưởng thành cảm giác. Chủ nhân, Tiểu Ngân lúc này âm thanh cũng không muốn vừa nãy non nớt, ngược lại là thâm trầm mạnh mẽ, tràn ngập tử tính. Tiểu Ngân cũng lớn rồi, rất tốt, lớn rồi là tốt rồi. Cửa lớn màu đỏ từ từ mở ra, Tiểu Ngân ngẩn người, hai cánh lại đáp long lại đi, lại muốn tiến vào không gian, có thể hay không không muốn đi vào. Đi thôi, nơi này liền muốn biến mất. Quang minh lực lượng sau khi biến mất còn không biết có sẽ rơi xuống một nơi nào. Quân Mộ Khuyên cười nói, Tiểu Ngân lớn rồi, thật tốt. Tiểu Ngân lúc này mới đi vào, hào quang bảy màu theo bước tiến của nó, ở nó xung quanh cơ thể vần quanh. Sát đây cũng quá đẹp đẽ. Quân Mộ Khuyên hai tay hoàn ngực, nhìn Tiểu Ngân đi vào bóng lưng thú thân đã đẹp mắt như vậy, cũng không biết Tiểu Ngân lần thứ hai ngưng thái hình người, sẽ là hình dáng gì, khẳng định là cái tóc bạc con ngươi màu bạc Mỹ nam tử. Trắng nón thế giới trong nháy mắt biến mất, Quân Mộ Khuyên mắt tối sầm lại, lúc này mới quay đầu hướng về xung quanh nhìn lại. Quân Mộ Khuyên, ngươi đi đâu vậy? Hỏa Phen Hoang đang nhìn đến Quân Mộ Khuyên trong nháy mắt. Đi nhanh lên quá khứ, tìm nửa ngày đều không tìm được. Này quang minh lực lượng, làm sao đột nhiên liền biến mất rồi, không phải là bị nàng hút sạch đi. Ta vẫn ở đây. Quân Mộ Khuyên chỉ xung quanh, bên cạnh bọn họ lại vần quanh tử vong khí. Ở quang minh lực lượng biến mất sau đó, tử vong khí liền lập tức tràn ngập lại đây. Thật sao? Hỏa Phen Hoang ngờ vực nhìn Quân Mộ Khuyên. Nàng đi tới nơi nào không biết, đúng là trên người nàng quang minh lực lượng nồng nặc không ít. Đương nhiên, nhìn Hỏa Phen Hoang ánh mắt, Quân Mộ Khuyên khẳng định gật gù, nàng vẫn đều ở nơi này, chỉ là bọn hắn không nhìn thấy thôi. Đúng là củ ấu bên trong, tại sao có thể có, đây là một sừng thần thú truyền thừa lực lượng, đây cũng quá đúng dịp. đó là thời kỳ thượng cổ, một sừng thần thú vương giả, nó khả năng là bính lấy hết tất cả, mới lưu lại một phần truyền thừa lực lượng tàng đến củ ấu ở trong thời kỳ thượng cổ, một phần sức mạnh đối với hiện tại tới nói đã được rồi. Huyết yểm âm thanh chậm rãi ở vang lên bên tai, thần chi mộ là thượng cổ cuối cùng người loài ma thú phần mộ, gặp phải những này cũng không kỳ quái. Hóa ra là như vậy. Chẳng trách có thể ở tử khí như thế nồng nặc địa phương bảo lưu lại đến sức mạnh của chính mình để cho hậu bối. Ba bóng người trong nháy mắt đi tới quân mộ khuyên trước mặt, nghiêm ma phạm thác mắt chun thiêu đốt lửa giận. Ngươi có phải là được cái gì? Phạm thác trầm giọng hỏi. Quang minh lực lượng đột nhiên biến mất, nàng lại xuất hiện đến cùng là được cái gì? Quân mộ khuyên nhún nhún vai, vô tội nhìn phạm thác. Nghiêm ma nhìn kỹ, các ngươi nhìn thấy ta chiếm được cái gì? Nàng hỏi ngược lại. Coi như là được cái gì, tại sao muốn nói cho bọn hắn biết, nhất định phải thế ư? Nghiêm ma nghiêm túc nhìn quân mộ khuyên. Nàng không có được xả ni sao? Cái kia nhất định không thể, nhất định là được cái gì, chỉ là bọn hắn không biết. Con đường sau đó chính là nàng cuối cùng đường. Mặc kệ nàng ở thần chi mộ được cái gì, còn có thanh đồng thuẫn, cuối cùng đều sẽ biến thành vật vô chủ, loài chim chi vương cũng không giữ được nàng. Nếu không có gì, vậy chúng ta tiếp tục tìm ra khẩu. Nghiêm ma lạnh giọng nói rằng, vẻ mặt không có một chút biến hóa nào, đi về phía trước. Phạm thác thấy nghiêm ma không chút biến sắc, cũng chỉ có thể nuốt xuống trong lòng kiêu ngạo. Bọn họ liều sống liều chết ở thần chi mộ đi rồi một vòng, cái gì đều không có được. Đúng là nàng quân mộ khuyên, để thanh đồng thuẫn nhận chủ, ở vừa nãy trong nháy mắt đó, lại được cái gì chí bảo, thế nàng bận việc. Quân mộ khuyên. Hỏa phen hoang đi tới quân mộ khuyên bên người, nhìn kỹ đi xa ba bóng người, ngươi thật sự không được cái gì nhiều như vậy? Quang minh lực lượng, rõ ràng tồn tại, không phải ảo giác, lại đột nhiên biến mất, không phải nàng được cái gì? Cái này thật không tin. Ha ha! Quân mộ khuyên cười ha ha, tiếp tục đi về phía trước. Hỏa phen hoang nhìn quân mộ khuyên đi đến bóng lưng, mắt phượng tràn ra ý cười, thần chi mộ được quang minh lực lượng, vận may ngược lại cũng không tồi. Nghiêm ma thấy quân mộ khuyên không cùng lên đến, cười đi tới phạm thác bên người, ngươi tin. Vậy ngươi lại tin hắn? Đương nhiên không tin, như vậy một đám lớn quang minh lực lượng không gặp, hắn làm sao sẽ tin tưởng quân mộ khuyên không có được cái gì? Có thể nhiều như vậy quang minh lực lượng, nàng có thể tàng đến nơi nào? Nạp giới, thần khí, cũng không thể, những này cũng không thể gánh chịu quang minh lực lượng, vẫn là nói, nàng ngoại trừ nguyên tố nước, vẫn là quang nguyên tố. Hừ, nghiêm ma hừ một tiếng, đi về phía trước. Tin tưởng liền quái đản. Nghiêm ma phạm thác vẻ mặt âm trầm, đứng ở một bên từ đầu đến cuối không có lên tiếng. Khúc Dịch Phong, mí mắt chớp xuống, hai tay nắm chặt. Hiển nhiên cũng là không tin quân mộ khuyên nói. Trong lòng bọn họ mặc dù rõ ràng biết, giá bất năng làm cái gì, giết quân mộ khuyên dễ dàng, hiện tại còn muốn lợi dụng nàng, lợi dụng hắn thanh đồng thuẫn đi ra nơi này. Mấy bóng người vắng lặng đi về phía trước, dọc theo đường đi, không có ai nói nữa, xuyên qua bóng tối vô tận, bọn họ rốt cuộc đi ra nơi vừa nãy. Cổ lão khí tức nhào tới trước mắt mọi người sáng ngời, nhanh chóng đi đến, nguy nga địa pháo đài dựng đứng ở trước mặt bọn họ. Đây là lối ra? Mở miệng phạm thác bất mãn hỏi. Bọn họ vẫn đúng là sao đều không có được, làm sao cũng đã đến lối ra mở miệng. Quân mộ khuyên cười đi tới, vẫn là cùng tòa kia pháo đài cổ có khoảng cách nhất định, nói không chắc vâng. Lối ra mở miệng cũng được. Này một chuyến nàng không có đến không thanh đồng thuẫn nhỏ máu nhận chủ, còn phải đến quang cực điểm phẩm, hiện tại cũng là lúc trở về. Trước mặt bọn họ pháo đài cổ, khắc họa rất nhiều đồ đằng, đặc biệt trên cửa, không chỉ đồ đằng nhiều, còn có dày đặc thượng văn tự cổ đại. Pháo đài cửa, dựng đứng hai cái to lớn trụ đá, hai cái cử long phân biệt xoay quanh ở trụ đá bên trên, ở trên cửa đỉnh, phượng hoàng xoay quanh. Phi với cửu thiên chiến sĩ bay cao. sư tử, kỳ lân, vì là hai bên trái phải tượng đá, đứng xứng ở cửa lớn hai bên. Long, phượng hoàng, kỳ lân, sư tử, những này đều có, làm sao cảm giác còn có điểm không đúng. Quân Mộ Khuyên đăm chiêu mà nhìn cửa, luôn cảm giác thiếu một chút gì, nhất thời không nhớ ra được. Nghiêm Ma mỉm cười đi tới Quân Mộ Khuyên trước mặt, chậm rãi mở miệng, cô nương nếu muốn rời đi, vậy thì mời đi. Hắn làm ra một xin mời tư thế. Phạm Thác Khúc Dịch Phong nhìn nhau vừa nhìn, không hiểu Nghiêm Ma trong hồ lô bán chính là thuốc gì, bọn họ cái gì đều không có được. Mặc dù nơi này là lối ra mở miệng, Nghiêm Ma cam nguyện liền như vậy rời đi. Thiên Tinh lính lính chủ yếu là biết hắn đi vào thần chi mộ còn bình an đi ra, nhưng không có được bất luận là đồ vật gì, nhất định sẽ giận dữ. Còn có hắn đồ đệ đến thần chi mộ đều không có mang tới Thủy Dung Nhi, ai biết trong đó chuyện gì xảy ra. Quân Mộ Khuyên hai tay ôm cánh tay chuyển nhúc nhích một chút bước tiến. Nghiêng người nhìn Nghiêm Ma, hồng trong con ngươi nhiễm phải lạnh lẽo ý cười, nhiệt độ chung quanh rơi xuống linh điểm. Để ở ngoài thoại. Lại cầu phiếu phiếu. Thổi qua. Nếu như cảm thấy đẹp đẽ, xin mời đem bổn trạm linh đề cử cho bằng hữu của ngài đi.